56 mở ra chân của ngươi. Lý Ngâm Thấm cùng Cờ Dít cáo biệt sau, bởi vì hôm nay không có khóa liền nhẹ nhàng đến thư viện đi niệm niệm thư, ngẫm lại chính mình tương lai, thực mau liền đến buổi tối học sinh hội tân sinh đón người mới đến hoạt động. Lý Ngâm Thấm chiều Adam chia nàng mời tạm, đi rồi một đoạn đường, càng đi càng hẻo lánh, sau đó phát hiện bên cạnh nhiều vài cái như là đồng dạng muốn tham gia đón người mới đến người. Ngươi cũng là tới tham gia đón người mới đến sao? Đột nhiên có cái ngoại quốc nữ sinh hướng nàng bên này dựa hỏi câu. Lý Ngâm Thấm phản xạ tính phòng bị lui về phía sau mới gật đầu. Kia nữ hải thấy nàng phản ứng cười nói, hắc. Phóng nhẹ nhàng, ta cũng là tân sinh, ta kêu nạ si ca. Ta tại đây nhận thức người không nhiều lắm, muốn tìm cái bạn mà thôi. Ngượng ngùng, ta phản ứng quá lớn. Ta kêu Amber, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lý Ngâm Thấm xem đối phương tự nhiên hảo phóng bộ dáng, vội vàng đem chính mình khẩn trương cảm xúc cấp thu hồi tới. Nàng tới trường học này sau, gặp được quá nhiều sự tình, hại nàng không tự chủ được đối người có điều phòng bị. Nhưng nàng không nên như thế phòng bị, rốt cuộc nàng nguyện ý gia nhập cái này mới lang hang hổ học sinh hội, chính là vì nhận thức nhân mạch. Nạ sỉ cả gật gật đầu nói, đừng khẩn trương, ca ca ta trước kia cũng là học sinh hội, hắn nói bên trong chính là chơi mà thôi, chức vị cái gì tùy ý làm liền hảo. Lý Ngâm Thấm vừa nghe, lại cẩn thận đánh giá một chút nạ sỉ cả trên người các loại điệu thấp mà quý báu vật phẩm trang sức, trong lòng đại để nắm chắc. Nàng đại khái là Cờ Dít nói cái loại này nhà giàu thiên kim tới chơi. Thật vậy chăng? Ta cho rằng học sinh hội là tới phục vụ. Lý Ngâm Thấm vội vàng bày ra chính mình là tích cực hướng về phía trước đệ tử nghèo bộ dáng, tới học sinh hội là vì mở ra trường mới, được đến không tồi phát triển cơ hội. Nạ sỉ cả vừa nghe liền cười, ngươi thật đáng yêu, chúng ta đây về sau cho nhau hỗ trợ đi. Mọi người đều là tân sinh, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Lý Ngâm Thấm cười tủm tỉm mà trả lời. Lý Ngâm Thấm cảm thấy chính mình vận khí không tồi, còn không có chính thức bắt đầu đã nhận thức một cái không tồi bằng hữu. Hai người phẩm vị gần, liêu lên cũng thoải mái. Nàng cùng nạ sỉ cả làm bạn một đường đi phía trước đi càng sâu thẳm, tuy rằng quanh mình còn có không ít cùng các nàng giống nhau tân sinh, nhưng rất kỳ quái tất cả đều là nữ sinh, chưa thấy được bất luận cái gì một cái nam sinh, chỉnh thể bầu không khí tương đương khủng bố. Nay hẻo lánh đường mòn, là dọc theo bên hồ tu sửa. Hôm nay bóng đêm mông lung, nơi nơi đều là trắng xóa sương mù làm người thấy không rõ lắm phía trước, thỉnh thoảng truyền đến hô hô trong tiếng gió, mặc danh dường như có rất nhỏ thấp thấp tiếng người. Càng đáng sợ chính là, các nàng vừa đi vừa ngửi được bên hồ ẩm ướt thủy vị ngoại, còn mang theo không thể hiểu được một tia mùi máu tươi. Còn hảo có ngươi. Nạ sỉ cả nắm chặt Lý Ngâm Thấm cánh tay, đem cả người dựa vào trên người nàng. Nàng có vẻ tương đương sợ hãi. Lý Ngâm Thấm vỗ vỗ tay nàng trấn an nói, đừng sợ, mỗi năm tân sinh đều sẽ có như vậy khảo nghiệm. Theo Cờ Dít cách nói là bởi vì tưởng gia nhập học sinh hội người thật sự quá nhiều, cho nên mỗi năm tuy rằng quảng phát mời tạm, nhưng trên thực tế bọn họ muốn nhận người khả năng chỉ có một nửa, thậm chí chỉ có 1/3. Đón người mới đến hoạt động nghe tới giống như rất thú vị, nhưng thiết chí thượng là hy vọng lọc chút bình thường người được chọn, tìm được một ít lớn mật mà sáng tạo người gia nhập. Mỗi năm hoạt động thiết kế đều không giống nhau, trạm kiểm soát thiết kế cũng khá nhiều nguyên, như là Cờ Dít tham gia năm ấy khảo nghiệm là dã ngoại cầu sinh. Rất nhiều hoang dại động vật đều bỏ vào vườn nội, tạo thành đại lượng học sinh đã chịu cực đại kinh hoách. Tiếp theo năm lại là Giáng sinh vũ hội hình thức, tràn ngập rất nhiều mật thất chạy thoát khảo nghiệm từ, thật là một đám thiên tài thiết kế hoạt động, không có một cái cố định hình thức, đào thải người cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Nhưng có một cái khẳng định chính là nếu ngươi là kim chủ, này hoạt động chính là cái hình thức thôi. Phong từ thổi tới, huyết tinh hơi thở càng ngày càng nung liệt. Lý Ngâm Thấm chung quanh càng ngày càng nhiều nữ hài tử nhích lại gần. Lẫn nhau như là tìm kiếm an ủi sưởi ấm giống nhau. Có thể cùng nhau đi sao? Bên này thật sự thật đáng sợ. Lý Ngâm Thấm bên người lại tới nữa vài cái nữ hải cùng nam hải, đều là hy vọng có thể tụ ở một khối đi. Giống như là hy vọng người nhiều lực lượng đại, đi này quỷ dị âm lánh bên hồ bộ đạo tương đối sẽ không sợ hãi. Nạ sỉ cả bắt lấy Lý Ngâm Thấm gắt gao, tự nhiên cũng vui vẻ cho phép càng nhiều người gia nhập các nàng đội ngũ càng tốt. Thật vất vả xuyên qua người này công ao hồ, đến đường nhỏ trung điểm. Là một cái tam ngã tư. Giao lộ cắm một cái thẻ bài, mặt trên viết. Nếu ngươi hy vọng quang mang long lánh, thỉnh hướng trung gian đường đi đi. Nếu ngươi hy vọng vạn phần may mắn, thỉnh hướng lộ bên phải đi đến. Nếu ngươi hy vọng vô ưu vô lự, thỉnh hướng lộ bên trái đi đến. Này! Nên như thế nào tuyển? Nạ sĩ ca không khỏi hỏi ra tới. Lúc này đoàn tụ ở bên nhau người cũng đều nghị luận sôi nổi thảo luận lên. Lý Ngâm Thấm đánh giá một chút này ba điều lộ, đều nhìn không thấy cuối có cái gì. Ba điều lộ cũng bị học sinh hội cố tình bỏ thêm tấm ngăn, cho nên một khi tuyển không có biện pháp đổi lộ mà đi. Chúng ta đi trung gian đi. Nạ xì cả không chút nghĩ ngợi tuyển quang mang lóng lánh con đường kia. Lý Ngâm Thấm còn lại là trần chờ nghĩ này ba điều lộ đại biểu ý nghĩa. Nạ xì cả thân là nhà giàu thiên kim, lựa chọn quang mang lóng lánh con đường này là đương nhiên, nhưng nàng chính mình thân phận liền không xứng với này bốn chữ. Kia vạn phần may mắn cùng vô ưu vô lự lại đại biểu cái gì ý hàm đâu. Ta muốn chạy vô ưu vô lự, ngươi đâu? Lý Ngâm Thấm phía trước có cái nữ hải nói. Một cái khác nữ hải lập tức hồi. Đương nhiên là muốn tuyển quang mang lóng lánh mới đúng đi. Ta cảm thấy ta đáp không thượng, ngươi cũng là. Vị này nữ hài ngay thẳng bình luận nói. Hai người tranh chấp một hồi, không rảnh lo sợ hãi liền quyết định hủy đi khỏa phân nói mà đi. Phải đi trung gian nữ hài lập tức hướng nạ xì cạ phát ra đồng hành mời. Nạ xì cạ nhìn do dự không trước Lý Ngâm Thấm cảm thấy khó hiểu, một khối đi thôi, tin tưởng ta đi trung gian là được rồi. Lý Ngâm Thấm tự giác chính mình không thuộc về quang mang lóng lánh đám kia người, thế là chạy nhanh lắc đầu nói. Ngươi cùng nàng một khối đi trước đi, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Nạ xỉ cả lưu luyến không rời cùng Lý Ngâm Thấm trao đổi liên lạc phương thức, mới cùng mặt khác mấy cái nữ hài bước lên quang mang lóng lánh con đường kia, nên đón các nàng hoạn lộ thênh thang. Lý Ngâm Thấm nghĩ vô ưu vô lự cùng vạn phần may mắn này hai con đường, một cái lộ nhìn như bình an hạnh phúc, nhưng theo đuổi vô ưu vô lự sinh hoạt tựa hồ cũng không cần tiến học sinh hội mạo hiểm như vậy, cho nên cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn vạn phần may mắn con đường này. Lý Ngâm Thấm tưởng có điểm lâu. Đại bộ phận người đều đã xuất phát, dư lại người cũng không nhiều. Nàng cũng không nóng lòng, chậm rãi đi phía trước đi đến. Thức mau, huyết tinh hơi thở càng thêm nồng hậu, dưới chân bùn đất càng thêm lầy lội. Sau đó bắt đầu một đợt lại một đợt mỏng vũ đột kích, làm con đường này thượng các nữ hải cả người ướt đẫm. Đi đến đế khi, xuất hiện một gian biệt thự cao cấp bên trong tiếng người ồn ào, như là ở khai bạt tỷ giống nhau. Một cái lại một cái bị xối như là ga rớt vào nồi canh nữ hải. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái không biết có nên hay không đi vào. Các nàng đứng ở cửa liền nghe thấy một cái trung khí 10 phần nam nhân thanh âm nói, tiến vào nhìn xem ai là vạn phần may mắn nữ hài đi. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu nhìn mắt nói chuyện nam nhân, phát hiện có điểm quen mắt. Suy nghĩ một chút phát hiện là tính ái bạt tì ngày đó trong đó một vị tham gia giả, trong lòng không cấm hừ lạnh, ân, nguyên lai vạn phần may mắn chính là tuyển phi đại hội A. Lý Ngâm Thấm gợi lên một mặt mỉm cười. Không chút do dự dẫn đầu mặt khác các nữ hài đi vào này tòa biệt thự cao cấp. Này tòa biệt thự cao cấp bên trong trung gian là đại sảnh, lầu 2 trọn cao cũng hiện ra khẩu tự hình. Lầu 2 hành lang thượng chạm mãn rất nhiều nam nhân, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm bị vũ ướp nhẹp thân thể mà đem dáng người đường cong tất lộ các nữ hài. U, cái này tân sinh không tồi a. Ngãi hình hảo Mỹ ta muốn. Không biết có phải hay không xử nữ a. Một cái diện mạo có chút âm nhu nam sinh hương phân nói. Cầm đầu nam nhân cùng Lý Ngâm Thấm nhìn nhau liếc mắt một cái liền cùng người bên cạnh nói câu lời nói, không lâu liền có người thỉnh Lý Ngâm Thấm lên lầu. Âm nhu nam nhân không khỏi hỏi, Bưu ca nàng là, không phải ngươi có thể chạm vào người. Cái kia tham gia quá tính ái bạt tỷ nam nhân trực tiếp chặn hắn ý tưởng. Lý Ngâm Thấm bị thỉnh tới rồi tầng cao nhất một gian ghế lô, bên trong truyền đến nữ tính tiếng rên rỉ. Nàng đẩy cửa ra vừa thấy, đã có 3-4 nữ nhân thân vô sợi nhỏ nằm ở bên trong, nhậm lôi lâm thọc vào rút ra. Lý Ngâm Thấm tùy ý tìm điều khăn lông biên sát cản chính mình đầu tóc, biên nhìn đang ở hưởng thụ non nớt tân sinh lôi lâm. Không khỏi tưởng, quả nhiên muốn trở thành vạn phần may mắn người, nhanh nhất phương thức chính là mở ra chân của ngươi. Nàng không tưởng bao lâu, lôi lâm đã làm tốt sự tình bộ kiện quần đi ra. Ngươi tưởng gia nhập học sinh hội. Lôi lâm ngồi vào Lý Ngâm Thấm đối diện, tùy ý rửa lưng ghế nói. Lý Ngâm Thấm gật đầu. Lôi lâm nhướng mày nói, ngươi biết con đường này ý nghĩa sao? Tiêm thành vạn phần may mắn nữ hải. Lý Ngâm Thấm ở cửa thấy người nọ liền rõ ràng. Lôi lâm gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra man thông minh, nhưng ngươi có thể bị ta tiềm. Chuyện này muốn xem ngươi mới đúng. Lý Ngâm Thấm đem cầu ném về cấp lôi lâm. Lôi lâm nghe thấy nàng đáp lại cười to ra tiếng nói, quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật. Ngày hôm qua Bạch ca tìm ngươi tìm được mau đem trường học phiên Tam Luân, ngươi hôm nay còn có thể như vậy ngồi ở này cùng ta nói học sinh hội, thật là không đơn giản. Hắn tìm ta. Lý Ngâm Thấm bày ra kinh ngạc bộ dáng. Lôi lâm nhướng mày, liền tính Bạch ca có tân hoan, nhưng hắn không có phóng rất ngươi ý tứ, ngươi đêm không về ngủ là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Lý Ngâm Thấm lười đến cùng lôi lâm giải thích. Lôi lâm nhướng mày cầm lấy trên bàn rượu liền kính kính Lý Ngâm Thấm nói thật ra, ta cảm thấy ta thật sự nghiêm trọng xem nhẹ ngươi năng lực. Ta trước nay không nghĩ tới có cái nữ có thể đem Bạch tử thừa mê thành như vậy, sau đó còn có thể bị ăn người không dư thừa xương cốt Chu Lập Phàm che chở. Thậm chí còn cùng vệ ra cái kia thói ở sạch nam nhất lên biên, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như ở siêu tập em, tứ đại gia tộc có phải hay không liền kém chúng ta lôi ra. Lôi lâm nâng lên rượu vang đỏ uống một hớp lớn nói. Lý Ngâm Thấm như thế ngẫm lại giống như còn thật là. Vốn dĩ đối Lôi Lâm cái này cha nam không có gì hảo cảm, hiện tại cư nhiên cảm thấy có điểm nóng lòng muốn thử. 57 để cho ta tới tiềm quy tắc ngươi, hắc. Lý Ngâm Thấm cảm thấy trò chơi càng ngày càng thú vị. Vì thế nàng mở miệng hỏi, ngươi muốn tiềm ta sao? Lôi Lâm không dự đoán được Lý Ngâm Thấm sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút. Quả nhiên có đảm lượng, bị Chu Ca Cường đều mặt không đổi sắc. Nhưng ta cùng Chu Ca không giống nhau, ngươi cái này phỏng tay khoai lang ta thật đúng là không dám đụng vào. Lôi Lâm cười cười mà hồi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hào môn vòng thật đúng là có ý tứ. Chu Lập Phàm mặt ngoài thoạt nhìn thực thủ quy củ, Lôi Lâm nhất không tuân thủ quy củ, nhưng trên thực tế lại là tương phản. Chu Lập Phàm nội bộ căn bản là người điên, nơi nào có hỏa chạy đi đâu. Vài lần tính ai xuống dưới cũng có thể phát hiện hắn thực thích phản phúc đạp càng ở nguy hiểm bên cạnh, càng là kích thích chơi càng khai. Tương đối, Lôi Lâm thoạt nhìn mỗi người nhưng làm thiếp trạng thái, lại là nhất thủ quy củ, huynh đệ nữ nhân không chạm vào, đối đãi chính mình tình phụ nhóm đều đối xử bình đẳng. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, hoàn toàn ái hận rõ ràng. Ngươi thật sự đối ta không có hứng thú. Lý Ngâm Thấm lần đầu tiên có muốn lợi dụng chính mình thân thể tới câu dẫn nam nhân dục vọng. Nghiêm túc nói, nàng người này không có gì đam mê, nhưng mua đồ vật liền thích thu thập một tổ một bộ, như là nàng mua một bộ gốm sứ hoa hoa nát một cái, nàng liền chọn bộ không cần, lại mua một tổ. Nàng hiện tại còn lại là đối thu thập tứ đại gia tộc nam nhân thực cảm thấy hứng thú, trò chơi ghép hình liền kém như vậy một khối đâu. Lôi Lâm thấy Lý Ngâm Thấm một bộ muốn làm chút gì đó bộ dáng, khoe miệng kiều lên nói, tưởng thượng ta giường nữ nhân có rất nhiều, căn bản không kém ngươi một cái. Giống ngươi loại này dính lên sẽ có phiền toái nữ nhân, ta thật sự không có hứng thú. Ác! Phải không? Lý Ngâm Thấm đứng lên, bắt đầu chậm rãi đem trên người ướt rầm rề quần áo cấp cởi xuống dưới. Nàng đứng ở Lôi Lâm trước mặt, bắt đầu vớt ve thân thể của mình nói, ngươi biết Bạch Tử Thừa thích nhất nơi nào sao? Lôi Lâm thấy Lý Ngâm Thấm cởi ra quần áo, lộ ra nàng trắng tinh hơi hơi rũ xuống trắng non giọt nước nhũ, không khỏi nuốt một mồm to nước miếng. Nữ nhân này thật đúng là hắn đồ ăn. Lý Ngâm Thấm phát hiện hắn vô pháp rời đi ánh mắt tiêu điểm, đôi tay xoa xoa chính mình mãi nói, đối, hắn thích nhất nơi này. Mỗi lần đều xoa đến ta đau, còn muốn bãi không thể khẩu hàm. Nàng vừa nói vừa sờ biên hướng Lôi Lâm vị trí đi. Hiện tại là, Lôi Lâm không khỏi nói Lý Ngâm Thấm này dáng người thật là cực phẩm, cái kia non mềm mông, tinh tế dáng người. Là cái bình thường nam nhân đều không có biện pháp cự tuyệt. Lý Ngâm Thấm nhún nhún vai nói, ngươi không dám tiềm quy tắc ta không quan hệ, để cho ta tới tiềm quy tắc ngươi. Cư nhiên còn có loại này cách nói, Lôi Lâm ở bụi hoa chung hỗn lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người đối hắn nói như vậy. Lý Ngâm Thấm cả người trần trụi ở Lôi Lâm bên người ngồi xuống, duỗi tay liền sờ hướng hắn kia cằn hơi hơi nết lên điều nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền tưởng nếm nếm nó tư vị, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chính mình năng lực ở nơi nào sao? Lôi Lâm duỗi tay phủ lên nàng không an phận tay nhỏ, vốn là tưởng đem nàng chảo khai, nhưng nghe đến câu này khiêu khích nói, lại là rốt cuộc rời không ra. Hắn nắm nàng trắng non tay, không tự chủ được dao động cũng hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Người nói đi. Lý Ngâm Thấm cảm thấy thú vị. Hào môn vòng nam nhân mê chơi nữ nhân, lại rất thiếu thích bị chủ đạo, cho nên các nữ nhân bị quan tiến biệt thự cao cấp sau thực dễ dàng bị giáo thành chỉ biết một muội thuận theo. Nhưng mọi người đều biến thành giống nhau ngoan ngoan thuận theo nữ nhân sau, đối này đó nam nhân liền không có kinh hỉ. Rốt cuộc lại ăn ngon đồ ăn ăn lâu cũng sẽ nị, nị sau, này đó nam nhân lại tiếp tục ra bên ngoài săn diễm đi. Vòng đi vòng lại, rất nhiều nữ hài tốt đẹp thanh xuân niên hoa đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lý Ngâm Thấm đông nhiên nghĩ đến nhà mình cô. Nàng mỗi lần nhìn vệ vận ánh mắt đều thanh thuần đến như là lần đầu tiên tương ngộ giống nhau tới mát, nhưng hai người ở chung như vậy lớn lên thời gian sao có thể vĩnh bảo sơ tâm. Ngẫm lại này có lẽ chính là cô không giống người thường hảo thủ đoạn đi. Lôi Lâm nắm chặt tay nàng, làm nàng tiếp tục vuốt hắn càng ngày càng ngẩng lên điều nói, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Ta đều tới này, ngươi còn nhìn không ra tới. Ta muốn lặn ra một học sinh sẽ danh lệch. Lý Ngâm Thấm mỉm cười đáp lại hắn vấn đề. Lôi Lâm bị nàng dán lại đây lại nộn lại mềm bạch đoàn cấp cọ sắp cầm giữ không được chính mình, nhưng vẫn nỗ lực dùng đầu to khống chế được chính mình tiểu đầu nói, không cần phải. Xem ở bạch ca mặt mũi thượng ta sẽ cho ngươi danh lạch. Nhưng ta không thích dựa vào người khác, thích chính mình tranh. Lý Ngâm Thấm càng thêm ra sức đem chính mình trần trụi thân thể dán lên Lôi Lâm rắn chắc cánh tay. Nàng có thể cảm giác được hắn nửa người dưới đã gắng gượng đến không được, nhưng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cự tuyệt nàng. Lôi Lâm là lần đầu tiên gặp được chính mình đưa tới cửa thịt, hắn lại không dám ăn trạng thái. Hắn một phương diện tự hỏi có nên hay không tiếp thu, về phương diện khác còn muốn nỗ lực ức chế chính mình bản năng dục vọng. Lý Ngâm Thấm thấy hắn có chút dao động, lập tức nỗ lực hơn. Nàng một tay cách miên quần nắm chặt hắn đã đứng sừng sững cao thẳng dương vật, một tay kia còn lại là duỗi tay ôm hướng hắn, đem chính mình mềm mại thân thể hoàn toàn dán sát hắn cương ngạnh phát đạt cơ bắp. Nàng bám vào hắn bên thai nhẹ nhàng thổi khí dụ hoặc nói, thật không muốn làm sao. Ta tiểu Lâm Lâm. Ngươi thật là rất có gan. Nơi nơi niêm hoa nhạ thảo đều không sợ Bạch Ca biết. Lôi Lâm chịu không nổi một tay đem nàng áp tiến trong lòng ngực, cách quần dùng thật lớn điểu cọ sát nàng môi âm hộ. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Lôi Lâm mau cắn câu tiếp tục nói, Chu Lập Phàm đều dám ở Bạch Tử Thừa trong phòng cường ta, ngươi ở chính ngươi trong phòng cũng không dám, là đang sợ cái gì. Lôi Lâm nghe thế câu, không có biện pháp nhẫn mại. Hắn vươn tay chụp vào kia hai luồng tưởng thưởng thức thật lâu nãi. Thật là sờ lên siêu cấp vô địch sảng. Đại nãi hắn sờ rất nhiều, lại đại lại bạch lại nộn không phải không có, nhưng là giống Lý Ngâm Thấm lớn như vậy lại mềm lại giàu có co giãn thật sự rất ít thấy, làm nhân ái không buông tay. Nàng túi người về phía trước vuốt ve Lôi Lâm cường tráng thân thể, tiếp tục nói, ngươi dáng người thật sự rất tuyệt, làm người tưởng hảo hảo làm một hồi. Lôi Lâm vô ngữ. Này không phải hắn lời kịch sao? Vì cái gì bị nói ra? Lý Ngâm Thấm theo thân thể hắn một đường đi xuống sờ, sờ đến hắn tam giác cơ, tay không ngừng đảo quanh, đem Lôi Lâm làm cho tâm ngứa. Lôi Lâm chịu không nổi bắt lấy tay nàng, tham nhập hắn dây quần nội chụp vào ngao ngoe dục dịch thô tráng dương vật. Lý Ngâm Thấm lập tức kinh hô, trời ạ, ngươi cũng quá lớn. Tiểu Lâm Lâm so với ta tưởng tượng chung còn đại. Lôi Lâm nghe thấy những lời này, không khỏi khỏe miệng hơi câu. Nữ nhân này sẽ không muốn ngủ hắn tưởng điên rồi đi. Nên sẽ không liền cùng Bạch Tử Thừa hoặc Chu Lập Phàm những người đó làm tình, đầu chung lại ảo tưởng chính là hắn. Như vậy tưởng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, gấp không chờ nổi tưởng hảo hảo thỏa mãn cái này mơ ước hắn hồi lâu nữ nhân. Nhưng Lý Ngâm Thấm trong lòng tưởng lại là, may mà buổi sáng ngủ quá Vương Trấn Hưng, cái kia kích cỡ nàng đều có thể đủ thừa nhận, Lôi Lâm này kích cỡ đối nàng áp lực liền nhỏ. Ai, nàng hiện tại cũng là tương đương tính kinh nghiệm người. Kia đương nhiên. Lôi Lâm nội tâm tự hào, Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm kích cỡ hắn là biết đến, xa không kịp hắn đại, là thời điểm làm nàng biết bị cực phẩm làm cảm thụ. Lý Ngâm Thấm ném cái mị hoặc ánh mắt lại nói, hy vọng không cần đẹp chứ không xài được. Ha ha, được không dùng, trước dùng lại nói. Lôi Lâm bị Lý Ngâm Thấm sặc một hơi nuốt không xuống. Nữ nhân này thật đúng là đặc biệt. Chính mình bỏ lên tới, nói có mục đích lại không giống có, rốt cuộc nàng muốn không cần dùng thân thể trao đổi, ngược lại như là. Tùy tiện tìm cái lý do tới cùng hắn làm tình, có lẽ thật sự chính là thuần túy muốn làm hắn. Loại tình huống này Lôi Lâm thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được. Lôi Lâm vừa nghĩ, có thể cảm giác được Lý Ngâm Thấm đang ở chủ động tích cực hơn nữa tương đương hưng phấn hôn môi thân thể hắn, khẽ hắn mẫn cảm mang, vuốt ve hắn cường tráng, cơ bắp đường cong, bên miệng còn không dừng nói trời ạ hảo gợi cảm từ từ. Nàng những câu đều như là xuất phát từ chân tâm bộ dáng, làm Lôi Lâm không tự chủ được mà buông cảnh giác tới. Lúc này, Lý Ngâm Thấm chính gấp không chờ nổi mà duỗi tay đi xuống, tham nhập hắn quần đế bắt lấy kia căn thô to chướng khởi cự điểu, như là tò mò bảo bảo không ngừng bị xoa bóp nàng. Thậm chí bướng bỉnh dùng ngón tay chọc hắn quy đầu khẩu. Ngươi làm gì vậy? Lôi Lâm ăn đau một chút. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì, đem hắn làm cho đầu vóc choáng váng, thình lình lại công kích hắn mẫn cảm nhất mà yếu ớt tiểu đầu, đây là muốn cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Lý Ngâm Thấm ngay sau đó buông ra nó, cũng đứng dậy. Lôi Lâm ngoại ý muốn nhìn Lý Ngâm Thấm, hắn mới bị nàng làm cho choáng váng, đang muốn đại thao đặc thao, làm ra một phen sự nghiệp, bất quá hung câu, nữ nhân này nói dừng là dừng. Sau đó Lôi Lâm liền thấy nàng quỳ xuống nói, cẩn thận cởi ra hắn quần tới cũng nói, ngươi kích cỡ như vậy đại, ta liền muốn biết ngươi phía trước bắn tinh khẩu có phải hay không cũng dị thường đại. Hóa ra nữ nhân này đem hắn làm như hy hữu động vật nghiên cứu. Lý Ngâm Thấm nắm lấy ở nàng trước mắt thật lớn, như là cầm cái gì chân bảo giống nhau, dùng sức liếm một ngụm nói, tiểu Lâm Lâm, vừa mới lộng đau ngươi là của ta sai, để cho ta tới hảo hảo bồi thường ngươi. Ân, Lôi Lâm cảm giác chính mình có loại tuổi già nhập bùi hoa. Bị đùa giỡn một phen cảm giác. Lý Ngâm Thấm nói xong một ngụm liền hàm đi lên. Hiện tại nàng càng ngày càng có thể nắm giữ khẩu giao kỹ xảo. Biết theo dương vật mạch lạc từ dưới lên trên hàm liếm, nhất có thể kích thích nam nhân mẫn cảm mang, có loại tưởng bắn tinh thoải mái khoái cảm. Ấn Lôi Lâm ngồi ở trên sofa từ trên cao đi xuống nhìn Lý Ngâm Thấm quỳ gối kia nỗ lực hàm liếm hắn tiểu đầu, mặc danh có loại chinh phục cảm. Lý Ngâm Thấm khẩu giao kỹ xảo nói thật ra xem như không tồi, cũng làm hắn thực sảng, thực thoải mái. Chỉ là hắn hưởng thụ quá nhiều kỹ xảo cao siêu nữ nhân, cùng này so sánh Lý Ngâm Thấm khẩu giao kỹ xảo kỳ thật còn có tăng lên không gian. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy lần này cùng bình thường bị khẩu giao cảm giác không giống nhau. 58 nơi nào thoải mái nơi nào đỉnh, hắc. Có lẽ, là bởi vì nữ nhân này là hắn huynh đệ nữ nhân, lại có lẽ, hắn hưởng thụ chính là không nên tồn tại thân thể quan hệ, này đó mới làm hắn đặc biệt hưng phấn. Mau một chút, hàm thâm một chút. Lôi Lâm bị nàng hàm cả người sắp cầm giữ không được chính mình. Lý Ngâm Thấm vẫn là thong thả ung dung hàm liếm, không có nhanh hơn tốc cũng không có nuốt đến càng sâu. Lôi Lâm là cái bạo tính tình, kéo Lý Ngâm Thấm liền tưởng cắm vào đi. Lý Ngâm Thấm lại là kẹp chặt chân nói, tiền diễn mới bắt đầu, ngươi như thế nào so huynh đệ còn không có chướng ngại vật ta. Nữ nhân này đương hắn giấy làm sao? Lôi Lâm không quan tâm nắm lên Lý Ngâm Thấm làm nàng ngồi vào trên đùi, liền đem bị hàm thô tráng cự điểu cắm đi vào, đôi tay dùng sức xoa bóp hắn tưởng chơi thật lâu giọt nước mãi. Ngươi, thật đúng là khẩn. Lôi Lâm cắm xuống đi vào nàng mật huyệt, lập tức cảm giác được nàng tình tê âm nhung gắt gao bái trụ hắn điểu, đỉnh cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở theo hô hấp gắt gao hấp thụ hắn tiểu đầu, thật là sảng một chữ có thể hình dung. Lý Ngâm Thấm buổi sáng hưởng dụng quá Vương Chấn Hưng cái kia thật lớn kích cỡ, lại hưởng thụ Lôi Lâm tức khắc cảm thấy hảo rất nhiều. Lôi Lâm dương vật tương đương thô tráng, nhưng không có giống Vương Chấn Hưng thô tráng giống phi nhân loại, chủ thể còn phi thường căn câu, đỉnh làm nàng chịu không nổi. Tuy rằng Lôi Lâm dương vật không có giống Chu Lập Phàm như vậy phù hợp, nhưng hắn đường cong hơi hơi thượng câu vừa vặn tốt, vừa lúc có thể đỉnh đến nàng mẫn cảm nhất cao trào điểm, làm nàng thực thoải mái hưởng thụ chồng lên khoái cảm, lại không dễ dàng lập tức liền cao trào quá mức. Thật thoải mái, Lý Ngâm Thấm leo lên Lôi Lâm liền chính mình liền động lên. Lôi Lâm bị nàng từng tiếng ôn nhu dâm kêu cấp kêu xương cốt đều mềm mại, không tự chủ được phối hợp Lý Ngâm Thấm thích tần suất động lên. Hắn thọc vào rút ra nàng tinh tế tiểu huyệt, cảm thấy nữ nhân này quả nhiên không bình thường. Phía trước hắn nhìn đến Bạch Tử Thừa cùng nàng làm tình khi, đường đường một đại nam nhân cư nhiên còn bị nàng chủ đạo, trong lòng yên lặng phỉ nhổ một phen, nhưng phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại giống như đến phiên hắn bị chủ đạo. Ân, chính là cái này điểm. Lý Ngâm Thấm cảm thấy đối mặt cái này thẳng tính hoa hoa công tử không cần tân trang, chỉ cần mặc kệ chính mình thật tình bày ra liền hảo. Dù sao hắn thích làm tình, vừa lúc nàng cũng là. Hơn nữa Lý Ngâm Thấm trong lòng tính toán quá nếu cùng Lôi Lâm leo lên, chẳng những có thể thuận lợi thu thập đến tứ đại gia tộc cái nho nhỏ lạc thú ngoại, còn có rất nhiều ích lợi có thể kéo dài, là cái chỉ kiếm không bồi tiểu sinh ý. Lôi Lâm nắm chặt nàng eo, trước mắt là nàng thủy làm vũ không ngừng dập dờn bồng bềnh, làm hắn không tự chủ được ngậm lên đi kia hai viên đong đưa mắt sáng rũ truy anh đảo. Lâm ngươi hào đồng. Lý Ngâm Thấm phát ra từ nội tâm nói. Hắn eo lực thật không phải cái, luật động cảm cực hảo, đỉnh điểm làm nữ nhân thực dễ dàng leo lên một tầng lại một tầng cao phong. Khó trách Hạ Nhi ở thư viện sẽ như vậy cầu hắn làm. Lôi Lâm nghe thế câu trong lòng thỏa đáng, nhưng khống chế không được chính mình hỏi nói, ta có phải hay không nhất đồng? Ân. Hiện tại, đương nhiên, ngươi là nhất đồng. Lý Ngâm Thấm bị hắn nhanh hơn luật động cảm thấy tô sảng. Này nhân huynh thật là thực sẽ. Thực biết nữ nhân nơi nào thoải mái nơi nào đỉnh a. Thật sự rất muốn kêu Vệ Dĩ Đằng cùng hắn học học, tên kia chính là đỉnh làm người cảm giác được đau mà thôi. Lôi Lâm đột nhiên thả chậm thọc vào rút ra tốc độ, đem nàng ôm đứng dậy, áp đến trên bàn, nâng dậy nàng một bên chân, ngón tay áp hướng nàng âm đế nhanh chóng cọ sát. Lý Ngâm Thấm lần đầu cảm thấy nguyên lai thiên đường thượng còn có thiên đường, chính là loại cảm giác này. Lôi Lâm thật là người biết võ. Thật là thực sẽ. Nàng bị hắn như vậy một lộng âm đế cùng âm đạo mẫn cảm điểm đồng thời đạt tới cao trào, không có biện pháp khắc chế chính mình toàn thân run rẩy không thôi, sau đó điên cuồng chiều suy một đợt. Ngươi này dâm phụ, chính mình nhìn xem phun có bao nhiêu. Lôi Lâm giá cao nàng ngông, đem như cũ thật lớn điều cấp lui ra tới. Nháy mắt một đại cổ thủy chiều phun trào mà ra, phun Lôi Lâm đầy người, đầy bàn thượng đều là thủy. Lôi Lâm đem tràn lan dâm thủy vứt ở trong tay, lại hướng nàng trên người hủy diệt. Trong suốt dính chủ dâm dịch đem nàng lộng toàn thân ướt dính, Lôi Lâm thuận thế đem nàng phiên mặt từ phía sau cắm đi vào. Ngươi thật đúng là cái dâm phụ. Nhỏ sinh Lý Ngâm Thấm toàn thân trần trụi bị cao lớn Lôi Lâm cấp ôm vào trong ngực, trên người tất cả đều là dính nhớp dâm dịch, trên đầu con ướt rầm rề ánh mắt mê ly, thoạt nhìn có bao nhiêu dâm đãng liền có bao nhiêu dâm đãng. Lý Ngâm Thấm cao trào qua đi, hoàn toàn thả lỏng lại. Nhẹ nhàng tự tại thưởng thức kính mặt thượng chính mình, kia phó hưởng thụ tính ái mà tự tin cảm giác, là chưa từng có quá. Có lẽ đây là quá tận thiên phàm cảm giác. Lâm, ngươi so với ta tưởng tượng chung còn hảo. Lý Ngâm Thấm không khỏi tán thưởng một câu. Ở phía sau thong thả thọc vào rút ra Lôi Lâm nghe thấy cái này khen thưởng câu không khỏi sửng sốt, đây là đánh thưởng hắn ý tứ. Lý Ngâm Thấm rỗi tay sau này sờ hướng Lôi Lâm đầu, một tay kia vớt Lôi Lâm đang ở chơi nàng ngãi tay, bày ra gợi cảm bộ dáng nói, thấy rõ ràng ngươi cắm ta bộ dáng. Mẹ nó, nữ nhân này đương hắn là nam kỹ. Lý Ngâm Thấm trong lòng sảng khoái, như là ra một ngụm ác khí. Liền các ngươi sẽ hưởng thụ nữ nhân, ta cũng có thể đủ hưởng thụ nam nhân. Ai nói bị cắm chính là bị làm. Đang lúc Lôi Lâm tưởng bác bỏ nàng cách nói, Lý Ngâm Thấm lại lập tức nói, ta sẽ đối với ngươi tốt. Đây là... Diễn kia vừa ra, Lôi Lâm cảm thấy có điểm đốc, hắn làm người vô số, dù dè, thanh thuần, phóng đãng, vũ mị đủ loại kiểu dáng, nhưng liền không ngộ quá như vậy kỳ quái. Nữ nhân này đã thành công khơi mào hắn lòng hiếu kỳ. Ở Lôi Lâm còn nghĩ thời điểm, Lý Ngâm Thấm đông nhiên đứng lên, xoay người đem Lôi Lâm đẩy ngã ở trên bàn, hai chân vượt quỳ gối hắn thân thể hai bên. Sau đó đem hắn tay kéo hướng nàng nộn ngực, làm hắn tay trở thành nàng chống đỡ sau, đem chính mình âm nhụy cấp đẩy ra, ngừng ở hắn ngẩng lên thô tráng dương vật thượng. Róc rách dâm thủy chảy ròng, hai người dương vật chi gian như là vô hạn trong suốt sợi tơ giao truyền cảm giác. Lôi Lâm làm như vậy nhiều nữ nhân, lần đầu tiên bị nữ nhân đẩy ngã. Lâm, thấy rõ ràng chúng ta là như thế nào kết hợp ở bên nhau, tựa như hai mảnh bị lạc trò chơi ghép hình rốt cuộc hợp ở cùng nhau. Lý Ngâm Thấm nói xong, liền chậm rãi ngồi xuống. Lôi Lâm nằm ở trên bàn từ dưới lên trên thị giác, có thể rõ ràng thấy chính mình cực đại quy đầu, một tấc tấc hoàn toàn đi vào nữ nhân kia ẩn mật sâu thẳm đường đi. Cái này kỳ diệu nghi thức cảm là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá, cảm giác không chỉ là sảng, mà là rõ ràng chính xác cảm giác được hắn tiến vào một nữ nhân thân thể, trở thành nàng một bộ phận. Này, thật là quá kỳ diệu điểm. Lâm. Lý Ngâm Thấm ngồi vào đế thời điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng đem hắn dương vật cấp toàn bộ nuốt rốt cuộc, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Lôi Lâm thị giác thượng đánh sâu vào so với hắn cự điểu cọ sát cảm lớn hơn nhiều, hắn không khỏi tưởng hắn trước kia đều là làm nữ nhân, là hưởng thụ làm tình khoái cảm cập nào đó khó có thể miêu tả chinh phục cảm, trước nay không nghĩ tới, đây là một cái hai người kết hợp ở bên nhau quá trình. Không thể hiểu được, hắn cư nhiên bỗng nhiên giống như lĩnh ngộ đến vì cái gì trải qua nữ nhân đều muốn hắn phụ trách đạo lý, có lẽ chính là bởi vì hắn đem chính mình quá mức thịt bỏ vào nữ nhân trên người, mà chính hắn cũng biến thành kia nữ nhân một bộ phận. Lý Ngâm Thấm không suy nghĩ Lôi Lâm đầu suy nghĩ cái gì, tự chủ làm gỡ mìn Lâm cự điểu tới. Thật sự thật thoải mái, nàng ái thấu hắn cái kia hơi hơi cắn câu góc độ. Lý Ngâm Thấm biên rên rỉ biên tán thường nói, trải qua ngươi thật sự trở về không được. Với ai làm tình, ta nhất định đều điên cuồng nghĩ ngươi. Ta Lâm. Thật sự. Lôi Lâm tay vịn Lý Ngâm Thấm eo, trợ giúp nàng giúp hắn làm như gậy mát xa giống nhau sử dụng. Hắn tuy rằng khó hiểu chính mình tại sao lại như vậy làm, nhưng nàng thoải mái hắn cũng thoải mái, kia. Cứ như vậy đi. Lý Ngâm Thấm ngồi xuống rốt cuộc trước sau đong đưa, đem Lôi Lâm tay bắt lên, hai người đôi tay mười ngón dao nắm, Lôi Lâm cũng hiệp trợ lung lay hắn eo. Lý Ngâm Thấm sảng khoái thở dài, thật sự sảng. Chết ở trên người của ngươi ta đều vui. Thật sự. Ta thực sự có như vậy hảo. Này đánh giá hảo đến Lôi Lâm không thể tin được. Ngày thường hắn đều bị đương cha nam, thê thiếp thành đàn không ai để ý đến hắn, lần đầu tiên cảm giác được có người tán thành hắn, còn thị phi nhân ích lợi thượng hắn giường nữ nhân. Lý Ngâm Thấm bung ra tay cả người nằm sấp xuống ôm lấy hắn, hôn hắn sườn mặt nói, ngươi tốt như vậy, khó trách mỗi người đàn bà đều ái ngươi, nguyện ý cùng ngươi làm được thiên hoàng địa lão. Thật hy vọng ngươi trong lòng có ta một chút liền hảo. Lôi Lâm nghe được lời này, đột nhiên bên thai đều là chính mình tiếng tim đập. Hắn giống như có như vậy một chút tâm động. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta không biết là nhất kiến trung tình vẫn là cái gì duyên cớ, tổng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, có lẽ là ở trong mộng gặp qua ngươi, lại có lẽ đời trước tình duyên ảnh hưởng ta. Lý Ngâm Thâm nói chân thành tha thiết, làm nàng chính mình đều tin chính mình bệnh nói dối. Lôi Lâm trực giác cũng cảm thấy nữ nhân này đang nói lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không tự chủ tin tưởng nàng lời nói. Rốt cuộc hắn không có gì nàng hào đồ. Bên người nàng nam nhân so với hắn ưu tú lại giữ mình trong sạch có rất nhiều, tiền cũng không thiếu, nàng không có bất luận cái gì lý do nói dối lừa gạt hắn cảm tình. Cầu ngươi yêu ta một chút liền hảo. Lý Ngâm Thấm tiếp tục thêm xài thêm hỏa. Lôi Lâm bị nàng cọ sát hắn rắn chắc ngực mãi cấp ma đến hưng phấn, đỡ lấy nàng hung rát, ngươi thật sự như vậy tưởng trở thành ta nữ nhân. Là. Lý Ngâm Thấm không hề chần chờ trả lời. Lôi Lâm nhíu mày hỏi, chính là ngươi có người ta cũng có người. Đó là vấn đề sao? Ta có thể không cho ngươi chọc phiền toái, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo Bạch Tử Thừa bên người, chỉ là hắn làm ta thời điểm, khả năng ta mãn đầu góc tưởng đều là ngươi. Lý Ngâm Thấm lại lần nữa tỏ lòng trung thành. Lôi Lâm cảm thấy hắn giống như luyến ái. Hắn tưởng, một nữ nhân cũng là thu, hai nữ nhân cũng là thu, cái này tuy rằng phiền toái điểm, nhưng muốn thu cũng không phải không thể. 59 đêm nam nhân làm đến say tàu nữ nhân. Lôi Lâm đầu còn đang suy nghĩ biện pháp thu dùng nàng thời điểm. Liền nghe thấy Lý Ngâm Thấm hạ quyết tâm nói, không cần khó xử, ta sẽ tiếp tục đi theo Bạch Tử Thừa, chỉ là ngươi làm ta ngẫu nhiên sủng hạnh liền hảo. Nữ nhân này nói nảy cái gì lời nói? Tuy rằng nói nữ nhân cùng huynh đệ không cần lựa chọn là tốt nhất, nhưng hắn cũng không như thế không thể gặp quang đi. Hiện tại liền có thể mong muốn dính lên như thế cái nữ nhân, tương lai khả năng muốn xử lý chuyện phiền toái rất nhiều, nhưng cũng không phải không có biện pháp xử lý, Mạc Danh trong lòng còn có điểm chờ mong. Dù sao, hiện tại hắn liền rất muốn nàng. Lý Ngâm Thấm dán ở Lôi Lâm rắn chắc cánh tay chung, Mạc Danh ở cái này hoa tâm nam nhân trên người tìm được rồi cảm giác an toàn. Có lẽ đây là cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương khái niệm. Nàng tựa hồ ở mênh mang biển rộng chung, tìm được rồi nào đó dựa vào. Lôi Lâm còn đang suy nghĩ sự tình, Lý Ngâm Thấm đã nhanh nhẹn làm gỡ mìn Lâm tới. Nàng dựng thẳng thân tới, như là không làm đến sảng khoái chết không thôi bộ dáng, điên cuồng nâng mông hưởng thụ nàng tiểu Lâm Lâm. Cái này hành động cũng bức cho Lôi Lâm không có biện pháp tiếp tục tự hỏi nhân sinh, ngược lại đầu nhập đến hai người tính ái. Lâm đột nhiên trong phòng nằm nữ nhân đi ra. Lôi Lâm phẫn nộ tùy tay cầm cái gối đầu tạp hướng nàng, muốn nàng cút đi. Kia nữ nhân cho rằng chính mình là cái gì đồ vật, cũng dám kêu hắn Lâm. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có Lý Ngâm Thấm, Lâm là chuyên thuộc về nàng. Lý Ngâm Thấm cùng Lôi Lâm mười ngón khẩn khấu, môi không khỏi giơ lên. Nàng đối hắn phản ứng cảm thấy vừa lòng. Nàng hiện tại cũng là cái có thể sử dụng tính ái đem nam nhân làm đến say tẩu nữ nhân đâu. Ân, Lâm, ngươi, hảo đầu. Lý Ngâm Thấm bị cắm sảng khoái đến không được, không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Nghe vào Lôi Lâm trong thai, giống như là nàng lớn tiếng đối với trong phòng mặt khác nữ nhân thị uy, tỏ vẻ hắn là nàng sở hữu vật. Lôi Lâm cắm đến vừa lòng đến không được, Lý Ngâm Thấm một cái dùng sức kẹp chặt, hai người song song phản đến tối cao phong. Lôi Lâm còn ở chịu động bắn tinh khi, Lý Ngâm Thấm đạt tới cao phong sau lập tức vô lực mềm mại mà bò đến Lôi Lâm trên người, bám vào hắn bên thai mềm mềm mại mại nói, ta thật sự rất thích ngươi. Ấn Lôi Lâm ôm kiểu mềm Lý Ngâm Thấm, chấn an nàng ra như ngưng trí bối. Tâm cũng bị điền tràn đầy. Hắn chưa từng nghĩ đến tính ái có thể không phải đơn thuần sảng cảm, mà là một loại hai người hợp thành nhất thể cảm giác. Có lẽ là hắn bất cần đời thái độ, tạo thành bên người nữ nhân không một cái là thiệt tình, không phải đem hắn trở thành cây dụ tiền, chính là đem hắn trở thành ghê tởm chinh phục giả. Nhưng hắn sơ tâm kỳ thật cũng là tưởng từ nữ nhân chung tìm được lòng trung thành, thỏa mãn cảm. Nhưng hắn chơi chơi, giống như liền liền bị lạc. Bị lạc ở theo đuổi khoái cảm, chinh phục cảm thế giới, cảm thấy nữ nhân chính là ngoan vật, cắm đi lên bắn ra tới có thể sảng liền hảo. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới có thể tìm được một nữ nhân, như là không cần phải nói quá nhiều, liền có một loại ngươi hiểu ta hiểu ngươi cảm giác. Lôi Lâm bắn xong tinh đang muốn rút ra, Lý Ngâm Thấm lại kẹp chặt chân như thế nào đều không bỏ. Ngươi làm gì? Lôi Lâm khó hiểu, hắn đều phải mềm. Lý Ngâm Thấm ôm chặt lấy hắn nói, đừng rời đi ta, làm ta hưởng thụ nó đến cuối cùng. Lôi Lâm vô ngữ, đây là cái gì chuyện ma quỷ? Nó đều phải mềm, sẽ rất ra tới Lôi Lâm hảo tâm nhắc nhở nàng. Hơn nữa hắn không mong muốn hôm nay sẽ gặp phải như thế cái động tâm, phía trước đã làm vài luân, ép đến bây giờ cũng cản. Lý Ngâm Thấm nói, không quan hệ, mềm điểu vẫn là điểu. Đại tiểu nhân ta đều thích. Tùy ngươi đi. Lôi Lâm ôm nàng Mạc Danh cảm thấy tự tại. Nàng thật là cái man thần kỳ nữ nhân, dịu dàng thám thiết thời điểm ngọt hù chết người, nhưng muốn nhàn thoại việc nhà thời điểm, cho nhau rỗi tới rồi đi cũng là rất thú vị. Lôi Lâm ôm Lý Ngâm Thấm sờ đến nàng ướt rầm rề đầu tóc có chút đau lòng, như thế nào ướt thành như vậy. Chúng ta đi xúc rửa đi, bằng không ngươi sẽ cảm mạo. Ân, chính là ngươi trong phòng nữ nhân như vậy nhiều, ta thẹn thùng. Lý Ngâm Thấm đấm Lôi Lâm rắn chắc vai lưng. Tiểu Đà đang nửa là oán giận nửa là ghen nói. Lôi Lâm cười ha ha nói, ngươi không phải nói không quan hệ. Ngươi không hiểu sao. Không quan hệ chính là có quan hệ, ngươi có thể nơi nơi ăn, nhưng ít ra không cần ở ta trước mắt đi. Tốt xấu ngươi điểu còn cắm ở trong thân thể ta đâu. Lý Ngâm Thấm nửa cắm eo cửa mắng. Lôi Lâm càng thêm vô ngữ, nữ nhân này còn biết hắn mềm điểu còn nửa quải không quải ở nàng âm đạo khẩu A. Điểu đều bị bắt cóc, đâu ra đồ vật có thể cắm người khác. Nữ nhân này trải qua hắn sau. Như thế nào chiếm hữu dục như thế cường. Lý Ngâm Thấm cùng Lôi Lâm nói nói cười cười gian, đã bị hắn ôm lướt qua mấy người phụ nhân vào phòng tắm. Lý Ngâm Thấm như cũ bỏ vào chơi giả chuẩn bị siêu bồn tắm lớn nội, Lôi Lâm còn lại là nhanh chóng xúc rửa sau, rời đi phòng tắm đi bên ngoài thanh trắng đi. Nàng nhìn biệt thự cao cấp bên ngoài cảnh sắc, như cũ là sương mù mênh mang một mảnh, ẩn ẩn trông được nhìn thấy nàng đi tới cái kia hồ. Lý Ngâm Thấm như là thấy qua đi mở mịt chính mình. Một người cô linh linh bị bắt bị người đẩy mạnh cái này ăn người không dư thừa xương cốt thế giới, sau đó một đống nam nhân mặc kệ xuất tử với đối nàng thân thể mơ ước cũng hảo, thiệt tình cũng hảo, hoặc là mang theo mục đích tính cũng hảo, đem nàng quá khứ chính mình làm cho một chút cũng không dư thừa. Cái này làm cho nàng không thể không nhanh chóng trưởng thành lên, trở nên rất nhiều mặt hướng, không hề dễ dàng tin tưởng người, trở nên gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho tới bây giờ thậm chí còn có thể đem chính mình thân thể làm như vũ khí. Đi phá được nàng sở yêu cầu mục tiêu. Ai này có lẽ chính là nhân sinh đi. Thình thịch một tiếng xuống nước thanh truyền đến. Lôi Lâm từ phía sau bế lên nàng tới nói, tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần, còn thở ngắn than dài. Cùng ta làm có như vậy khó chịu. Ta là cảm thán tương nộ hận vãn A. Lý Ngâm Thấm hiện tại nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo, há mồm liền tới. Lôi Lâm sửng sốt một chút nói, ta rốt cuộc có cái gì đáng giá làm ngươi nhớ thương. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Bạch Tử Thừa ra nhìn thấy Lý Ngâm Thấm bộ dáng, là cái nhút nhát sợ sệt mới vừa bị khai bao nữ hải, cả người liền nhiều liếc hắn một cái đều thẹn thùng. Hiện tại khả năng bị làm nhiều, cả người đã hoàn toàn nảy nở. Nhiều vài phân nữ nhân thành thục ý nhị, tựa như mật đào thành thục giống nhau, nên quá khiến cho người rất khó quên. Người A. Lý Ngâm Thấm dùng tay đẩy đẩy hắn đầu, một bộ muốn khai huấn bộ dáng. Lôi Lâm nắm lấy tay nàng, đứng đắn nói, khó được ta đối một nữ nhân nghiêm túc, ta thật sự rất muốn biết. Lý Ngâm Thấm yên lặng nhìn hắn nói, yêu một người nhất định yêu cầu lý do sao? Ta cũng chỉ là thực thẳng thắn nói cho ngươi, ta đối với ngươi cảm thụ, chính là thực động tâm lại rất quen thuộc cảm giác. Cái gì ý tứ? Lôi Lâm cảm giác được chính mình tim đập nhảy thực mau, lại bị liêu một đống cảm giác. Lý Ngâm Thấm mở ra hai tay ôm lấy Lôi Lâm nói, liền cùng ngươi nói không có vì cái gì. Ngươi còn muốn hỏi. Dù sao ta cảm thấy cùng ngươi ở chung nhất tự tại chính là. Cùng Bạch Tử Thừa ở bên nhau, ta luôn là yêu cầu nùng trang diễm mạn, nỗ lực đón ý nói hùa hắn yêu cầu quá thật sự thống khổ. Chu Lập Phàm càng không cần phải nói, mỗi lần nhìn đến ta liền cường ta. Liền ở siêu thị lớn bên ngoài có người đều không buông tha, vệ dĩ đẳng. Đừng nói, hắn căn bản đem ta làm như là ta cô thế thân, muốn ta trở thành hắn chuyên trúc tình phụ, hừ. Lý Ngâm Thấm hừ hừ hai tiếng. Hắn thật như vậy tưởng. Lôi Lâm không nghĩ tới vệ dĩ đẳng như thế cái bên ngoài chuyển sạch sẽ nam nhân sau lưng, cư nhiên muốn nhận dùng chính mình phụ thân nữ nhân, này nam nhân thật đúng là ghê tởm. Lý Ngâm Thấm gật đầu. Nói điểm nói dối nàng hoàn toàn không có tội ác cảm. Rốt cuộc cái này vòng còn thiếu nói dối sao? Lôi Lâm gắt gao ôm nàng nói, ngươi cũng thật là quá thực vất vả, yên tâm, ở ta này ngươi liền làm chính mình thì tốt rồi, ta người này không có gì ưu điểm, liền không thích lăn lộn này đó. Ta liền thích ngươi sang sảng ca tính, thích liền thích, không thích liền không thích, dù sao ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ở ta trong mắt ngươi chính là ta nam nhân. Đã biết sao? Lý Ngâm Thấm một tay cắm khởi eo tới, một tay dùng nhỏ dài đầu ngón tay chọc chọc Lôi Lâm eo. Lôi Lâm ngứa nắm lấy tay nàng nói, đã biết. Ngươi vừa mới rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lôi Lâm nhiều năm bồi dưỡng xuống dưới cảnh giác, vẫn là làm hắn hỏi nhiều một câu. Lý Ngâm Thấm nhìn bên ngoài hồ liền nói, ta suy nghĩ này ba điều lộ. Ác, ngươi nói si người tiểu siết ca. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được con đường này ý tứ? Lôi Lâm chẳng hề để ý đáp lại. Lý Ngâm Thấm gật đầu nói, ân, ta cố ý tới tìm ngươi. Ta nhìn đến này ba điều lộ liền biết trung gian cái kia quang mang lóng lánh lộ là cho thiên kim đại tiểu thư nhóm đi. Bên cạnh hai con đường trung vạn phần may mắn đại để chính là bị chọn thượng liền trúng cử ý tứ, mà tuyển vô ưu vô lự người đại khái cũng không thích hợp đi vào học sinh hội tới sông. Ngươi nhưng thật ra so với ta tưởng tượng trung còn thông thấu, đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng, ngươi như thế nào có thể khẳng định ta tại đây? Lôi Lâm không khỏi cảm thấy Lý Ngâm Thấm câu này nói đến chắc chắn, giống như nàng sớm đã nắm giữ hắn hết thể giống nhau. Lý Ngâm Thấm mắt trợn trắng, còn thuận tay bắt hắn vẻ mặt thủy mới hồi nói, ngươi ở học sinh hội tuyển phi nghe đồn còn truyền thiếu sao. Liên tục mấy rơi phó hội trưởng không phải đều bị ngươi thu. Lôi Lâm không đoán trước đến sẽ nghe thấy này không tưởng được đáp án. Ngây ngốc hỏi, ngươi, thật là bởi vì ta cho nên muốn gia nhập học sinh hội. Đương nhiên a, bằng không đâu. Lý Ngâm Thấm đương nhiên hỏi lại. Lôi Lâm không khỏi tưởng này lý do thật đúng là nói được qua đi. Tuy rằng hắn bị buộc từ nhiệm hội trưởng chức vị. Nhưng vẫn là chấp hành cán bộ, mà Bạch Tử Thừa, Chu Lập Phàm đã sớm không chơi nơi này, ở vội bên ngoài sự nghiệp, cho nên Lý Ngâm Thấm muốn tránh đi biệt thự cao cấp kia hai vị tới tiếp xúc hắn, nơi này xác thật là tốt nhất con đường. Lôi Lâm vội vàng nói, ngươi liền không lo lắng. Ngươi tại đây ta có cái gì hảo lo lắng? Lý Ngâm Thấm lập tức ném nổi cấp cái này tên ngốc to con Lôi Lâm. 60 thân thể đổi lấy hảo công tác. Là không sai. Lôi Lâm theo lời nói cũng chỉ có thể đồng ý tới. Lý Ngâm Thấm giống như không thèm để ý biên đá thủy biên nói, ta vì muốn cùng ngươi hẹn hò, mới muốn gia nhập học sinh hội. Ngươi cần phải giúp ta an bài cái tốt nhất công tác, quá vất vả quá phiền toái ta không cần, tốt nhất là ngăn nắp lượng lệ đương đương bình hoa lại quyền cao chức trọng công tác, như là phó hội trưởng linh tinh. A, Lôi Lâm không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm vừa mở miệng chính là yêu cầu này. Nói thật ra, học sinh hội mạng lưới quan hệ phức tạp, tốt thanh nhàn lại có thể thành lập nhân mạch internet công tác. Tự nhiên là an bài cấp hảo môn thế gia tạ lấy tăng mạnh liên lạc cảm tình, ở giáo nội sáng tạo người vong quan hệ cơ hội. Mà những cái đó phiền toái thả không thú vị công tác mới có thể phân phối cấp đám kia tưởng phản quan hệ ưu tú nhân tài, làm cho bọn họ có cơ hội vì hào môn quý tộc phục vụ, sáng tạo thành lập nhân tài kho quan hệ. Lý Ngâm Thấm theo lý thuyết trèo không tới đệ nhất loại, hắn nguyên bản tính toán cho nàng an bài cái thanh nhàn bình thường công tác, mà giống phó hội trưởng thông thường đều là bị coi trọng rất có năng lực hoặc là thật sự siêu đỉnh nhà giàu nữ đảm nhiệm. Nhưng hiện tại nàng đưa ra như vậy yêu cầu, kỳ thật thật muốn an bài cũng không khó, rốt cuộc nàng cũng coi như là bị Bạch Tử Thừa coi trọng, dùng cái này lý do an bài đi vào giống như cũng đúng. Như thế nào? Không được sao? Lý Ngâm Thấm không chờ đến hắn thiết sắc đáp lại lại hỏi câu. Lôi Lâm ôm lấy hắn hiện tại tâm can bảo bối nói, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi vì ta mà đến, ngươi muốn ta tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài, ngươi chỉ cần mị mị chờ đương phó hội trưởng liền hảo. Lý Ngâm Thấm nghe xong Lôi Lâm bảo đảm, khoe miệng hơi câu, vừa lòng cọ cọ Lôi Lâm rắn chắc khuỷu tay. Nàng ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng muốn một cái tiểu mục tiêu thuận lợi đạt thành. Đây chính là nàng dùng thân thể đổi lấy hảo công tác. Lôi Lâm đem Lý Ngâm Thấm bế lên thân, hai người rửa sạch xong sau, Lôi Lâm không khỏi hỏi, cho nên ngươi ngày hôm qua thật là bị vệ dĩ đẳng cấp chụp tới. Ân, đối. Hắn đối ta như thế nào ngươi đấy lòng nắm chắc, nhưng quá mức chính là hắn còn gọi ta nghĩ cách tiếp tục đại ở Bạch Tử Thừa bên người, tìm cơ hội châm ngòi vệ ra cùng Bạch gia hiệp ước quan hệ. Ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Lý Ngâm Thấm làm bộ buồn rầu, như là không biết sự tình quan trọng độ, toàn bộ cùng Lôi Lâm nói ra. Lôi Lâm không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm cư nhiên bị vệ dĩ đẳng làm như quân cờ tới dùng, ngược lại làm hắn biết được vệ dĩ đẳng đối thương trưởng thượng tính toán, nội tâm nhảy nhót. Nghe tới, vệ dĩ đẳng đại khái không giống mặt ngoài như vậy vô dục vô cầu, là đối vệ gia vị trí có điểm ý tưởng. Bằng không hắn sẽ không tưởng động Bạch gia cùng vệ gia quan hệ. Lôi Lâm hôn Lý Ngâm Thấm một mồm to nói, ngươi đừng để ý đến hắn, thành thành thật thật đi theo Bạch Tử Thừa liền hảo. Ta cũng là như thế tưởng, dù sao ta liền tiếp tục quá ta sinh hoạt. Mệnh lệnh của hắn ta nghe xong quá nhĩ liền quên. Lý Ngâm Thấm thiên chân nói. Lôi Lâm nghe xong lỏng một mồm to khí. Kỳ thật hắn cảm thấy nữ nhân giống nàng như vậy đơn đơn thuần thuần liền rất hảo. Một đống nữ nhân đầu không biết suy nghĩ cái gì người lừa ta gạt, thật sự khiến người mệt mỏi. Lôi Lâm nhíu một chút mày tiếp tục nhắc nhở nói, chuyện này không cần lại nói cho người khác, biết không? Kia đương nhiên, ta chỉ nói cho ngươi. Chỉ là, ngày hôm qua sự ta nên như thế nào cùng Bạch Tử Thừa giải thích đâu? Lý Ngâm Thấm biên thổi đầu biên làm bộ buồn rầu bộ dáng hỏi. Lôi Lâm trầm ngâm một hồi liền hỏi nói, ngươi biết Bạch Tử Thừa sắp đính hôn sao? Ta biết, vệ dĩ đẳng nói cho ta. Kỳ thật nàng còn chính mắt thấy Bạch Tử Thừa cùng hắn vị hôn thê giao hợp quá trình, hai người dương vật tương hợp, nước sữa hòa nhau, thật là trời đất tạo nên một đôi. Lý Ngâm Thấm hiện tại hồi tưởng đã không có lúc ấy chua xót cảm giác, ngược lại tương đương cảm tạ hắn cho nàng chắt thật một cái tát, mới có thể làm nàng tại đây ăn người không nháy mắt thế giới bảo trì như thế thanh tỉnh. Nói trở về, nàng có thể không bị vệ dĩ đằng lừa đến đều phải cảm tạ Bạch Tử Thừa cùng Chu Lập Phàm, làm nàng kiến thức đến hào môn vòng nhất ghê tởm một mặt. Lôi Lâm sờ sờ nàng thổi càn đầu nói, ngươi nhớ rõ đêm qua bất quá cũng chỉ là ngươi nghe được tin tức ghen, tức giận giận dỗi rời đi. Ta đã công đạo nhã nghiên giúp ngươi diễn xuất diễn, Bạch Tử Thừa thực đơn thuần sẽ tin tưởng. Lý Ngâm Thấm gật đầu sau đó buông máy sấy hỏi, ân, đã biết. Đang lúc Lý Ngâm Thấm còn ở bên hồ biệt thự cao cấp cùng Lôi Lâm đánh lửa nóng thời điểm, Liên Nhã Nghiên đã ở Bạch Tử Thừa biệt thự cao cấp ngồi chờ. Bạch Tử Thừa ngày hôm qua cố ý không xuống dưới, tưởng trở về nhìn xem Lý Ngâm Thấm lại không nghĩ rằng phát cái không, trường học tìm vài vòng, cư nhiên chỉ tìm được một con bị ném ở ven đường di động, làm hắn rất là tức giận. Càng thêm làm hắn tức giận chính là, kia nữ nhân cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới biến mất đến sạch sẽ, một chút dấu vết đều không có. Cái này làm cho hắn đêm qua ngủ rất kém cỏi, không, là cực kém. Cho dù bọn họ hai cái muốn tách ra, cũng nên là hắn không cần nàng. Nàng như vậy làm biến mất. Đây là cái gì thái độ? Ngươi tìm ta cái gì sự? Bạch Tử Thừa mang theo cả người tức giận đi xuống lâu tới, ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa tối, liền cái con mắt cũng chưa cấp đứng ở phòng khách hèn mọn liền Nhã Nghiên. Nữ nhân này giảng dễ nghe là hắn huynh đệ tình phụ, khó nghe điểm chính là cái công kỹ, mỗi người nhưng cắm. Liền Nhã Nghiên thấy Bạch Tử Thừa ác liệt thái độ cũng không giận, vâng vâng dạ dạ mở miệng nói, vừa mới nghe nói ngươi ở tìm Ngâm Thấm. Nàng ở đâu? Bạch Tử Thừa nghe thấy Lý Ngâm Thấm tên mới cuối cùng có điểm phản ứng, trừng mắt nhìn lại đây. Liền Nhã Nghiên có chút sợ hay nói, cái kia. Bạch ca không cần sinh khí, đều là ta không tốt. Ít nói nhảm, nói rõ ràng. Bạch Tử Thừa phi thường không kiên nhận nữ nhân vâng vâng dạ dạ, lời nói một đống nhưng không có trọng điểm. Liền Nhã Nghiên hít sâu một hơi, như là lấy hết can đảm tới nói, cái kia. Ta không cẩn thận nói cho nàng người khả năng muốn đính hôn tin tức. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Bạch Tử Thừa cảm thấy loại này tin tức như thế nào có thể lậu đến cái này địa phương tới, xem ra biệt thự cao cấp những người này đều phải hảo hảo thanh một thanh. Liên Nhã Nghiên tựa hồ nhìn ra hắn ý đồ, vội vàng bổ sung nói, không phải người khác nói cho ta, là ta nghe lén đến Lâm ở cùng người khác trò chuyện thời điểm nói muốn chúc mừng ngươi. Nói trọng điểm, Lôi Lâm một cái trong phòng dưỡng như vậy nữ nhân chính là phiền toái, đến nào nói chuyện đều không tự do. Liên Nhã Nghiên vội vàng nói, ngày hôm qua Lâm không ở, Bạch ca ngươi cũng không ở, Ngâm Thấm vừa vặn tới tìm ta nói chuyện thiếm. Nàng hỏi ta nói vì cái gì ngươi vài thiên cũng chưa trở về, trò chuyện ta liền không cẩn thận nói ra. Sau đó, nàng khóc như vậy thảm, ta cũng không yên tâm làm nàng một mình rời đi, cho nên ta khiến cho nàng ở ta trong phòng ngủ. Bạch Tử Thừa không nói gì. Khó trách hắn phiên biến toàn bộ vườn trường đều tìm không thấy Lý Ngâm Thấm, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi phiên chính mình huynh đệ trong phòng. Kia nàng hiện tại ở đâu? Bạch Tử Thừa đứng dậy, như là lập tức muốn đi Lôi Lâm trong phòng đem Lý Ngâm Thấm cấp mang về tới. Liên Nhã Nghiên vội vàng nói, nàng sáng sớm liền đi thư viện đọc sách, nói hôm nay buổi tối có học sinh hội hoạt động muốn tham gia. Đón người mới đến hoạt động. Bạch Tử Thừa bỗng nhiên nhớ tới thời gian này điểm, tựa hồ lại đến học sinh hội chiều tân huyết thời điểm. Liên Nhã Nghiên tiếp tục nói, mới vừa Lâm đã đem Ngâm Thấm cấp ngăn cản xuống dưới, hoạt động kết thúc liền sẽ đưa về tới. Bạch Tử Thừa không nghe xong Liên Nhã Nghiên lời nói, xách lên áo khoác liền đi ra ngoài. Lý Ngâm Thấm lúc này đã cùng Lôi Lâm thu thập sạch sẽ, đứng ở lan can bên cạnh nhìn phía dưới hoang dâm một mảnh giao hợp. Hà Dĩ Tư không giống như là sẽ đi con đường này nữ nhân, các ngươi như thế nào xử lý? Lý Ngâm Thấm nhìn phía dưới một đống mới vừa bị khai bao các tân sinh cảm thán nói. Có chút người cắn răng như là thật vất vả hạ quyết tâm, có chút người muốn cự còn nên, lại muốn lại sợ bộ dáng. Đương nhiên cũng có một bộ thanh thuần thiếu nữ vừa mới xuất đạo tiếp khách non nớt dạng, một bộ bị cường bộ dáng. Cái loại này nữ nhân sẽ không tuyển con đường này, lại chọn gian con đường kia tưởng cùng hào môn đại tiểu thư nhóm tranh một tranh. Các nàng vừa tới không trương chân cũng không cái gọi là, có người coi trọng liền hảo. Rốt cuộc có khi săn thú cùng chinh phục khoái cảm so dễ dàng được đến còn thú vị, ngươi nói không phải sao. Lôi Lâm nghĩ hắn biệt thự cao cấp nằm Hà Dĩ Tư, Hạ Nhi đám người, đại biểu hắn chiến công sặc sỡ quá khứ công tích. Lý Ngâm Thấm hừ lạnh tấm tắc hai tiếng, chọc chọc Lôi Lâm đà vừa nói, cho nên giống ta loại này chính mình mở ra chân đưa tới cửa liền không cần quý trọng đúng không? Không không không, tiểu bảo bối của ta. Ta như thế nào khả năng như thế tưởng đâu. Lôi Lâm vội vàng tỏ lòng trung thành. Đã lâu. Hắn cằn cỗi nội tâm không bị cảm tình điền như vậy mãn quá, Lý Ngâm Thấm thật sự man thần kỳ, hai người ở chung thời gian không dài, nhưng một chỗ lên chính là thực tự tại. Hai người thân phận địa vị tựa như không có cao thấp chi phân, làm hắn có thể tùy tâm sở dục nói chuyện, như là tìm được một cái phù hợp tâm linh kiêm tính bạn lữ. Lý Ngâm Thấm nhón mũi chân, miễn cưỡng cùng Lôi Lâm đối diện sau đó khơi mào hắn cằm nói, đừng quên, ta cũng muốn cùng những cái đó ngay từ đầu chân kẹp chặt nữ nhân giống nhau, trở thành cao cao tại thượng phó hội trưởng. Có nghe hay không? Nàng nói xong còn dùng lực giẫm Lôi Lâm một chân. Lôi Lâm ăn đau thu hồi chân, hắn không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm trừ bỏ nãi đại, sức lực cũng không nhỏ. Nhưng hắn thật đúng là ái cực kỳ nàng mãi hung bộ dáng, thật là quá đáng yêu. Ta đi rồi. Lý Ngâm Thấm quay đầu liền đi xuống phải đi. Lôi Lâm vội vàng lôi kéo nàng nói, ngươi muốn đi đâu? Buông ra tay, ngươi nhìn xem phía dưới, ngươi hảo huynh đệ tới, ta phải đi hầu hạ hắn, nếu ngươi không buông tay. Vậy nói với hắn ngươi lục hắn hảo. Lý Ngâm Thấm dừng lại không đi nhìn Lôi Lâm nắm lấy tay nàng. Lôi Lâm nhìn thoáng qua vội vàng đi vào tới Bạch Tử Thừa, cân nhắc ích lợi sau vẫn là lựa chọn buông ra tay. Lý Ngâm Thấm trong lòng hừ lạnh, đây là hào môn, cái gì tình tình ái ái. Ích lợi trước mặt đều phải phóng tới một bên đi. Lý Ngâm Thấm quay đầu lại hôn Lôi Lâm một ngụm, nhón mũi chân sờ sờ đầu của hắn nói, ngoan, loại này nhật tử sẽ không quá lâu lắm. Lôi Lâm lại lần nữa cảm thấy hắn lời kịch bị đoạt. Hắn chỉ có thể tay cắm túi, nhìn Lý Ngâm Thấm tiêu sái rời đi bóng dáng. Tâm mạc danh có điểm chua sót. Bạch Tử Thừa đang muốn hướng lên trên đi, liền gặp được vội vàng đi xuống tới Lý Ngâm Thấm, lập tức bắt lấy nàng. 61 mặt ngoài quan hệ, hắt. Ngươi, tới làm cái gì? Lý Ngâm Thấm thấy hắn xuất hiện tựa hồ có chút giật mình. Bạch Tử Thừa vội vàng hỏi, Lôi Lâm ở đâu? Hắn ở phía trên vội vàng, nói vội xong muốn tìm người đưa ta trở về, hừ, ta mới không cần. Lý Ngâm Thấm đem đầu phiết một bên nói. Bạch Tử Thừa nhìn Lý Ngâm Thấm ghen bộ dáng, tuy rằng sinh khí, mặc danh rồi lại cảm thấy có chút vui vẻ. Rốt cuộc, này liền đại biểu nàng thực để ý hắn. Đi, đi về trước lại nói. Bạch Tử Thừa ôm lấy Lý Ngâm Thấm nghe trên người nàng truyền đến mật đào vị cảm giác an tâm. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, ngươi không phải muốn đính hôn. Còn tìm ta làm gì? Ngươi không cũng nói đem ta kia làm như làm công đổi túc. Hiện tại như thế nào không được muốn lui phòng cũng không trước nói. ngươi muốn làm rõ ràng ta bên này không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi địa phương. Bạch Tử Thừa không tự giác trong giọng nói thăng, đêm qua tìm không thấy người làm hắn thật sự thực không vui. Hắn có ở đây không là một sự kiện, nhưng nàng nhất định phải ở trong phòng chờ hắn. Đêm qua không tìm được nàng tâm mạc danh trống trải, cái này làm cho Bạch Tử Thừa ý thức được nguyên lai nàng đối hắn ảnh hưởng có như thế đại, càng thêm xác định chính mình phóng không được tay. Lý Ngâm Thấm cùng Bạch Tử Thừa lôi lôi kéo kéo gian đã đi tới cửa. Nàng hốc mắt rưng rưng tức muốn hộp máu hỏi, ngươi đều có tân hoan, tìm ta làm cái gì? Đi về trước, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bạch Tử Thừa không cần nghĩ ngợi đem cái này hai mắt đẫm lệ nữ nhân cấp bế lên xe. Lý Ngâm Thấm quật cường mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, hốc mắt chung nước mắt không biết cố gắng rơi xuống. Dưng ở Bạch Tử Thừa đáy mắt, không khỏi có chút đau lòng. Nàng vừa mới tới trường học không bao lâu, mà hắn cũng vừa mới thu dùng nàng, hai người còn không có thành lập khởi thâm hậu cảm tình. Đã bị phát hiện hắn muốn cùng người khác đính hôn, nàng sẽ sinh khí cảm giác không thoải mái cũng là bình thường. Nhưng nói trở về, nếu nàng lựa chọn xong xuôi hắn nữ nhân, này đó nàng nhất định phải chịu, cũng chỉ có thể chịu. Bạch Tử Thừa đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào xử lý nàng cảm xúc thời điểm, Lý Ngâm Thấm nhìn về phía ngoài cửa sổ cảm thấy hảo hoang mâu. Ở chỗ này nàng chỉ có thể là cái diễn viên, không thể có chính mình. Nàng nghĩ không ra, rốt cuộc cái gì thời điểm bắt đầu đầu nhập cái này hoang đường cốt truyện đâu. Xuống xe đi. Thực mau tới rồi biệt thự cao cấp ký túc xá, Lý Ngâm Thấm như là cái không cảm giác rối gỗ ngồi ở trong xe cũng không nhúc nhích, Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa đem nàng ôm vào trong ký túc xá. Hắn đem nàng đặt ở trên sofa, ở nàng đối diện bàn trà ngồi xuống. Hắn lôi kéo tay nàng, làm hai người ánh mắt nhìn đối phương. Bạch Tử Thừa đang muốn mở miệng, Lý Ngâm Thấm liền hỏi, cho nên, ngươi thật sự có nữ nhân khác muốn đính hôn? Ân. Bạch Tử Thừa dãy rủa một chút, cảm thấy nói dối phiền thoái, cũng không phải phong cách của hắn. Đương hắn nữ nhân này quan sớm hay muộn muộn quá, tuy rằng hiện tại sớm điểm, nhưng lấy Lý Ngâm Thấm thông tuệ trình độ, cùng với dùng chút nói dối tống cổ nàng, làm nàng miên man suy nghĩ, còn không bằng trắng ra báo cho, làm nàng chính mình nghĩ kỹ. Ngươi nếu đều phải đính hôn, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Nếu cùng lúc trước giảng tốt giống nhau, làm công đổi túc thật tốt, ta chuyên tâm đương khách trọ mà ngươi cũng chỉ là phòng chủ, ngươi hái như thế nào làm liền như thế nào làm. Bên ngoài có 100 nữ nhân ta cũng không thương tâm. Lý Ngâm Thấm tức giận nói. Nhưng lúc ấy ngươi như thế nào cùng ta nói? Ta là người của ngươi, ngươi thích ta. Này đó lại là cái gì? Chỉ là đùa bỡn ta nói dối sao? Lý Ngâm Thấm ngữ khí kích động tức giận phi thường nói. Bạch Tử Thừa thon dài đầu ngón tay quét về phía nàng khỏe mắt nước mắt, ôn nhu trấn an nói. Ta cần thiết nói ta đối với ngươi cảm tình là thật sự, động tâm là thật sự. Ngươi là của ta nữ nhân, chuyện này sẽ không bởi vì ta đính hôn mà có điều thay đổi. Đây là cái gì ý tứ? Đương cái ngầm tình nhân. Lý Ngâm Thấm kinh ngạc nhìn Bạch Tử Thừa hỏi. Bạch Tử Thừa vuốt Lý Ngâm Thấm mặt nói, ngươi có thể như thế lý giải, nhưng ta tin tưởng lấy ngươi bối cảnh, đối chuyện này hẳn là không xa lạ, ta có hay không hôn ước đối chúng ta quan hệ cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta cô câu nguyện ý, không đại biểu ta nguyện ý. Lý Ngâm Thấm cảm thấy hào môn thế gia đều tựa hồ cảm thấy tình phụ này trước nghiệp là thừa kế. Bạch Tử Thừa duỗi tay áp áp nàng bả vai tiếp tục nói, đang ở hào môn, rất nhiều chuyện chúng ta là thân bất do kỷ, như là hôn phối chuyện này. Hôn nhân đối chúng ta mà nói không phải thành lập cảm tình hoặc gia đình khái niệm, mà là thành lập gia tộc ích lợi cuống rốn quan hệ. Cho nên, Lý Ngâm Thấm đáy lòng rõ ràng, nhưng vẫn là làm bộ mở mịt mà nhìn hắn. Bạch Tử Thừa tiếp tục nói, cho nên ta sẽ đính hôn. Sẽ có cái gia tộc quyết định cưới hỏi đàng hoàng thế tử, người được chọn là ai là ta không có biện pháp khống chế. Nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng đó chính là cái mặt ngoài quan hệ, ta tương lai thế tử cũng rõ ràng. Cho nên, Lý Ngâm Thấm túi lầu tới. Bạch Tử Thừa đem nàng ôm vào trong lòng ngực hứa hẹn nói, ngươi biết vệ vận là như thế nào che chở ngươi cô, ta liền sẽ như vậy đối với ngươi, sở hữu ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Trừ bỏ quan trọng nhất phu thê quan hệ. Lý Ngâm Thấm dưới đáy lòng yên lặng thế hắn hơn nữa câu này. Ta không cần. Lý Ngâm Thấm dễ rủa muốn đẩy ra hắn. Bạch Tử Thừa lại tiếp tục nói, không cần đem mặt ngoài nông cạn đồ vật xem đến quá nặng, cùng ta ở bên nhau mới là thật sự. Ta đối với ngươi cảm tình cũng là thật sự. Lý Ngâm Thấm dưới đáy lòng yên lặng tưởng, đúng vậy, ở trên giường hưởng thụ thời điểm, trừ bỏ tinh dịch trả giá là thật sự, lại có cái gì là thật sự đâu. Ta không thích như vậy. Lý Ngâm Thấm như là mềm lòng một ít bổ câu. Bạch Tử Thừa nâng lên nàng đầu tới hôn lên, nhẹ nhàng mà trở về câu, ta cũng là, nhưng không có cách nào. Lý Ngâm Thấm còn chưa nói lời nói, liền nhận được Bạch Tử Thừa một cái càng thêm nóng bỏng hôn sâu. Bạch Tử Thừa duỗi tay đẩy ra nàng quần áo, kéo ra nàng nội y y rỗi tay thăm hướng hắn tưởng niệm tiểu mềm muốn ngã giọt nước mãi. Lý Ngâm Thấm nằm liệt trên sofa mỹ như là nở rộ đóa hoa giống nhau, một đóa mặc hắn hái thả chuyên thuộc về hắn tiểu đào hoa. Ngươi càng ngày càng mỹ. Bạch Tử Thừa biên hút nàng mãi, đẩy ra nàng làn váy, nhìn bị nằm xoài trên sofa tinh xảo thân thể cảm thán nói. Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng còn nhút nhát sợ sẽ không biết nhân sự. Hiện tại xem nàng đã trải qua nhiều lần tính ái sau, hiện tại đối mặt thình lình xảy ra ô yếm, không hề biểu hiện hoảng sợ, ngược lại tự nhiên rộng mở thân thể. Từ nàng dâm đãng mà hưởng thụ trên mặt, hắn lại đều có thể cảm nhận được nàng có bao nhiêu sao thích thả hưởng thụ hắn cùng nàng tính ái. Là hắn mở ra nàng dục vọng. Bạch Tử Thừa đem nàng nâng dậy, duỗi tay nâng dậy nàng rũ truy vú nhẹ nhàng mà hàm liếm, sau đó đỡ nàng eo tuyến, đem nàng sau này duỗi thân. Hắn mềm nhẹ vuốt ve nàng dáng người đường cong, đụng chạm nàng mẫn cảm thân thể, dẫn tới Lý Ngâm Thấm kiểu kêu liên tục. Ngươi! Không được Lý Ngâm Thấm dây rủa chống đẩy một câu, nhưng xem ở Bạch Tử Thừa trong mắt chính là muốn cự còn nên tương đương mê người. Bạch Tử Thừa theo thân thể của nàng đường cong đi xuống hôn môi, vuốt ve nàng nhân hương phấn mà run nhẹ nhẹ thân thể hỏi, ngươi xác định. Ta cảm thấy thân thể của ngươi thực khát vọng, không cần chính mình lừa chính mình. Ngươi! Vị hôn thê Lý Ngâm Thấm vẫn là tưởng tăng thêm chính mình lợi thế. Quả nhiên Bạch Tử Thừa nghe được vị hôn thê ba chữ, liền nhớ tới Kha Ngữ Tỉnh cái kia tinh tế ra thịt xúc cảm cùng hoàn toàn bao nạp hắn âm nhụy, hai cái cắt có cắt hảo, hai cái hắn đều không thể dứt bỏ. Bạch Tử Thừa dừng một chút hôn lên nàng nói, yên tâm đi, nàng sẽ tiếp thu ngươi. Đây là muốn đem nàng liệt vào hợp pháp tình phụ ý tứ. Ngươi Lý Ngâm Thấm còn tưởng ép hỏi, nhưng miệng đã bị Bạch Tử Thừa cấp hung hăng lấp kín. Hắn bừa bại thăm dò thuộc về hắn hương thơm, nóng bỏng mà điên cuồng hôn Lý Ngâm Thấm. Như là biểu thị công khai hắn đối nàng ái, cũng không sẽ bởi vì có người khác mà thay đổi. Hắn thon dài đầu ngón tay khẽ đến Lý Ngâm Thấm hơi sưng to môi âm hộ ngoại sườn, chạm đến nàng mẫn cảm mà mảnh mai âm đế, một tay kia còn lại là gắt gao đem nàng giam cầm đến trong lòng ngực, đem nàng dính sát vào khẩn hắn. Bạch Tử Thừa hôn đến Lý Ngâm Thấm mau không thể hô hấp thời điểm mới buông ra nàng, cởi bỏ hắn dây quần lộ ra hắn phía dưới đã sưng đại cự long, cũng đem nàng hai chân đỉnh khai. Đem hắn xưng đại quy đầu cọ sát Lý Ngâm Thấm bị trêu đùa đến xưng đại môi âm hộ cánh. Ngươi nhìn xem nó có bao nhiêu sao muốn ta lấp đầy, đừng nghĩ chút ngoại tại sự, chuyên chú ở chúng ta chi gian liền hảo, biết không? Bạch Tử Thừa vừa nói vừa hơi hơi đem hắn dương vật đẩy vào Lý Ngâm Thấm chặt chẽ mà thoải mái mật huyệt bên trong. Hắn quy đầu một tấc tấc hoàn toàn đi vào, xâm chiếm nàng lĩnh vực. Nàng bị rất nhiều nam nhân cấp mở ra âm kính cũng dần dần thói quen các loại kích cỡ dương vật, hiện tại không hề có xâm nhập cọ sát không khỏe cảm. Ngược lại có bị xâm lấn hương phấn cảm. Ân thật thoải mái. Bạch Tử Thừa điểu thon dài nhu hòa, nàng âm nhung có cũng đủ không gian có thể tinh tế cảm nhận được hắn kiên cố thô tráng, mềm nhẹ đẩy mạnh làm nàng càng thêm thoải mái. Bạch Tử Thừa nhìn Lý Ngâm Thấm sau này chống sofa, hơi hơi cắn môi phóng đãng sảng dạng, cảm giác được càng thêm thỏa mãn, loại này phóng đãng mê người bộ dáng là ở Kha Ngữ Tỉnh trên người nhìn không thấy, càng thêm câu nhân tâm thần, làm nhân tính dục tăng vọt. Bạch Tử Thừa thẳng cắm rốt cuộc. Tuy rằng nàng âm kính vô pháp bao dung hắn hết thảy, nhưng đỉnh đấy cái miệng nhỏ, hấp thụ hắn thật thoải mái, nàng không ngừng co rút lại âm đạo, khiến cho âm nhung soát hắn khoái cảm mười phần. Cắm đến nhất đế sau, đem ngửa ra sau Lý Ngâm Thấm ôm lên, bắt lấy nàng kiều nộn giọt nước mãi, liền mạnh mẽ thọc vào rút ra lên. Nghe Lý Ngâm Thấm không hề giữ lại mà lớn tiếng rên rỉ, làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn hảo ái nàng như thế dâm đãng bộ dáng, từng tiếng rên rỉ hò hét làm hắn tình dục càng thêm tăng vọt. Loại này phóng đãng không kềm chế được cảm giác cùng rũ truy giọt nước mãi xúc cảm, đều là Kha Ngữ Tỉnh không thể đủ cho hắn. Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến Kha Ngữ Tỉnh cái kia xem hắn si mê ánh mắt, làm hắn mạc danh có loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Đồng thời có thể hưởng thụ hai cái bất đồng cảm giác tính ái người được chọn, làm hắn cảm thấy thỏa mãn thả rất có chinh phục cảm, cảm thấy cho dù phiền toái một ít, nghĩ cách làm hai người tiếp thu cũng nghe lời là thực đáng giá một sự kiện. 62 hồn nhiên thiên thành dâm đãng nữ nhân. Bạch Tử Thừa đại khai đại hợp thao làm khởi Lý Ngâm Thấm mật huyệt. Lý Ngâm Thấm đã trải qua nhiều như vậy cái nam nhân lúc sau, không hề là không hề kinh nghiệm tiểu bạch hoa, càng ngày càng rõ ràng chính mình thân thể thích nhất góc độ cùng làm tình phương thức. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu hiểu vận dụng mùi hương, tiếng rên rỉ cùng thân thể tứ chi ngôn ngữ, tới càng thêm dụ dỗ chính mình trên người nam nhân. Như là Bạch Tử Thừa, hắn thực thích nghe nàng tiếng rên rỉ cùng trên người khí vị, cho nên nàng mới vừa cùng Lôi Lâm làm xong rửa mặt trải đầu xong sau, lập tức lấy ra trong bao nước hoa, phun một tầng lại một tầng. Ngươi hảo tao. Bạch Tử Thừa cắm ở nàng huyệt trung, cảm thụ được nàng hoàn toàn rộng mở mật huyệt, không ngừng thấm ra phương dịch tới, làm đến hắn hứng thú ngẩng cao. Loại này dâm đãng lại mang theo thanh thuần cảm giác là hắn nhất thích. Bạch Tử Thừa đem chính mình ngẩng cao cự điểu rút ra, đem nàng phiên mặt từ sau lưng một tấc tấc ở cắm vào nàng ẩm ướt tràn ngập dâm thủy nộn huyệt trung. Hắn thực thích tư thế này, không thể có thể hoàn toàn nắm giữ nàng, từ phía sau như là chó điên giống nhau điên cuồng thọc vào rút ra nàng mật huyệt ngoại. Hắn tay có thể đỡ lấy nàng eo thon nhỏ, nghe thấy nàng dựa vào ở bên thai hắn không ngừng tiếng rên rỉ vang. Cầu ngươi, làm ta Lý Ngâm thấm ánh mắt mê ly, đôi tay đè nặng hắn khấu khẩn tay nàng, một bộ dục cầu bất mãn cầu hoan bộ dáng làm hắn thật sự thực thích, cảm giác đặc biệt sảng. Sau đó đương hắn bắt đầu dùng sức thao làm khởi nàng tới khi, bạch bạch tiếng nước làm hắn nghe được thực sảng. Sau đó nàng trước ngực hai cái thật lớn cũng theo hắn tiết tấu không ngừng trên diện rộng lắc lư, làm trừ bỏ thọc vào rút ra khoái cảm ngoại, thính giác cùng thị giác thượng cũng đạt tới siêu cao thỏa mãn cảm. Hắn liền ái loại này hồn nhiên thiên thành dâm đãng nữ nhân. Thật là làm nhân ái không buông tay, thật sự không có biện pháp buông tay a. Nàng âm nhung theo mạnh mẽ thao làm, càng thêm vươn xúc tua tới, đem hắn điều soát thực sản, càng ngày càng ướt huyệt, theo nàng không ngừng mẫn cảm cao trào trạng thái kẹp đến càng khẩn, làm hắn vô pháp khắc chế chính mình tưởng bắn ra tới. Nàng là của hắn, ở hai người trong thế giới không cần nhẫn mại chính mình, hoặc là tưởng hướng những người khác chứng minh cái gì. Hắn một cái gắng gượng, cảm giác được hai người dương vật chặt chẽ tương dán, song song đạt tới cao trào trạng thái, dùng sức nắm lấy nàng tuyết nhũ liền đem hắn bạch trọc tinh dịch tất cả đều bắn vào nàng tiểu huyệt khẩu, hoàn hoàn toàn toàn chiếm cứ nàng tử cung. Đây là hắn nữ nhân. Lý Ngâm thấm nên đón xong bạch tử thừa thao làm sao, lực có chống đỡ hết nổi đảo hướng sofa. Rốt cuộc đây là... Hôm nay cái thứ tư nam nhân, ở bên ngoài tiếp khách khả năng cũng không có nàng như vậy mệt, sáng sớm bị hai cái nam nhân làm, buổi tối lại là hai đợt. Cho dù nàng đều có hưởng thụ đến, nhưng là thật sự mệt. Bạch tử thừa vừa lòng nhìn hoàn toàn vô lực sủi lơ ở trên sofa nữ nhân. Hắn cảm thấy Lôi Lâm nói không sai, nữ nhân có thể nhảy đáp chính là làm thiếu, muốn hoàn toàn lấp kín nữ nhân miệng chính là thao đến nàng nói không ra lời. Thực thô bạo thấp kém ngôn ngữ nhưng rất thực dụng. Lý Ngâm thấm không biết bạch tử thừa đang ở thực tiễn vừa mới bị nàng mê đầu vóc choáng váng Lôi Lâm châm nôn, bằng không đại khái vô ngự đến chân trời đi. Mệt mỏi. Bạch tử thừa ngồi vào Lý Ngâm thấm bên người ôn nhu nói. Lý Ngâm thấm chỉ có thể gật gật đầu. Nàng là thật sự rất mệt, tính ái lại sảng, hôm nay cũng nhận không nổi lại một vòng vận động. Bạch tử thừa đem nàng nâng dậy nói, hảo, chúng ta lên lầu đi tẩy tẩy ngủ, về sau không cần tùy hứng, biết không? Ân Lý Ngâm thấm vô lực đỡ bạch tử thừa lên lầu. Hai người đơn giản xúc rửa sau, liền cùng nhau ôm nhau mà ngủ. Ngay kế, Lý Ngâm thấm bị bạch tử thừa cấp đánh thức. Ngươi như thế nào ở? Nàng có chút kinh ngạc, ngày thường hắn cho dù tỉnh lại còn ở nhà, cũng là ở dưới lầu dùng bữa sáng hoặc thư phòng làm việc, chưa từng có cùng nàng cùng nhau lên quá. Bạch tử thừa chọc chọc nàng mặt nói, rời giường đi, cùng nhau động nhất động lại ăn bữa sáng. Hắn lôi kéo nàng đứng dậy thay quần áo, xem nàng vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng cũng không giận, theo nàng ý tứ chậm chậm thay quần áo đi đường. Hai người đi tới vận động thất cùng nhau chạy bộ thao luyện. Lý Ngâm thấm thỉnh thoảng nghiêng đầu xem, còn có thể thấy bạch tử thừa ném qua tới ôn nhu gương mặt tươi cười. Này nam nhân liền như vậy luyến tiếc nàng, muốn dùng ôn nhu thế công đem nàng chặt chẽ bắt lấy. Uống nước. Bạch tử thừa ở bên cạnh truyền đạt một lọ nước khoáng. Lý Ngâm thấm tiếp nhận, đem chạy bộ cơ quan rớt, đứng ở một bên nghỉ ngơi uống nước xem bạch tử thừa chạy bộ bộ dáng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Nàng biết do hắn có mặt khác nữ nhân. Nhưng này nam nhân ở nàng trước mặt biểu hiện như nhau vắng tích, như là nàng chính là hắn duy nhất, bên ngoài như thế nào biến hóa hắn vẫn là hắn, vẫn là cái kia đối nàng tốt hắn. Giờ khác này Lý Ngâm thấm không khỏi lý giải khởi cô theo như lời, rất nhiều đồ vật không phải dễ dàng như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Hai người một chỗ khi ôn nhu, thật sự thực dễ dàng che mắt nữ nhân hai mắt. Có lẽ, đây là vì cái gì Chu Lập Phàm cố tình muốn cho nàng thấy bạch tử thừa cùng Kha Ngữ Tình làm tình bộ dáng. Bởi vì nam nhân ở có tình dục dưới tình huống, đối đãi mỗi người đàn bà đều là như vậy ôn nhu. Chu Lập Phàm ở cảnh cáo nàng không cần trầm luân đi xuống. Bạch tử thừa cùng nàng ở bên nhau khi ôn nhu, đều không phải là chuyên trúc mà độc nhất vô nhị. Lý Ngâm thấm thật không biết nên cảm kích hắn vẫn là oán hận hắn. Chu Lập Phàm làm nàng tại như vậy ấm áp thoải mái thời khắc, vẫn như là nghẹn một cây gai xương giống nhau không thoải mái, mỗi khi nhìn đến bạch tử thừa ôn nhu gương mặt tươi cười. Liền sẽ nhớ tới hắn siêng năng ở Kha Ngữ Tình trên người nỗ lực bộ dáng. Hai người phù hợp tươi cười tựa như khắc ở nàng trong óc thượng, rất đau cũng làm người thực cảnh giác. Làm sao vậy, thể lực kém như vậy? Bạch tử thừa tắt đi chạy bộ cơ, lại đây nhìn xem vẫn luôn như là cảm xúc không cao Lý Ngâm thấm. Hắn vốn dĩ tưởng sớm một chút đánh thức nàng, làm nàng hảo hảo hưởng thụ hai người một chỗ thời gian, sáng tạo hai người tư mật không gian cảm. Nhưng dậy sớm tựa hồ đối với này chỉ tiểu đồ lười quá vất vả. Lý Ngâm thấm tự hỏi bộ dáng, dừng ở hắn trong mắt giống như là không ngủ no sâu ngủ, tưởng làm bộ chính mình có tinh thần nhưng lại khống chế không được mà rũ xuống mi mắt tới. Lý Ngâm Thấm theo hắn nói rỗi rỗi người nói, ân, ta đã lâu không sớm như vậy nổi lên, không quá thói quen. Ngươi lại đi ngủ một hồi, ta đi xử lý công sự, xử lý xong lại kêu ngươi lên cùng nhau ăn bữa sáng. Bạch Tử Thừa sủng nịch nói, Lý Ngâm Thấm không cự tuyệt cái này đề án. Nàng sắc thật thực mệt mỏi muốn ngủ, cũng không lớn tưởng cùng Bạch Tử Thừa bồi dưỡng cảm tình. Nhưng nàng nằm lên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, phiên hảo một chút, vẫn là quyết định đương cái dậy sớm chim chóc bồi Bạch Tử Thừa làm công, nói không chừng có thể tiếp tục tìm được càng nhiều không tồi đầu tư bia. Nàng đứng dậy đến phòng 8, nhìn trong gương chính mình giống như theo trước giống nhau, lại không giống nhau. Có lẽ là nàng đã thích đứng cái này hoàn cảnh, toàn thân thả lỏng xuống dưới, làm người nhìn không giống mới vừa khai giảng khi như vậy sắc bén, giống một phen kim loại đao giống nhau bén nhọn, đối tất cả đồ vật đều là mẫn cảm mà khẩn trương. Hiện tại nàng thả lỏng không ít, cảm thấy dù sao này hoàn cảnh liền có chuyện như vậy, này bọn đàn ông còn không phải là tưởng chơi nàng. Ở trên người nàng tìm luyến ái cảm giác, tìm làm tình khoái cảm, bằng không chính là mưu cầu ích lợi, cũng không có gì mặt khác. Nàng cũng không cái gọi là. Dù sao nàng chính là theo đuổi cá nhân ích lợi cực đại hóa, thủ chính mình tâm, tuyệt đối không trả giá cảm tình, đến nỗi trả giá thân thể của mình đi thỏa mãn những người đó tình dục cũng là có thể, dù sao nói thực ra nàng còn man thích thú. Hưởng thụ bất đồng nam nhân mang cho nàng cảm quan hưởng thụ. Lý Ngâm Thấm thuần thục vẽ cái đơn giản vỗ mị trang dung, phun thượng kêu bình đào hương hương thủy liền đi hướng Bạch Tử Thừa thư phòng. Bạch Tử Thừa đang ở bận rộn hối chỉnh thần sẽ tư liệu, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu vừa thấy, không dự đoán được thấy Mỹ làm hắn tim đập lỡ một nhịp Lý Ngâm Thấm. Nàng còn buồn ngủ xoa mắt, nện bước hỗn loạn, trên người chỉ đơn giản bộ kiện màu đỏ tơ lụa áo ngủ, còn có đầu cái gì cũng không có. Tơ lụa mặt ngoài còn có thể thấy nàng phong phú mượt mà vũ cập hơi đột đầu vũ. Lý Ngâm Thấm biên đi nùng diễm hồng áo ngủ đại sưởng, lộ ra nàng rảo hảo dáng người đường con cùng mạn rượu nhũ hình, làm người mở rộng tầm mắt. Bạch Tử Thừa chỉ là nhìn đến nàng đi tới, dưới thân liền có phản ứng. Đương nàng đến gần thân khi, càng là mang đến câu nhân màu hồng phấn hương khí, câu lấy hắn tình dục, như là nói mau tới làm ta. Ngươi vội xong rồi sao? Không có ngươi ta ngủ không quá. Lý Ngâm Thấm đi đến Bạch Tử Thừa bên cạnh. Thôi không như là muốn nhìn hắn vội xong rồi không. Bạch Tử Thừa nghiêng đầu vừa thấy, Lý Ngâm Thấm nở nang giọt nước vũ đại sưởng ở hắn trước mắt, trắng nón mãi bồi tơ lụa nhu thuận màu đỏ tơ lụa, quả thực không cần quá mê người. Hắn dưới thân lại thật lớn vài phần, Bạch Tử Thừa không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nữ nhân này quả thực là đáng chết yêu tinh, sáng sớm lại làm hắn tình dục dư thừa. Bạch Tử Thừa duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực nói, ngoan, chờ ta một hồi, ta đem bên này xử lý xong thì tốt rồi. Ân hảo. Lý Ngâm Thấm ngoan ngoãn xúc đứng dậy tới bò tiến Bạch Tử Thừa trong lòng ngực, như là tìm được một cái ấm áp thoải mái hoa liền hoa đi vào. Bạch Tử Thừa sửng sốt một chút. Hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ tới bên cạnh ngoan ngoan chờ hắn xong xuôi sự tình, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp ôm lấy hắn, một bộ đái ở trong lòng ngực hắn mới có cảm giác an toàn bộ dáng. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ sờ sờ cái này yêu tinh đầu, chỉ có thể yên lặng thừa nhận hạ nàng mềm mại non nớt thân thể, nghĩ chạy nhanh đem sự tình làm xong. Tranh thủ điểm thời gian tới nhường ra trước cửa còn có thể rút cạn nàng cái một vòng. Lý Ngâm Thấm thấy Bạch Tử Thừa cúi đầu xem nàng, lập tức tặc hề hề đưa lên một cái khẽ hôn nói, ngươi vội, ta thực ngoan liền đãi ở ngươi trong lòng ngực. Tùy ngươi quả nhiên là mỹ nhân hương anh hùng chủng. Bạch Tử Thừa đem Lý Ngâm Thấm ôm chặt, liền bắt đầu tiếp tục xử lý trên tay công tác. Lý Ngâm Thấm ngay từ đầu còn rất có hứng thú nhìn Bạch Tử Thừa sửa sang lại tài vụ báo biểu, nhưng rậm rạp con số hơn nữa rất nhiều tiếng Anh phụ chú. Làm nàng cảm thấy chính mình giống như một cái bi bô tập nói tiểu hải tử, ngạnh muốn khai xe lớn giống nhau. Gian nan khó hiểu tài vụ phân tích, làm nàng từ bỏ học tập, trong lòng nghĩ từ từ vẫn là lõm Bạch Tử Thừa báo mấy cái hảo đầu tư bia cho nàng tương đối thật sự. Nàng vẫn là thích học cấp tốc kiếm tiền ống dẫn. 63 biên video biên bán tinh, H. Ngày đó buổi sáng Bạch Tử Thừa báo cho nàng tài vụ bia, nàng buổi chiều lập tức đem tài chính đầu đi vào. Nàng đầu xong tiền mới cẩn thận nghiên cứu mua vào cổ phiếu công ty. Thật là thực không tồi, khai phá sản phẩm đều tương đương có tiềm lực. Lý Ngâm Thấm nghĩ vậy, tức khắc nhìn về phía Bạch Tử Thừa tựa như thấy được thần tài, tưởng đem hắn cung phục lên, hy vọng hắn lại nhiều báo mấy cái hảo đầu tư bịa cho nàng. Bạch Tử Thừa không nhận thấy được trong lòng ngực kín người là hơi tiền vị ý tưởng, lại không ngừng bị trên người nàng mê người hương khí cùng không ngừng cọ hắn cự nhũ cấp làm cho tâm viên ý mã, hoàn toàn vô pháp ngắm nhìn ở công tác hạng mục công việc. Lý Ngâm Thấm lúc này cũng cảm giác được Bạch Tử Thừa phía dưới không ngừng cao trướng thật lớn. Không khỏi bướng bỉnh bắt đầu đối với Bạch Tử Thừa ngực thổi khí, cùng sử dụng tay bướng bỉnh cào cào hắn ngực. Đừng náo, ta mau hảo, lại hảo hảo thỏa mãn ngươi. Bạch Tử Thừa chống chính mình cuối cùng một tia ý chí lực, bắt lấy nàng bướng bỉnh tay nói. Hắn thật sự rất muốn đem dư lại một chút cái đuôi thu xong. Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu một bộ vô tội lại ngây thơ nói, nhân ra thứ ngoan, liền. Không cẩn thận đụng tới. Bạch Tử Thừa bất đắc dĩ dùng ngón tay điểm điểm nàng đầu, muốn nàng thu liễm một chút. Nhưng Lý Ngâm Thấm cảm giác đến hắn phía dưới kia căn cùng trong miệng nói không giống nhau, kịch liệt bành trướng không ngừng lớn lên, đem dây quần chi cao cao. Nàng nhịn không được dỗi tay từ chính mình giữa hai chân cách quần áo bắt lấy hắn chi khởi thật lớn, thưởng thức không ngừng xoa động lung lay. Lý, Ngâm, Thấm. Bạch Tử Thừa không thể nhịn được nữa lại lần nữa kêu ra tiếng. Nhưng hắn trong lòng ngực nữ nhân tựa hồ không cảm thấy như thế nào, biến buồn thêm lợi nâng lên mông tới, hởi bỏ hắn dây quần, cũng đem hắn dưới thân kia căn từ trong quần trung gian cấp đào ra tới nói, ngươi dùng ngươi đầu to vội ngươi, tiểu đầu tưởng cùng ta chơi đâu. Để cho ta tới hảo hảo chiếu cố nó. Bạch Tử Thừa không nghĩ tới Lý Ngâm Thấm bản tính như vậy bướng bỉnh. Bạch Tử Thừa còn không có tới kịp ngăn cản Lý Ngâm Thấm hành vi, nàng đã tự động tự phát đem trên người khoác áo ngủ cấp thời ra, dư lại trần như nhộng mê người thân thể. Nàng nâng lên mông tới, muốn hạ không hạ dùng đã ướt điểm dâm nhụy nhập khẩu dính Bạch Tử Thừa tiểu đầu nói, làm cho bọn họ các tư này trước không hảo sao. Tiểu đầu hưởng thụ đầu to làm việc. Đây là cái gì ngụy biện? Bạch Tử Thừa quy đầu nhập khẩu bị một chút ra một chút khẩn huyệt khẩu rào đến dục cầu bất mãn thực. Cả người toàn bộ tựa như cắm no cái này sáng sớm lên liền phát lãng nữ nhân. Vì thế hắn từ bỏ làm công, một cái dùng sức đem nàng đi xuống áp. Hắn thô dài dương vật liền xông vào ấm áp ẩm ướt mật huyệt bên trong, ấm áp thâm nhung cỏ rửa hắn dương vật cán, thật là sảng ngây người. Hắn dùng sức đè nặng nàng, đỉnh so di vãng còn thâm, hung hăng tạp trụ Lý Ngâm Thấm dâm huyệt nội cái miệng nhỏ, đâm nàng kiều kêu liên tục, quá sâu. Như thế nào như vậy ước? Sáng sớm lên liền muốn ta làm ngươi có phải hay không? Bạch Tử Thừa rốt cuộc nhịn không được, nâng dậy nàng mông bộ liền bắt đầu trên dưới dốc lên, thọc vào rút ra cái này không thành thật câu dẫn hắn nữ nhân. Bạch Tử Thừa mới bắt đầu thọc vào rút ra một đợt tiểu cao trào khi, đột nhiên trên bàn bút điện vang lên video hội nghị mời tiếng vang. Bạch Tử Thừa thấy điện báo hoảng sợ, vội vàng đem Lý Ngâm Thấm rút lên nhét vào án thư bàn hạ. Điện báo chính là Triệu nữ sĩ, cũng chính là Bạch Tử Thừa mẫu thân. Vì cái gì như vậy vãn tiếp video? Ở vội cái gì? Lý Ngâm Thấm đang ở hưởng thụ Bạch Tử Thừa thọc vào rút ra, vẻ mặt ngốc bị rút khởi sau đó nhét vào bàn hạ, đang muốn hỏi phát sinh chuyện gì, đột nhiên một nữ nhân thanh âm vang lên. Nghe tới là cái có điểm tuổi lại khôn khéo trang nghiêm nữ tính thanh âm. Bạch Tử Thừa chính đang tự mình quần áo, phát hiện chính mình nửa người trên tuy rằng hơi chút lôi thôi điểm, nhưng còn tính có thể gặp người, lúc này mới yên tâm hồi, mẫu thân, chính trực ở sao chép báo biểu, hơi chút đã muộn một ít tương đương xin lỗi. Thiếp ta điện thoại không nên muộn. Ngươi hẳn là phải biết rằng, Triệu nữ sĩ mang theo không dung nghi ngờ ngữ điệu nói. Bạch Tử Thừa biên rỗi tay sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu chấn an một chút nàng, biên trả lời, đã biết, mẫu thân. Lý Ngâm Thấm ngồi xổm ngồi ở to như vậy cái bàn phía dưới, nàng tiểu huyệt còn không ngừng chảy dâm thủy, khát vọng Bạch Tử Thừa kiên quyết. Mà nàng ánh mắt có thể đạt được trước mắt, chính là vẫn cứ kiên quyết hắn thật lớn dương vật. Ngươi biết Anderson gia tộc đã ăn xong kia bút sinh ý sao? Triệu nữ sĩ thanh âm mang theo nào đó cao cao tại thượng cảm giác, làm Lý Ngâm Thấm mạc danh cảm thấy sinh ra sợ hãi. Bạch Tử Thừa lập tức hồi, biết, ta đã ở xử lý. Lý Ngâm Thấm tại hạ đầu mọi cách nhàm chán rôi tay sờ lên Bạch Tử Thừa gắng gượng dương vật, một sờ lên, lập tức bị nắm chặt. Hắn dùng sức đốt ngón tay như là ở cảnh cáo nàng nói hiện tại không phải chơi thời điểm. Nhưng Lý Ngâm Thấm vẫn là bất khuất tưởng trên dưới xoa động hắn dương vật, tưởng xem thử xem có thể hay không làm Bạch Tử Thừa biên cùng mụ mụ video biên bán tinh. Xử lý. Liên ném cái chờ làm hạng mục công việc cấp tổng bí đã kêu xử lý. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hiện tại lập tức tin vắn cho ta nghe. Triệu nữ sĩ mang theo tức giận thanh âm truyền đến. Bạch Tử Thừa lập tức buông ra bắt lấy Lý Ngâm Thấm tay, bắt đầu thao tác máy tính đối Triệu nữ sĩ tiến hành xử lý phương án báo cáo. Hắn một buông tay, Lý Ngâm Thấm lập tức sinh động lên. Đầu tiên là không ngừng xoa bóp hắn thô to, sau đó cầm lấy ném ở một bên áo ngủ đem hắn dính nhớp dương vật cấp cẩn thận lau sạch sẽ. Liền từ hắn nhăn meo tinh hoàn hướng lên trên liếm. Từ hắn cống ngầm, tinh hoàn hai bên thay phiên hàm ướt, sau đó theo dương vật thượng thô tráng gân xanh hướng lên trên hàm liếm, làm Bạch Tử Thừa sảng nhất chịu nhất chịu. V. Nay bộ phận Bạch Tử Thừa biên tin vắn, đầu tiên là cảm giác được nàng đang ở dùng tay xoa phe phẩy hắn dương vật, sau đó tay nàng cách tinh tế tơ lụa nhẹ nhàng mà vướt ve hắn phía dưới thật lớn, làm hắn càng ngày càng mẫn cảm trướng đại. Sau đó càng quá mức bắt đầu dùng linh hoạt đầu lưỡi không ngừng từ dưới lên trên hàm liếm, hoàn toàn khơi mào hắn dục vọng. Nàng cao trào hàm liếm kỹ xảo, làm đến hắn thật sự hảo tưởng đem nàng bắt lại thọc vào rút ra, bán tinh bắn nàng tử cung mãn đương đương. Nhưng cố tình dưới tình huống như vậy, hắn không có biện pháp làm nàng, chỉ có thể dùng sức nghẹn chính mình dục vọng, còn muốn nỗ lực chuyên chú ở tin văn thượng, làm hắn nhẫn mồ hôi lạnh chảy ròng, quả thực tưởng bóp chết ở hắn phía dưới không ngừng tắc quái Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm thật là thiên giết khó chơi yêu tình. Không sợ không sợ, bắt được cơ hội không quan tâm liền muốn làm ái. Triệu nữ sĩ nghe Bạch Tử Thừa đứt quãng tin vắn, không ngừng nhíu mày tới. Bạch Tử Thừa tin vắn đến một nửa, cả người dương vật cũng bị Lý Ngâm Thấm hàm liếm đến tăng tới nhất mãn, đằng trước quy đầu vô pháp co rút lại, không ngừng tràn ra tinh trước dịch cùng một chút tinh dịch tới. A, đột nhiên, Lý Ngâm Thấm này yêu tinh cư nhiên dùng đầu ngón tay tỏa hắn quy đầu mở miệng chỗ, làm Bạch Tử Thừa thình lình ăn đau kêu ra tiếng. Triệu nữ sĩ không thể nhịn được nữa nói, đình. Bạch Tử Thừa, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi biết ngươi là cái gì thân phận sao? Ngươi chính là Bạch gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng ngươi cho rằng đệ nhất thuận vị liền kê cao gối mà ngủ sao? Mẫu thân, ta không phải. Bạch Tử Thừa duỗi tay đem Lý Ngâm Thấm ngăn chặn, ý đồ tưởng giải thích. Nhưng Triệu nữ sĩ không cho giải thích cơ hội tiếp tục mắng, ngươi Đường thúc ba nhóm mỗi người tâm nhãn sâu đậm, Đường huynh đệ nhóm mỗi người cũng như hổ rình mồi, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, đều phải tốt nghiệp ra tới tiếp đồng. Ngàn vạn không thể lại giống như trước kia giống nhau câu được câu không bất cần đời bộ dáng. Chính ngươi nhìn xem Anderson gia tộc cái kia Adam, so ngươi tiểu xử lý sự tình lên sát phạt quả quyết, liền tổ phụ đều không thể không thừa nhận hổ phụ vô khuyển tử. Nhưng ngươi đâu? Bạch Tử Thừa bị huấn á khẩu không trả lời được. Lý Ngâm Thấm dừng lại bướng bình tay, như là biết hắn khổ sở, trấn an hắn đi phía trước huynh nhẹ nhàng dùng tiểu nộn vũ kẹp lấy hắn thật lớn. Dùng mềm mại hai vũ chi gian bao kẹp vô yếm hắn bởi vì tâm tình hạ xuống mà thoáng biến mất thật lớn. Nghe một chút Triệu nữ sĩ đối chính mình thân sinh nhi tử thật đúng là nghiêm khắc, hào môn người thừa kế áp lực cũng thật là không nhỏ. Bạch Tử Thừa mi mắt hơi rũ hồi phúc nói, là, mẫu thân, cho ta đánh lên vạn phần tinh thần tới ứng đối. Triệu nữ sĩ đối nhi tử đơn giản đáp lại cảm thấy bất mãn. Mà lúc này, Lý Ngâm Thấm đã dùng nhũ kẹp hắn dương vật no đủ đến không được, tùy thời ở vào bùng nổ bên cạnh. Bạch Tử Thừa lần thứ hai đáp lại nói, đã biết, mẫu thân. Hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy nhanh cắt đứt điện thoại, hảo hảo xử lý phía dưới cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu yêu tinh. Hắn thật sự nghẹn đến mức tàn nhẫn, rất muốn bắn ra tới. Ngươi, có phải hay không ở biệt thự cao cấp ký túc xá thu dùng cái nữ nhân? Đột nhiên Triệu nữ sĩ xoay cái đề tài. Lý Ngâm Thấm nghe thấy này hỏi câu rất muốn nghiêm túc nghe do khi, Bạch Tử Thừa liền đem nàng đầu áp hướng hắn tăng tới cực đoan thật lớn. Lý Ngâm Thấm cũng bị bách nuốt hàm khởi Bạch Tử Thừa thô dài dương vật. Bạch Tử Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Triệu nữ sĩ lạnh lùng trở về một câu, là, mẫu thân liền ta trong phòng sự cũng muốn quản sao. Hắn không quá lý giải mẫu thân vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, qua đi hắn thu dùng quá vài cái, nhưng Triệu nữ sĩ liền đề cũng chưa đề qua, đối đại hắn thu dùng người, giống như là đối đãi không đáng nhắc tới đồ vật giống nhau. Đừng đua quá mức, ngươi đều phải đính hôn. Ít nhất trước tàng hảo, đừng làm cho Kha gia người biết. Triệu nữ sĩ công đạo một câu. Tuy rằng hào môn vòng thu dùng người là công khai bí mật, nhưng những cái đó không trải qua sự mà bị bảo hộ quá tốt đại tiểu thư nhóm, tổng vẫn là đắm chìm ở hấu trĩ tình yêu phao phao trùng, duy trì một chút nhi tử sạch sẽ hình tượng, vẫn là cần thiết. Bạch Tử Thừa trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn về phía chính mình dưới thân cái kia không thể gặp quang nữ nhân vẫn ra sức hàm liếm hắn điểu, chỉ có thể thấp giọng mà hồi, nhi tử biết. Biết nặng nhẹ liền hảo, đúng rồi Bạch, ngươi cùng Kha gia nữ nhân kia lên giường. Nàng chính mình tới câu dẫn ngươi. Triệu nữ sĩ chống chân dung là đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Bạch Tử Thừa nghe thấy này hỏi câu, kinh ngạc một chút. Hắn buồn không tính toán làm Lý Ngâm Thấm biết, hắn đã cùng vị hôn thê phát sinh quan hệ. 64 nàng chính là viên quân cờ. Tại đây nháy mắt, Lý Ngâm Thấm như là nghe được quá kinh hách tin tức, dùng sức cắn hắn dương vật một chút. Lần này làm Bạch Tử Thừa rốt cuộc khắc chế không được chính mình. Hắn ngăn chặn nàng đầu, làm nàng hàm đến sâu nhất, đặc sệ tinh dịch liền hung hăng bắn ra tới. Mãn tiến Lý Ngâm Thấm trong cổ họng, làm nàng sặc không nhẹ. Bạch Tử Thừa bắn ra tới, có loại giải phóng cảm giác, mới nâng lên mắt qua lại ứng Triệu nữ sĩ, ân. Quả nhiên là rượu quốc danh hoa nữ nhi, thật không hiểu xấu hổ. Chính mình chạy tới trương chân cấp thượng, ngươi cũng đừng bị kia nữ nhân câu tâm thần, muốn khống chế được nàng, hảo hảo vận dụng này viên ta tặng cho người quân cờ. Triệu nữ sĩ tiếp tục dặn dò nói. Bán tinh trung Bạch Tử Thừa nghe không quá đi vào Triệu nữ sĩ nói. Chỉ có thể biên chết lặng hưởng thụ bắn tinh khoái cảm biên gật đầu ứng hảo. Triệu nữ sĩ lúc sau lại nói chút thương trường thượng vụn vặt hạng mục công việc, cuối cùng lại dặn dò mấy trăm lần muốn Bạch Tử Thừa nghiêm túc chuẩn bị tiếp đồng sự tình, trăm triệu không thể nhường một chút tổ phụ thất vọng mới kết thúc video. Triệu nữ sĩ một cắt đứt, Bạch Tử Thừa cả người vô lực sau này đảo hướng lưng ghế, bất đắc dĩ mà nhìn về phía đầy miệng đều là tinh dịch lưu đến đầy người Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm còn lại là nghịch ngợm đối hắn chớp chớp mắt. Ngươi thật là hư yêu tinh. Lý Ngâm Thấm còn lại là tự động tự phát từ án thư hạ bò ra tới, hôn lên Bạch Tử Thừa. Vừa vào khẩu không phải điểm mỹ hương khí, mà là nồng đậm tinh dịch hương vị. Nữ nhân này chính là muốn cho hắn cũng nếm nếm chính mình tinh dịch tư vị đi. Bạch Tử Thừa mới vừa dùng sức bắn xong không có biện pháp lập tức lại lần nữa thỏa mãn nàng, thế là chỉ có thể đem nàng bế lên một khối đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Lý Ngâm Thấm an tĩnh rửa sạch chính mình trong miệng cùng trên người tinh dịch, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tưởng cái gì? Bạch Tử Thừa đơn giản xúc rửa xong, đứng ở phòng tắm hóa trang đài sau ôm lấy rửa sạch sạch sẽ lại phun thượng nùng liệt mật đảo mùi hương Lý Ngâm Thấm hỏi. Lý Ngâm Thấm lắc đầu, như là không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Bạch Tử Thừa hiểu ngầm nói, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, nàng chính là viên quân cờ, chỉ là hiện tại muốn ủy khuất ngươi một chút, chờ nàng quá môn thì tốt rồi. Cái gì ý tứ? Lý Ngâm Thấm miệng như thế hỏi, nhưng trong lòng rõ ràng hắn ý tứ chính là muốn nàng an an tĩnh tĩnh mà đãi ở cái bàn phía dưới đương cái không thấy thiên nhật tình phụ. Ngoan, nhẫn quá này đoạn thì tốt rồi. Ta bảo đảm. Bạch Tử Thừa lấy quá Lý Ngâm Thấm trên tay lược thế nàng chải đầu, kia kiên định ánh mắt mãnh liệt biểu đạt muốn nàng thanh thản ổn định đãi ở hắn bên người liền hảo. Lý Ngâm Thấm ánh mắt ảm đạm túi lầu nói, ta không muốn. Ngươi đừng trước kết luận, trước xem thử xem. Bạch Tử Thừa lấy ra thương trường kia bộ trước thử dùng lại quyết định thủ đoạn ra tới. Nay bộ thật sự thực dùng được, người tiêu thụ luôn cho rằng bọn họ có lựa chọn, nhưng thật vụ thượng sẽ lựa chọn thử dùng liền có cao tới 8 phần trở lên cơ suất liền sẽ mua sắm, chỉ cần đem trên tay thử dùng phẩm đưa ra đi, liền thành công hơn phân nửa. Lý Ngâm Thấm nghe xong lầu bầu miệng, không nói chuyện nữa. Bạch Tử Thừa vừa lòng gật gật đầu, nắm giả dạng tốt Lý Ngâm Thấm xuống lầu, khỏe miệng hơi câu. Lý Ngâm Thấm có thể tiếp thu nguyện ý phối hợp, kia Kha Ngữ Tình bên kia liền dễ làm. Bạch Tử Thừa nghĩ đến có thể đồng thời có được này hai nữ nhân, hơn nữa bị Lý Ngâm Thấm phối hợp thái độ làm cho thần thanh khí sảng, đối mẫu thân vừa mới oán khí cũng phai nhạt vài phân. Ăn qua bữa sáng sau, Bạch Tử Thừa cũng rất muốn tiếp tục cùng Lý Ngâm Thấm ở triền miên một hồi, thỏa mãn nàng không có hưởng thụ đến khoái cảm, nhưng bất đắc dĩ mẫu thân thúc giục tin ngắn vẫn luôn truyền đến, hắn chỉ có thể đi trước công ty cùng phụ tá xử lý sự tình. Ngoan, chờ ta. Bạch Tử Thừa trước khi đi còn lưu luyến không rời công đạo câu. Lý Ngâm Thấm ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Bạch Tử Thừa vừa đi, Lý Ngâm Thấm cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đêm không về ngủ sự tình thật sự liền như thế đơn giản qua, Bạch Tử Thừa ở tỉnh sự thượng thật sự cũng là quá mức đơn thuần. Hoàn toàn không có khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Lý Ngâm Thấm túi lầu nghĩ, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình lựa chọn đối hoặc không đúng. Nàng từ lúc bắt đầu phản loạn trong lòng liền quyết định muốn cùng cô đi lên bất đồng con đường. Cô lựa chọn toàn tâm toàn ý đi theo vệ vận đi, chuyên tâm hầu hạ một người nam nhân, cuối cùng cũng đạt thành nàng mục tiêu, thành tựu gia tộc vinh hoa phú quý, chính mình cũng sống được tương đương dễ chịu. Nói thật, bỏ qua một bên không có chính thức hôn ước quan hệ chuyện này, Lý Lệ Lâm không thể nghi ngờ là thành công. Nàng chẳng những có thể giao tế xã giao hảo môn thế gia, còn ở bên ngoài bị tôn xưng một câu phu nhân, mọi người xem đãi nàng đều là tôn tôn kính kính tương đương khách khí, không hề có sống sợ hãi rụt rè, rất sợ bị nam nhân vứt bỏ cảm giác. Cho nên nếu muốn đàm luận thành công tình phụ chi đạo, Lý Lệ Lâm trường kỳ hợp lại trụ vệ vận thủ đoạn, không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc, có thể nói sách giáo khoa mẫu mực. Lý Ngâm Thấm ăn xong bữa sáng, liền nghĩ đến thư viện đi phiên phiên thư, trừ bỏ tưởng tăng lên chính mình ngoại, cũng không thích đãi tại đây tòa xa hoa nhà giam cảm giác. Nàng đi vào thư viện, không có nghĩ nhiều như cũ đi tới ngày hôm qua cái kia vị trí. Không nghĩ tới nơi đó cư nhiên sớm có người đang đợi nàng. Người đã đến rồi. Vệ Dĩ Đằng thấy Lý Ngâm Thấm giơ lên khỏe miệng. Lý Ngâm Thấm khó hiểu Vệ Dĩ Đằng vì cái gì một bộ giống như đã sớm biết nàng khẳng định sẽ đến giống nhau. Nàng phản xạ tính tưởng lui ra phía sau, đã bị người từ phía sau ôm lên. Cái kia răn chắc cầu kết cánh tay, thỏa thỏa chính là Vương Trấn Hưng. Lý Ngâm Thấm bị Vương Trấn Hưng từ phía sau ôm ngồi xuống Vệ Dĩ Đằng bên cạnh. Vệ Dĩ Đằng mở miệng liền nói, cùng nhau niệm thư. Lý Ngâm Thấm nhìn trên bàn tràn đầy thống kê phân tích sách giáo khoa tương đương sợ hãi. Có loại lại lần nữa bị việc học chi phối sợ hãi cảm, còn có câu kia học không hảo chính là có trừng phạt di chứng. Vương Trấn Hưng ôm nàng thuận tay liền tham nhập nàng cà phê váy lụa nội, vuốt ve nàng chân nội sườn thịt non. Cái này thao tác kinh làm Lý Ngâm Thấm quay đầu lại nhìn mắt cái kia như cũ tướng mạo đường đường cương trực công chính Vương Trấn Hưng. Hắn biên sờ biên lạnh lùng trở về câu, ngươi vẫn là nghiêm túc điểm niệm thư tương đối hảo. Vậy ngươi có thể trước phóng ta xuống dưới sao? Ta có thể chính mình ngồi. Lý Ngâm Thấm bị hắn cả người ôm vào trong ngực, hơi thở chi gian tất cả đều là hắn nồng hậu giống được hormone, đầu không chịu khống đều là hắn tinh tráng thân thể, mạnh mẽ dương vật, hơn nữa buổi sáng dục cầu bất mãn, ngấm lại giữa hai chân đều ướt. Vương Trấn Hưng hướng nội thăm tự nhiên cũng sờ đến điểm nàng ngoại giật mật nước, lắc đầu nói, ngươi ướt, thư viện là tới niệm thư địa phương. Này ngươi cũng biết ta. còn như vậy sờ nàng cùng tư mật chỗ, nàng thật sự buổi sáng bị đỉnh một chút liền kết thúc, hiện tại muốn làm tưởng đến không được. Vệ Dĩ Đằng cũng dựa lại đây nói, còn không có bắt đầu niệm thư liền ước. Ngươi trong óc đều trang cái gì? Lý Ngâm Thấm từ bỏ cùng hai vị này câu thông, từ váy bên ngoài đem Vương Chấn Hương tay chụp bay, cầm lấy thư tới liền bắt đầu xem. Vệ Dĩ Đằng nói niệm thư thật đúng là chính là niệm thư, hắn ở bên cạnh máy tính không ngừng gõ gõ đánh đánh, tương đương nghiêm túc đầu nhập ở đuổi báo cáo. Vương Chấn Hưng còn lại là liền tay nàng mở ra thư, hắn điểm mấy cái đơn giản thống kê phân tích khái niệm, muốn nàng đọc đã hiểu nói với hắn minh. Lý Ngâm Thấm liền nghiêm túc đầu đi vào. Vương Chấn Hưng sờ nàng chân, vốn chỉ tưởng đậu đậu nàng mà thôi, nhưng hắn trong lòng ngực nữ nhân thật là tương đương không biết xấu hổ. Lý Ngâm Thấm thật đúng là đem hắn trở thành thoải mái lưng ghế, chẳng những thoải mái thả lỏng dựa tiến hắn rắn chắc trong lòng ngực, còn đem nàng non mềm mãi trực tiếp thoải mái phóng tới cánh tay hắn thượng, như là giảm bớt không ít phụ trọng, còn thoải mái thở dài. Cái bàn hạ chân cũng không an phận, trực tiếp rút đi giày, một bên câu lấy hắn mắt cá chân, khác biên còn lại là trực tiếp dẫm lên hắn giày. Vương Chấn Hưng bất đắc dĩ nghe trên người nàng tương đương câu nhân tình dục mật đào hương khí, trong óc không ngừng hiện lên nàng ngày đó phóng đãng bộ dáng, câu nhân tâm tỉ tiếng rên rỉ. Thật là thực mỹ, thực ngọn, tuyệt đối là cái làm người nếm rất khó quên nữ nhân. Ngươi biệt nữ tới vặn đi. Vương Chấn Hưng bị nàng làm đến cũng có chút dục hỏa đốt người cảm giác, hiện tại không biết ôm nàng là cha tấn nàng, vẫn là cha tấn chính hắn. Lý Ngâm Thấm đai ở Vương Chấn Hưng trong lòng ngực, xoay bút nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi phía dưới cương cứng đồ vật khái ta mông đau, ngươi như thế nào liền xưng đi lên đâu. Vương Chấn Hưng bị Lý Ngâm Thấm trực tiếp dâm lời nói cấp đổ không biết như thế nào đáp lại. Bên cạnh Vệ Dĩ Đằng liền nói, nếu nàng vô tâm niệm thư luôn muốn câu dẫn ngươi, Chấn Hưng ngươi liền đem nàng tao huyệt cấp đổ hảo. A, ta không có. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu nhìn về phía như cũ ôn nhuận nho nhã Vệ Dĩ Đằng, không thể tin được hắn cư nhiên như thế nói. Nhưng tính, Vệ Dĩ Đằng hai mặt nàng còn xem thiếu sao. Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới Vương Chấn Hưng cư nhiên phi thường nghe lời liền động khởi tay tới, đem nàng làn váy cùng phô trương mở ra, tay cũng tham nhập nàng ngực nội, kéo ra nàng áo ngực, dùng đầu ngón tay xoa bóp nàng núm vú. Đừng náo, ta không có phải làm. Lý Ngâm Thấm còn tưởng dãy rua, nàng tuy rằng trong lòng ẩn ẩn kỳ thật man chờ mong có thể cùng Vương Chấn Hưng làm, rốt cuộc hắn thật sự rất tuyệt, mà nàng huyệt thật đúng là rất muốn hắn cắm vào tới. Càng nội tâm ý tưởng là, lần trước xem Lôi Lâm cùng Hạ Nhi tại đây làm, có loại xâm phạm thần thánh lĩnh vực cảm giác, ngẫm lại liền hảo kích thích. Hảo tưởng xem thử xem. Vệ Dĩ Đằng dừng lại đánh chữ, rất có hứng thú nghiêng đầu gợi lên Lý Ngâm Thấm mặt nói, Thấm Thấm à, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi là như thế cái cao nhu cầu người, xem ra Bạch Tử Thừa hoàn toàn thỏa mãn không được ngươi, còn hảo ta còn có Chấn Hưng, yên tâm đi, ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Lý Ngâm Thấm ngơ ngác mà nhìn về phía Vệ Dĩ Đằng. Những lời này ý tứ, đây là đem Vương Chấn Hưng trở thành vịt. Tuy nàng chơi, hoàn toàn thỏa mãn nàng tình dục. Hoa! Nếu thật sự như vậy, nàng cư nhiên bởi vì giúp Vệ Dĩ Đằng làm việc, thu cái hào môn quý công tử đương nam sủng. Ở Lý Ngâm Thấm phía sau Vương Chấn Hưng còn lại là nắm chặt nắm tay, nhưng vẫn không nhiều lời lời nói. Hắn từ nhỏ cùng Vệ Dĩ Đằng cùng nhau lớn lên, hoàn toàn chính là gia tộc xứng tới hầu hạ vị này vệ gia quý công tử bạn chơi cùng. Nhớ trước đây hắn còn ma quyền sát trưởng, cảm thấy hắn cơ hội cuối cùng tới, rốt cuộc hắn đang ở nhân tài đông đúc Vương gia nội, phi đích phi trưởng, gia tộc căn bản đối hắn không quy hoạch, cũng không có cái gì kỳ vọng, chính là dưỡng. Chính hắn nhìn những cái đó cao đàm khoát luận đường ca nhóm, không nghĩ đương cái trong suốt người, cũng muốn tranh nhìn xem chính mình một vị trí nhỏ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới hắn đi vào Vệ Dĩ Đằng bên người sau, liền như thế bước vào một cái vạn kiếp bất phục vực sâu. 65 thu cái hào môn quý công tử đương nam sủng, hắc. Vệ Dĩ Đằng chính mình tính vô năng, cư nhiên đem hắn kéo xuống thủy. Hàng đêm tìm nữ nhân tới cấp hắn ngủ, cả ngày muốn hắn hỗ trợ ngủ nữ nhân, này rốt cuộc là cái gì sự? Ngay từ đầu hắn còn trẻ khí thịnh, cảm thấy là một chuyện tốt, rốt cuộc hắn cũng có nhu cầu, một đống miễn phí nữ nhân cho hắn ngủ, không có gì không tốt. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng phát hiện. Vệ Dĩ Đằng tựa hồ đem hắn làm như là chính mình thế thân, đối hắn dáng người thân thể tương đương nghiêm khắc yêu cầu ngoại, liền đối hắn phía dưới kia lời nói nhi kích cỡ cũng tương đương quan tâm. Không cần sao. Vệ Dĩ Đằng thấy Lý Ngâm Thấm cái kia muốn lại khó mà nói xuất khẩu bộ dáng, lại đậu nàng một câu. Lý Ngâm Thấm nuốt nuốt nước miếng, hố hố ba ba đáp lại nói, không. Dùng. Kia hảo, ngươi nghiêm túc niệm thư. Vệ Dĩ Đằng vỗ vỗ Vương Chấn Hưng bả vai liền chuyển qua đi tiếp tục làm việc. Vương Chấn Hưng mấy năm gần đây đi theo Vệ Dĩ Đằng, đối hắn cái này ám chỉ không có không hiểu. Vệ Dĩ Đằng chính mình thoạt nhìn thanh thanh cao cao, sạch sẽ, thu phục nữ nhân thủ đoạn lại tương đương không tồi. Mỗi lần đều dùng chút giống thật mà là giả, xúc động nữ nhân đấy lòng nội tâm lời nói làm hấp dẫn, cắn câu sau chính hắn không có biện pháp hảo hảo thỏa mãn nữ nhân nhu cầu, liền đem hắn kêu lên tới, lại làm hắn cùng hắn thu dùng các nữ nhân làm. Căn bản chính là đem hắn đương nam kỹ sử dụng. Hắn lý giải đến cái này điểm sau, cũng từng cảm thấy bất kham muốn chạy, nhưng phát hiện chính mình đã vướng sâu trong vũng lầy đi không được. Hắn trở lại vương gia, mỗi người đem hắn làm như leo lên vệ gia đương hồng gà nướng đối đãi, gia tộc địa vị tăng lên không ít. Thậm chí, bậc cha chú thương lượng sự tình khi, còn sẽ cố ý đem hắn kêu đi vào dò hỏi ý kiến, làm hắn thăm thăm vệ gia đế, hắn yêu cầu làm cái gì sự tình, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Này đó hô mưa gọi gió thực chất địa vị quyền lực tăng lên làm hắn muốn ngừng mà không được, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Bên này ngươi hiểu không? Vệ dĩ đảng biên đánh báo cáo còn biên quan cắt một chút Lý Ngâm Thấm học tập tiến độ. Lý Ngâm Thấm bị Liêu Tâm Viên ý mã, đáy lòng chờ mong, nhưng ngoại tại vẫn là biểu hiện tương đương nghiêm túc, ta còn không có đọc quá, sẽ hiểu được. Không hiểu cũng có thể hỏi Trấn Hưng. Vệ dĩ đảng vươn tay sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu, lại lần nữa chuyển qua đi tiếp tục nghiêm túc làm báo cáo. Vương Trấn Hưng còn lại là bắt đầu xuống tay hoàn thành vệ dĩ đẳng công đạo nhiệm vụ. Lý Ngâm Thấm dựa vào Vương Trấn Hưng, phía dưới như cũ tạp hắn hưng thú bừng bừng kia can, nhưng hắn trên tay chỉ là thâm nhập nàng quần áo nội đỡ nàng mãi lại không có tiến thêm một bước động tác, làm Lý Ngâm Thấm có chút thất vọng. Bên này giả thiết công thức ý tứ trước hiểu được, xuống chút nữa xem sẽ tương đối rõ ràng. Vương Trấn Hưng một tay kia so thư thượng thống kê công thức liền tinh tế giải thích lên. Vương Trấn Hưng nói chuyện ngữ điệu chậm rãi, có loại ôn thuần say lòng người cảm giác. Hắn đầu dựa vào nàng cần cổ nói chuyện, rất nhỏ bật hơi làm nàng toàn thân run rẩy không thôi. Tâm ngứa. Hắn tay theo thống kê trị số đi xuống dưới, khuỷu tay liền lơ đãng tạp tiến nàng ngực sườn, theo giải thích hành mấy lần hóa mà không ngừng xoa nàng mẫn cảm tiểu nột vú. Đồng thời, Vương Trấn Hưng theo giải thích ngữ điệu biến hóa, thân thể cũng đi theo phập phồng, nàng có thể cảm nhận được hắn phía dưới kia căn thật lớn cách quần áo không ngừng cọ nàng từ mật chỗ. Lý Ngâm Thấm chỉ dựa vào hắn thanh âm cùng này đó ái muội không rõ động tác, là có thể làm nàng mật huyệt cũng đủ đứt hoạt, thậm chí tích ra dâm dịch tới. Cho nên, người đã hiểu sao? Vương Trấn Hưng nói xong thu hồi tay, dùng đôi tay bưng lên nàng hơi hơi rũ xuống mãi hạ sườn, sau đó như là lơ đãng dùng ngón tay đùa bỡn. Ân hẳn là hiểu. Kỳ thật, Lý Ngâm Thâm choáng váng trong đầu tất cả đều là Vương Trấn Hưng từ từ sẽ như thế nào cắm nàng hình ảnh. Đến nỗi thư thượng đồ vật, hắn ôn nhu giảng giải thật là gì cũng không nghe đi vào, toàn thân cảm quan đều tập trung ở hắn thân thể thượng. Vương Trấn Hưng vừa lòng từ nàng bên thai tuyến hôn một cái nói, kia hảo, ngươi tới giải để nhìn xem, liền từ bên này bắt đầu. Ta sẽ không. Lý Ngâm Thấm sảng khoái nhận thua. Vương Trấn Hưng như cũ ôn nhu đỡ lấy tay nàng nói, thử xem, đáp đúng sẽ có khen thưởng. A, cốt truyện không phải như vậy diễn A. Chẳng lẽ nàng không thể trực tiếp nhận thua, đi vào xử phạt phân đoạn sao? Nàng cả người bị Vương Trấn Hưng liêu dục cầu bất mãn thực, bị nam tính hormone quay chung quanh tình dục mở rộng ra. Muốn như thế nào làm nàng chuyên tâm nhậm thư? Vương Trấn Hưng mặc kệ nàng nội tâm tính toán cùng dãy rủa, tiếp tục nắm tay nàng, chuyển chính thức nàng đầu, làm nàng tiếp tục nghiêm túc niệm thư đi xuống. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được nàng sôi trào dục vọng, bởi vì hắn cũng là, hắn dục vọng cũng như hừng hực lửa lớn giống nhau ở thiêu. Nhưng hắn không thể, bởi vì thời điểm chưa tới. Dựa theo vệ dĩ đằng cách nói, bắt được đồ vật trực tiếp liền ăn là nhất vô dụng cách làm. Như thế nào chậm hỏa hầm nấu ngao đến tốt nhất trạng thái lại nhập khẩu đây mới là nghệ thuật, mới có thể hưởng thụ đến nhất đồng phong vị. Nắm giữ nữ nhân tâm cũng là giống nhau đạo lý. Muốn trước khơi mào nàng đối với ngươi hứng thú, làm nàng cảm thấy thân cận lại mang theo sợ hãi, bị ngươi nắm giữ rồi lại có tự do co giãn, nói đơn giản, chính là nắm giữ người tốt cùng nhân gian khoảng cách, cái này kỹ thuật là môn đại học vấn. Ngay từ đầu, Vương Trấn Hưng cũng khó hiểu vệ dĩ đằng như vậy khúc chiết cách làm có cái gì hiệu quả. Mà vệ dĩ đằng làm hắn lên giường nữ nhân cũng là đủ loại kiểu dáng trăm ngàn vạn loại. Có bình phàm vô kỳ nữ hải, cảm thấy chính mình bò lên trên đại tài phiệt quý công tử giường thực hưng phấn, cũng có hào môn thế gia thiên kim đại tiểu thư, thậm chí còn nhiều năm lớn lên nữ tính trưởng bối, không có chỗ nào mà không phải là vệ dĩ đằng phá được mục tiêu, thậm chí hắn trên giường khách quý. Vệ dĩ đằng mấy năm nay không ngừng xuyên thấu qua này đó nữ tính quan hệ kiến cấu ra rất nhiều mịt mở tuyến, dần dần đan chéo ra một trường che trời lấp đất đại võng. Này Trương Vong Vương Trấn Hưng nhìn nhiều năm, thẳng đến này 1-2 năm mới chậm rãi thấy rõ ràng. Hắn lúc này mới lý giải vệ dĩ đằng dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nguyên lai vệ dĩ đằng không phải chỉ là mơ ước hắn ca ca vị trí, cũng chính là nhị phòng đệ nhất thuận vị người thừa kế, mà là bệnh một cái lưới lớn muốn đem toàn bộ vệ gia đều bắt lấy. Xuyên thấu qua rất nhiều khăng khăng một mực đối hắn cơ sở tiểu nhân vật liên kết, hắn có thể lấy được rất nhiều nội tình tin tức cùng quan trọng đối thủ nhược điểm, mà cùng hào môn thiên kim mịt mờ giao hảo. Cũng làm hắn vô hình trung thu hoạch rất nhiều người mạch tài sản. mà những cái đó tài phiệt nữ tính trưởng giả có cao khuynh hướng cảm xúc tiểu thịt tươi có thể chơi, thậm chí kia nam hải vẫn là nàng khuê mật nhi tử, đương nhiên không ngại từ khe hở ngón tay trung lậu ra chút tin tức, thậm chí đưa lên đại lượng kim viện. Vương Chấn Hưng có thể nói Vệ Dĩ Đằng hiện tại chính là đánh một tay hào bài, không cần gia tộc địa vị là có thể thay ngay bắt phương, nhân mạch tiền mạch đều có. Này đó quả lớn trồng chất làm Vương Chấn Hưng không phục cũng đến phục, làm hắn tin tưởng giả lấy thời gian, chờ đến thời cơ tới rồi, Vệ Dĩ Đằng khẳng định có thể thượng vị thành công, trở thành Vệ gia này đại duy nhất người nối nghiệp. Vương Chấn Hưng nghĩ vậy chút, càng thêm nỗ lực đối đai trước mắt này viên bị Vệ Dĩ Đằng vô cùng quý trọng quan trọng quân cờ. Này viên cờ chẳng những có thể bắt lấy bọn họ mơ ước đã lâu Bạch gia liên kết ngoại, thậm chí còn có thể trở tay đánh Vệ Vận vẻ mặt, rốt cuộc chỉ là dựa vào nàng bị Vệ Vận mang đại quan hệ, liền rất đáng giá kiến cấu này tuyến. Lý Ngâm Thấm nói không chừng có thể cung cấp càng nhiều có quan hệ Vệ Vận nhược điểm, làm hắn tương lai lộ càng thêm trôi chảy. Ta không niệm. Lý Ngâm Thấm phát hiện Vương Chấn Hưng nhìn sách vở, không biết nghiêm túc suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn niệm thư này đương sự là thật sự. Nhưng nàng căn bản dục vọng đốt người, không nghĩ học tập, phẫn nộ quăng ngã rất trong tay bút. Vương Chấn Hưng bị Lý Ngâm Thấm cái này hành động khiếp sợ, mới khôi phục tâm thần tới hỏi, ngươi không phải không làm. Kia tới thư viện không niệm thư, phải làm cái gì? Lý Ngâm Thấm nghẹn lại. Ân, vừa mới biểu hiện quá rụt rè sao? Vẫn là ngươi hiện tại muốn. Vương Chấn Hưng theo Vệ Dĩ Đằng hỏi câu hỏi. Lý Ngâm Thấm sắc mặt ửng đỏ quay người trốn vào Vương Chấn Hưng trong lòng ngực. Vương Chấn Hưng cùng Vệ Dĩ Đằng liếc nhau gật gật đầu. Vương Chấn Hưng liền đem Lý Ngâm Thấm lật người lại xốc lên làn váy, duỗi tay tham hướng nàng sớm đã ướt đẫm quần lót, ở nàng bên thai tiếp tục hỏi, muốn sao? Ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi. Ân. Vương Chấn Hưng một tay khấu khẩn nàng eo, một tay dùng thô ráp lòng bàn tay cọ sát Lý Ngâm Thấm âm đế, làm nàng lập tức liền âm đế cao trào. Vương Chấn Hưng theo nàng bên thai một đường đi xuống toái hôn, hỏi lại, muốn hay không? Lý Ngâm Thấm không nghĩ lại đáp lại hắn, tay thâm nhập làn váy nội liền đem Vương Chấn Hưng dây quần cất giấu cự mãng cấp giải phóng ra tới. Nàng non mịn trên tay hạ xoa động hắn thật lớn. Sau đó, Lý Ngâm Thấm theo Vương Chấn Hưng ngón tay cọ sát, thực mau liền ở bên thai hắn nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng. Lý Ngâm Thấm không nghĩ lại nhẫn mại, hoạt động chính mình môi âm hộ, tìm được hắn to như vậy quy đầu không ngừng đem chính mình chảy ra mật nước dính hắn điều đều là, tựa như thượng một tầng tính ái dịch bôi trơn giống nhau. Người nữ nhân này dâm đãng bản tính triển lộ không bỏ sót. Người trước thanh thuần khả nhân, người sau phóng đãng không kềm chế được. Lý Ngâm Thấm bất chấp mặt khác, nàng buổi sáng bị liêu một vòng không ăn đến, hiện tại lại gặp được nàng thiên đồ ăn. Nếu Vệ Dĩ Đằng đều lên tiếng hắn là nàng nam sủng, kia không hảo hảo ăn cái đã quyền không thể nào nói nổi. Lý Ngâm Thấm đem chính mình môi âm hộ nhắm ngay hắn cực đại dương vật, liền chậm rãi ngồi xuống. Vương Chấn Hưng quy đầu bị Lý Ngâm Thấm môi âm hộ bao phúc đi vào khi, kia sảng khoái cảm giác khiến cho Vương Chấn Hưng cũng khắc chế không được kêu ra tiếng. Nữ nhân này âm đạo thật là hắn đã làm số một số hai hảo, cực có co giãn, âm nhụy dày đặc, cắm vào đi cái loại cảm giác này liền thật là khẩn trí đến đỉnh điểm cảm giác. Lý Ngâm Thấm biên chậm rãi đi xuống nuốt đến một nửa, cảm thấy Vương Chấn Hưng kích cỡ thật sự quá lớn, cắm vào vẫn là có chút đau đớn thế là tưởng hoãn một chút. Nàng cười ở Vương Chấn Hưng trên người, không ngừng lung lay từ trên xuống dưới, nhưng trước sau chỉ nuốt hắn một nửa, cái này làm cho Vương Chấn Hưng cảm giác có chút thống khổ. Hắn rất muốn cắm rốt cuộc, làm hắn cự điểu hưởng thụ đến nàng âm đạo hoàn chỉnh bao phúc, mà không phải như vậy nửa điệu nổi tại một nửa cảm giác. Hắn cảm thấy Lý Ngâm Thấm thật đem hắn đương nam kỹ ở sử dụng, hắn điều căn bản bị làm như là mát xa khí, nàng chỉ lo đỉnh ở chính mình mẫn cảm điểm thượng, hoàn toàn không màng hắn cảm thụ. Nữ nhân này, tuyệt đối là thiếu giáo hấn. 66 nam nhân một người tiếp một người thượng nàng, hắt. Vương Chấn Hưng không thể nhẫn mại được nữa. Hắn chế trụ Lý Ngâm Thấm eo liền đem hắn điều cắm xuống rốt cuộc, chọc đến nàng thét chói tai ra tiếng, làm Vương Chấn Hưng chạy nhanh dùng tay che lại nàng miệng. Bên cạnh lập tức có quản lý viên đã đi tới hỏi, làm sao vậy? Vệ Dĩ Đằng ưu nhã đánh báo cáo, Vương Chấn Hưng ôm Lý Ngâm Thấm phiên thư, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn bình thường bất quá. Xin lỗi, ta bạn gái cười đến quá lớn thanh, ta sẽ thỉnh nàng khắc chế. Vương Chấn Hưng ôm Lý Ngâm Thấm vẻ mặt xin lỗi nói. Lý Ngâm Thấm còn lại là cúi đầu nhìn thư không nói gì. Trên thực tế, Lý Ngâm Thấm bị đại điểu hung hăng cắm rốt cuộc còn có chút đau đớn đang ở nỗ lực thích ứng. Vương Chấn Hưng cắm rất sâu, đem nàng toàn bộ huyệt căng thật sự khai, làm nàng lại sảng lại đau. Bị đỉnh đến sâu nhất cái kia huyệt điểm, nhưng như cũ không có biện pháp đem hắn dương vật hoàn chỉnh nuốt vào, vẫn là kém như vậy một chút. Lý Ngâm Thấm cảm giác gâm đạo bị chống được nhất khai, bị đỉnh đến muốn phun ra. Vương Chấn Hưng kích cỡ thật là số một số hai đại. Quản lý viên nghi hoặc nhìn mắt ngồi ở Vương Chấn Hưng trên người Lý Ngâm Thấm hỏi, đồng học. Ngươi xác định không có việc gì sao? Ách! Không có việc gì, ta nghe được khảo thí phạm vi phản ứng quá lớn, tương đương xin lỗi. Lý Ngâm Thấm phía dưới bị đổ tràn đầy, hít sâu một hơi mới đáp lại nói. Quản lý viên xác nhận xong Lý Ngâm Thấm không có việc gì, lúc này mới gật gật đầu rời đi. Vệ Dĩ Đằng điểm điểm Lý Ngâm Thấm cái mũi nói, ở thư viện trộm làm liền hảo, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Vẫn là ngươi thích có người xem. Lý Ngâm Thấm cười đến có điểm gấp gáp. Nàng sẽ kêu lớn tiếng như vậy còn không phải Vương Chấn Hưng làm hại. Hắn nếu kích cỡ không lớn như vậy, cắm như vậy thâm, nàng kỳ thật là có thể nhịn được. Vương Chấn Hưng xác định quản lý viên đi xa sau, lập tức không khách khí vén lên Lý Ngâm Thấm quần áo, đem nàng giọt nước mãi cấp bát ra tới, đôi tay dùng sức xoa bóp. Hắn bắt lấy nàng mãi, liền bắt đầu không khách khí trên dưới chịu động lên. A a a a, Lý Ngâm Thấm đi phía trước huynh đỡ lấy cái bàn, cảm giác phía dưới huyệt bị cắm đến mau bạo liệt. Vương Chấn Hưng eo lực là thật sự thực hảo, điều cung khởi góc độ làm nàng vô pháp khắc chế liên tục cao trào không ngừng. Thô bạo cắm vào chiều sâu cùng lực độ, làm Lý Ngâm Thấm hảo sảng, nhưng căng quá khai âm đạo cũng có chút khó chịu, cảm giác nàng âm nhung bị thô tráng dương vật cấp cọ sát đã có chút đau đớn. Tinh tế chấn động góc độ, cũng theo Vương Chấn Hưng cương cứng cung độ mà làm nàng có càng nhiều chi tiết cái tô sảng cảm thụ. Ân ân ân ân, Lý Ngâm Thấm sảng đến muốn kêu ra tiếng, Vệ Dĩ Đằng ở bên cạnh chống cằm nhìn cách vách hoang đường Lý Ngâm Thấm. Nàng bó sát người màu trắng áo trên bị vén lên, bên trong gen nội y bị kéo xuống tới, lộ ra nàng bành nhuận thật lớn mãi rũ truy ở trắng non ngực gian, thoạt nhìn tương đương ngon miệng. Vương Chấn Hưng tay lưu chuyển ở nàng nộn ngoài chung, theo cắm vào tần suất không ngừng trên diện rộng đong đưa. Lý Ngâm Thấm cắn răng muốn kêu không gọi đi phía trước huynh thống khổ bộ dáng, thoạt nhìn có bao nhiêu dâm đãng liền có bao nhiêu dâm đãng. Sảng sao? Vệ Dĩ Đằng nhìn một hồi cũng không nín được tưởng gia nhập chiến cuộc. Hắn mới vừa nuốt dược cũng bắt đầu phát huy hiệu quả. Vệ Dĩ Đằng đứng dậy, đem Lý Ngâm Thấm xoay cái phương hướng. Hắn đem phía dưới khóa kéo ra, đem hắn dương vật từ dây quần kéo ra tới. Lý Ngâm Thấm bị làm mơ mơ màng màng chi gian, trước mắt lại xuất hiện một cây cự điểu đỉnh ở nàng trước mặt. Nàng bị thực tự nhiên phản xạ liền đem kia căn điểu cấp hàm đi vào, thật sâu hút dẫn. Vệ Dĩ Đằng rối tay từ phía dưới tiếp được nàng lại, hưởng thụ nàng vú non mềm xúc cảm cập nàng cao siêu khẩu giao kỹ xảo, làm hắn cảm giác thật sự thoải mái đến không nghĩ phong rớt. Lý Ngâm Thấm phía sau Vương Chấn Hưng còn lại là đem ghế dựa đẩy ra, nửa ngồi xổm mã bộ, từ Lý Ngâm Thấm phía sau mạnh mẽ mà từ nghiêng phía trên cấp cắm vào. Hắn eo lực cực hảo, nhanh chóng thọc vào rút ra tần suất cực cao, hơn nữa này góc độ làm hắn thô tráng điều còn có thể cọ sát đến Lý Ngâm Thấm âm đế. Làm Lý Ngâm Thấm sảng đến mau thăng thiên, không ngừng cao trào phun nước. Nhưng nàng miệng lại bị Vệ Dĩ Đằng đổ đến kín mít. Đang lúc ba người đều mau tiếp cận cao trào đỉnh điểm thời điểm, nghe thấy bên cạnh truyền đến tinh tế tiếng vang. Vương Chấn Hưng đã mồ hôi ướt đẫm, vô pháp dừng lại, hừ lạnh một tiếng dùng sức đỉnh đến nhất đế bắn ra tới. Hắn dính nhớp bạch chọc tinh dịch bắn Lý Ngâm Thấm tiểu huyệt bên trong tràn đầy. Lý Ngâm Thấm cũng đi theo điên cuồng chịu xúc, phun ra đại lượng thủy triều, cảm thấy chính mình bị đỉnh đến thăng thiên thời điểm. Vệ Dĩ Đằng rút ra tới, cũng đem Lý Ngâm Thấm rút lên xoay người, lại từ nàng dính nhớp không thôi huyệt trung cắm vào, tiếp tục đỉnh vài cái liền đạt tới cao trào, bắn ra tới. Lý Ngâm Thấm huyệt lại lần nữa bị hai cái nam nhân tinh dịch cấp đổ đầy tràn đầy. Người xem đủ không? Vương Chấn Hưng tròng lên quần cảnh giới nhìn về phía kệ sách phía sau. Lý Ngâm Thấm lúc này mới hơi chút thanh tỉnh một ít, nàng cả kinh tưởng quay đầu đi xem, nhưng bị Vệ Dĩ Đằng ôm gắt gao. Hắn điều lại lần nữa gắt gao tạp ở nàng huyệt khẩu không buông ra. Hắn này thích lấp kín cổ tử cung khẩu thói quen rốt cuộc có thể hay không sửa sửa. Kệ sách phía sau người chậm rãi đi ra cũng nói, các ngươi đều bắn xong, nên đến lượt ta đi. Mẹ Đức! Giáo thụ! Vương Chấn Hưng kinh ngạc nói. Lý Ngâm Thấm nghe thấy cũng không thể không kinh ngạc xoay người lại xem. Chỉ thấy Mễ Đức một thân xoáy khí áo bành tô tây trang phẳng phiu, phía dưới dây quần gắt gao, không biết nhìn bao lâu như vậy có phản ứng. Mễ Đức mở ra tay nói thẳng, các ngươi ở thư viện như vậy tam người giúp đỡ sao? Mê người trước sau cắm vào tự hình, một đám bắn ra tới, ta nhìn đến cũng tâm ngứa, có thể làm ta cũng cắm xuống sao? Đương nhiên không được. Vương Chấn Hưng tự nhiên đi phía trước trạm bảo vệ Lý Ngâm Thấm trả lời. Nay tình hình thật là đáng chết xấu hổ. Ba cái học sinh ở thư viện làm tình lại bị lớp học giáo thụ cấp gặp được, trên bàn còn bãi mãn môn thống kê sách giáo khoa. Mễ Đức như cũ tự nhiên đi phía trước đi nói, không bằng hỏi một chút nàng ý kiến, bảo bối ngươi nguyện ý sao? Bảo bối. Vệ Dĩ Đằng ôm Lý Ngâm Thấm không buông tay, nhìn về phía Lý Ngâm Thấm hỏi. Nữ nhân này thủ đoạn sẽ không cao đến liền cùng Mễ Đức đều có một chân đi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất có khả năng, Mễ Đức khóa tương đương khó tiến. Trừ bỏ trường học đại tài trợ thương có thể bảo đảm tự do tuyển khóa thả tất thượng ngoại, giống nhau học sinh rất khó tiến đi, trừ phi đi cửa sau. Vệ Dĩ Đằng đống nhiên nhớ tới ngày đầu tiên đi học khi, Mễ Đức cố ý điểm Lý Ngâm Thấm làm nàng từ bảng thính sinh chuyển vì chính thức sinh sự, không khỏi nhiều xem Lý Ngâm Thấm liếc mắt một cái. này nữ hải xem ra so với hắn tưởng tượng chung còn càng có tâm cơ. Nàng ngắn ngủn nhập giáo mấy ngày là có thể lập tức thông đồng Bạch Tử Thừa, còn có thể không hề kiêng kỵ lại cùng Mễ Đức đáp thượng tuyến, thực sự không đơn giản. Bà bối, đây là chúng ta lần trước muốn làm mà không có làm đến sự tình, có thể thỏa mãn một chút ta sao? Mễ Đức đi hướng trước từ phía sau ôm lấy Lý Ngâm Thấm bối, túi đầu hôn lên nàng phát gian. Lý Ngâm Thấm hít sâu một hơi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại bị hai cái nam nhân làm xong, lại thêm một cái tựa hồ cũng không kém, nhưng nơi này dù sao cũng là thư viện, nam nhân một người tiếp một người thượng nàng hảo sao. Lý Ngâm Thấm đầu bị Mễ Đức cấp câu lên, hắn túi đầu liền hôn lên nàng, cũng nhẹ nhàng mà đem nàng cấp rút ra tới. Vệ Dĩ Đằng quy đầu rời đi khi, Lý Ngâm Thấm huyệt nội một thân lầy lội toàn chạy xuống dưới. Mễ Đức thuận tay đem nàng màu cà phê váy lụa cập quần lót xả xuống dưới, đem quần của mình cởi ra, lộ ra sớm đã sưng to dương vật tới. Hắn đem nàng ôm đến kệ sách bên, làm nàng khuỷu tay chống bên cạnh giá sách từ phía sau theo dốc rách chảy ra tinh dịch cùng tình yêu, liền cắm đi vào. Bảo bối ngươi cũng quá ướt, nhưng lại hảo khẩn. Mễ Đức đỡ nàng eo chậm rãi lung lay hắn ngông, làm hắn dương vật thâm thâm thiển thiển cắm vào. Vệ Dĩ Đằng cùng Vương Chấn Hưng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy cái này hoang đường trường hợp. Bọn họ vừa mới trải qua nữ nhân, bị lớp học giáo thụ áp đến trên kệ sách cấp làm lên. Lý Ngâm Thấm tay chống kệ sách, trắng non trên người cung khởi hoàn mỹ đường cong, chân hơi hơi mở ra, tóc bắt đến một bên lộ ra hoàn mỹ cổ tuyến, miệng khẽ nhếch biểu tình thống khổ hưởng thụ tính ái. Nàng phía sau đứng cái cao nhã khí chất người mặc áo bảnh tô giáo thụ, chính lộ ra hắn thon dài dương vật, ở mặt khác nam học sinh trước mặt cắm hắn mỹ lệ dâm đãng nữ học sinh, hưởng thụ tuổi trẻ thân thể. Bảo bối ngươi thật chặt. Mễ Đức tựa hồ nghẹn thật lâu, thọc vào rút ra tốc độ nhanh lên, như là cấp giống giống liền tưởng bắn tinh bộ dáng. Vương Chấn Hưng nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Hắn nguyên tưởng rằng trải qua quá lần trước tính ái, nàng nam nhân đại khái chính là Bạch Tử Thừa, Vệ Dĩ Đằng cùng chính hắn, lại không nghĩ rằng nữ nhân này tựa hồ so với hắn tưởng tượng chung còn càng thêm hoang đường. Mễ Đức hoang dâm sự tích vườn trường nghe đồn rất nhiều, nhưng hắn như cũ rất khó tưởng tượng Lý Ngâm Thấm một cái mới vừa vào học tân sinh như thế nào sẽ nhanh như vậy cùng hắn đáp thượng tuyến, hơn nữa chiếu nàng cùng hắn làm tình ăn ý tới xem, này chỉ sợ không biết là lần thứ mấy. Hắn yên lặng mà nhìn Vệ Dĩ Đằng liếc mắt một cái, nghĩ thầm như vậy không chịu khống mà nơi nơi thông đồng nam nhân nữ nhân tựa hồ cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp được, không biết Vệ Dĩ Đằng sẽ xử lý như thế nào. Tiếp tục sử dụng nam sắc. Vẫn là từ bỏ này viên không chịu khống quân cơ đâu. Mễ Đức từ phía sau thọc vào rút ra một trận, mới rút ra điểu cũng đem Lý Ngâm Thấm xoay người. Sau đó hắn từ áo bành tô phía trước túi lấy ra một cái bảo hiểm sáo sáo thượng sau, đem nàng ôm lên, lại lần nữa cắm vào. Thuận thế túi đầu hút thượng nàng trắng nón mãi, thật lớn xương to điểu mãnh lực cắm vào nàng không ngừng chảy ra dâm dịch mật huyệt. Bà bối, ngươi thật sự hào đồng. Mễ Đức thấp giọng giống giận đem chính mình trên người chôn nhập Lý Ngâm Thấm trên người. Song song đạt tới cao trào qua đi, Mễ Đức phía dưới điểu cũng mãnh lực co rút lại lên bắn ra tới, Lý Ngâm Thấm hưởng thụ âm đạo co rút lại khoái cảm, nhưng lần này nùng đục tinh dịch bị hơi mỏng bao cấp chặt lại, không có bắn nàng mãn huyệt đều là. Lý Ngâm Thấm vô lực nằm tiến Mễ Đức trong khuỷu tay. Cảm thấy một lần bị ba cái nam nhân làm, thật sự thỏa mãn đến không thể lại bị thỏa mãn. Đồng thời, cũng giải khóa thư viện làm tình thành tựu. 67 đọc sách trước chảo cái nam nhân tới làm tình. Bảo bối ngươi Mỹ ngây người. Mễ Đức tự đáy lòng nói. Kệ sách bên chiếu nghiêng tiến vào ánh nắng, đem Lý Ngâm Thấm trắng non thân mình chiếu tựa như nữ thần giống nhau. Nàng gần như toàn thân trần trụi dựa nghiêng ở trên kệ sách tiểu xuyến bộ dáng, thật sự rất khó làm người quên. Mễ Đức bước ra lấy ra khăn tới. Cẩn thận lau chùi Lý Ngâm Thấm âm nhụy nhập khẩu sau, mới đưa chính hắn dương vật trà lau sạch sẽ, thu trở về. Hắn tương đương thân sĩ thế Lý Ngâm Thấm xử lý trên người trang phục sau, mới nắm hoàn mỹ nàng đi trở về án thư bên. Mễ Đức lại khôi phục cái kia ôn văn nho nhã quý tộc tư thái, chỉ vào trên bản môn thống kê sách giáo khoa tương đương ôn nhu hỏi, có chỗ nào không hiểu sao? Lý Ngâm Thấm không nghĩ tới làm tam luân hồi tới, cư nhiên vẫn là trở lại nguyên điểm thượng. Thậm chí còn nhiều cái lao sư chỉ đạo, đây là thiên chú định nàng nên hảo hảo học tập. Lý Ngâm Thấm cương một chút vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng ngẩng đầu lên thấy Vệ Dĩ Đằng cùng Vương Chấn Hưng như suy tư gì mặt, nàng quyết định vẫn là trước đương cái rùa đen rút đầu. Lý Ngâm Thấm nhìn lướt qua trên bàn mở ra sách giáo khoa, tùy ý chỉ một chỗ hỏi, giáo thụ, có thể cùng ta cẩn thận giải thích cái này giả thuyết công thức sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Mễ Đức lập tức nhiệt tình giải thích lên, thậm chí còn mang thêm thuyết minh ví dụ, giảng tương đương nghiêm túc thả thâm nhập. Cái này làm cho vốn dĩ đánh giá bọn họ hai cái hô động Vệ Dĩ Đằng cùng Vương Chấn Hưng cũng đầu tiến vào. Lý Ngâm Thấm trải qua tam luân tính ái sau, toàn thân thể lực tiêu hao quá mức, dư lại một viên rõ ràng đầu, học tập năng lực tương đương kinh người. cư nhiên không hề hỗn độn, một điểm liền thông. Mễ Đức sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu, tương đương khen ngợi nàng rõ ràng tư duy lo dịp cập nghiêm túc nghe giảng thái độ, như vậy học tập trạng thái thật là tương đương không tồi. Giả thuyết lý giải rõ ràng sau, dư lại chính là đem công thức nhớ thủ, mặt khác liền rất dễ dàng. Mễ Đức vô vô Lý Ngâm Thấm bả vai, tỏ vẻ nàng lý giải phương hướng thực chính xác, quan niệm rõ ràng sau dư lại chính là khổ công. Lý Ngâm Thấm không dự đoán được này chương như thế dễ dàng liền đọc đi lên, cũng cảm thấy điên cuồng làm tình song đầu đặc biệt rõ ràng. Khó trách Mễ Đức tính ái party là trước làm tình lại đọc sách, quả thật là làm ít công to. Cái này làm cho Lý Ngâm Thấm không cấm tự hỏi khởi, chẳng lẽ về sau muốn đọc sách trước đều đến chảo cái nam nhân tới làm tình. Mễ Đức sờ sờ Lý Ngâm Thấm đầu nhìn xem trên tay biểu hỏi, không sai biệt lắm thời gian, ta từ từ còn có khóa đến đi rồi, ngươi muốn một khối đi sao? Lý Ngâm Thấm rất muốn nói một khối đi, nhưng Vương Chấn Hưng bắt lấy tay nàng lực đạo cũng là không dung nghi ngờ bá đạo. Nàng cùng Mễ Đức chuyện này vẫn là đến cho bọn hắn một công đạo. Thế là nàng biết nghe lời phải mà nói, giáo thụ ngươi vội, ta còn muốn cùng tổ đồng học thảo luận báo cáo. Nga! Như vậy a, ta đây đi trước. Mễ Đức nghe thấy thảo luận báo cáo này bốn chữ lộ ra tương đương hứng thú bộ dáng, như là tương đương khen ngợi này hai cái học sinh lấy thư viện thảo luận báo cáo chi danh hành lên giường chi thật hành vi. Mễ Đức đi rồi, Vệ Dĩ Đằng sắc mặt xanh mét ngồi ở Lý Ngâm Thấm đối diện nhìn nàng. Vương Chấn Hưng còn lại là như nhau thường lui tới trầm mặc, gắt gao thủ sẵn Lý Ngâm Thấm eo. Mặc danh, Lý Ngâm Thấm một chút cũng không khẩn trương, toàn thân thả lỏng nằm xoài trên Vương Chấn Hưng trong lòng ngực, chờ đợi Vệ Dĩ Đằng thẩm vấn. Vệ Dĩ Đằng vốn dĩ hung tợn tưởng hung nàng, nhưng nhìn đến nàng một bộ thả lỏng bộ dáng liền lấy không dậy nổi tính tình tới, chỉ có thể áp lực chính mình hỏi, ngươi cùng Mễ Đức chuyện như thế nào? Như ngươi chứng kiến, chính là pháo hữu quan hệ. Lý Ngâm Thấm tương đương thản nhiên đáp lại nói. Vệ Dĩ Đằng không nghĩ tới nàng như thế trực tiếp trả lời, chỉ có thể tiếp tục hỏi đi xuống, ngươi không phải theo Bạch Tử Thừa. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ha ha. Hào môn công tử đổi nữ nhân cùng thay quần áo giống nhau đơn giản, mà nữ nhân cũng chỉ có thể thủ thân như ngọc, đương cái chỉ một thuần khiết bị cắm buồn khí sao. Huống chi, ở cái này hỗn loạn hào môn trong thế giới, muốn giống nhà mình cô như vậy vừa vặn tìm được một cái nguyện ý phụ trách nam nhân cũng không dễ dàng, nàng cần gì phải một cây dây thừng treo cổ ở một thân cây thượng đâu. Càng buồn cười chính là, một cái cường nàng nam nhân ở nghi ngờ nàng trinh tiết. Lúc trước, nàng cùng Vệ Dĩ Đằng lần đầu tiên ở Nhật thức liệu lý cửa hàng phát sinh quan hệ khi, hắn nhưng hoàn toàn không có trải qua nàng đồng ý liền cắm tiến vào. Tương đối tới nói, Mễ Đức thực thân sĩ trưng cầu nàng đồng ý, cũng ở nàng đồng ý trong phạm vi đi làm, hoàn toàn không làm nàng cảm giác không thoải mái. Đây mới là bình thường quan hệ đi. Liền. Đi vào cái này đứng đầu đại học, tưởng lấy cái tài vụ học vị. Nghe học tỷ giới thiệu này đường khóa có thể đi cửa sau, mà ta toán học thống kê nền không tốt. Cho nên liền không thể không Lý Ngâm Thấm trong lòng hạt tất tất một đồng lớn, nhưng vẫn là nói ra tương đương bảo thủ mà lần chịu bách thụ hại đáp án. Vệ Dĩ Đằng bị Lý Ngâm Thấm như thế tích cực hướng về phía trước cầu học vị nói cấp đổ một chút, chỉ có thể tiếp tục nói, đi theo chúng ta mấy cái không lo ăn mặc, ngươi cần gì phải. Vệ Dĩ Đằng biết Mễ Đức Thu dùng người nhiều, nhưng một cái tuyệt sắc phương Đông Mỹ nhân ở nhà mình trong vòng hưởng thụ vậy quên đi, chạy tới người nước ngoài trong tay, khiến cho hắn cái này phương Đông Đại Nam nhân có chút không thoải mái. Ngươi thật sự không cần phải như thế làm, ta có thể bảo ngươi bắt được học vị an ổn tốt nghiệp. Vệ Dĩ Đằng như cũ tương đương bực bội nói. Lý Ngâm Thấm đô khởi miệng tới nói, khi đó ta còn không quen biết ngươi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ. Những lời này đem Vệ Dĩ Đằng hoàn toàn phá hỏng. Xác thật nếu không phải Mễ Đức tuyển Lý Ngâm Thấm tiến vào lớp học, hắn cũng sẽ không nhận thức nàng. Nay thật là một cái nan giải gà sinh trứng, vẫn là trứng sinh gà vấn đề. Vệ Dĩ Đằng chỉ có thể vây vây tay nói, tính. Về sau không cần như thế làm, biết không? Đương nhiên, ta đều có các ngươi. Lý Ngâm Thấm đầu thấp thấp nói. Vương Chấn Hương ôm chặt lấy Lý Ngâm Thấm, trong lòng cũng mang theo một tia đồng tình. Hắn hoàn toàn có thể lý giải nàng khó xử. Nàng cùng hắn tình cảnh cùng loại, thậm chí còn muốn càng khó một ít. Có đôi khi ở hào môn phía dưới cầu sinh tồn, trừ bỏ cầu hào môn ngón tay phùng gian chạy ra tài phú ngoại, hơi có điểm lòng tự trọng người, khó tránh khỏi đều tưởng chính mình đi xông vào một lần. Xông ra chính mình một mảnh thiên, không hề ỷ lại ta cần ta cứ lấy hảo môn thế ra. Vệ Dĩ Đằng đem Lý Ngâm Thấm mặt gợi lên, túi đầu liền hôn lên, cho nàng một cái cực kỳ sâu sắc mà ý vị sâu xa hôn, hôn tất đem tay nàng kéo đến hắn trước ngực như là biểu thị công khai nói, yên tâm đi, hiện tại hết thể có ta, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành kia sự kiện, ta liền tiếp ngươi trở về. Ta biết, Lý Ngâm Thấm hốc mắt rưng rưng tương đương động dung nhìn Vệ Dĩ Đằng, như là hết thể đều ở không nói chung bộ dáng. Vương Chấn Hưng cùng Vệ Dĩ Đằng thu thập thứ tốt, ba người một khối ăn chút gì sau, bởi vì từng người có khóa mới phân biệt rời đi. Vệ Dĩ Đằng đi lên vẫn là nghiêm túc công đạo nàng, phải hảo hảo hoàn thành ly gián Bạch gia cùng Vệ gia nhiệm vụ. Lý Ngâm Thấm tất nhiên là gật đầu xưng là. Hai người rời đi sau, Lý Ngâm Thấm cũng chậm rãi tản bộ đi đến hôm nay muốn đi học tài vụ quản lý phòng học. Nàng vừa đi vừa nghĩ, kỳ thật hào môn quý công tử nhóm cũng là khá tốt lựa. Không khỏi nghĩ lại lên, rốt cuộc là bọn họ đã lười đến dùng thương trường ngươi lừa ta gạt thái độ tới đối mặt muốn ngủ nữ nhân. Vẫn là quá khứ kinh nghiệm nói cho bọn họ nữ nhân tử cung khẩu thông ngực, làm nàng liền sẽ yêu hắn không bao giờ sẽ có mặt khác ý tưởng. Hay là, bọn họ cảm thấy dù sao nữ nhân như quần áo giống nhau, ô hế cũ lại đổi một kiện chính là, không cần quý trọng hoặc tưởng quá nhiều. Mặc kệ là loại nào lý do, Lý Ngâm Thấm phát hiện chỉ cần nói ra lý do nhìn như đang lúc có logic, bọn họ đều sẽ không càng sâu đi phỏng đoán rốt cuộc nàng lòng đang nơi nào. Rốt cuộc có phải hay không thật sự đều là các nam nhân ở cưỡng bách nàng làm. Vẫn là kỳ thật là nàng chính mình lựa chọn. Cũng có lẽ, cái này đáp án đối bọn họ không quan trọng, cũng không cần biết. Dù sao có động có thể cắm, có vừa lòng thân thể có thể hưởng thụ, tình dục được đến thỏa mãn, xương to hạ thể được đến thư giải, vậy đủ rồi. Lý Ngâm Thấm vừa nghĩ liền đi tới phòng học cửa, rất xa liền nghe thấy Lê Vận sang sảng tiếng cười. Nàng tự nhiên ngồi xuống Lê Vận, Lê Di cùng Kha Ngữ tình mặt sau. Nàng từ phía sau nhìn ba cái xanh miết xinh đẹp thiếu nữ, không cấm cảm thán ngắn ngủn mấy chu, này ba người vị hôn phu nàng tất cả đều ngủ qua. Thậm chí, nàng còn xem qua Kha Ngữ tình phát tao làm tình thật lục, tương đương có thân cận cảm. Nàng đấy lòng cười lạnh, dựng lên lỗ thai tới nghe ba người đối thoại. Ngữ tình, chúc mừng ngươi a. Thực mau liền phải đính hôn. Lê Vận sang sảng đẩy đẩy nàng bả vai. Kha Ngữ tình tương đương thẹn thùng hồi nói, ân. Cảm ơn. Lê Vận cười đến vẻ mặt sán lạn đẩy đẩy nàng bả vai dựa vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, cho nên ngươi cùng Bạch Tử Thừa lên giường đi. Ta biết nhà bọn họ đều phải thử xe, ngươi cảm thấy hắn kỹ thuật như thế nào? Cái gì lạp? Ngày thường sang sảng hào phóng Kha Ngữ tình, khó được toàn bộ lô thai hồng thấu, túi đầu thẹn thùng dùng sức đẩy đẩy hào tỉ muội. Lê Di nghe thấy cũng nhíu mày tới răn dạy nhà mình đường muội nói, nhà người khác riêng tư ngươi như thế nào tùy ý tìm hiểu. Cho ta xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Vệ Dĩ Đằng sự ngươi thăm đến còn thiếu sao? Đến bây giờ hắn vẫn là hai bàn tay trắng không chạm qua nữ nhân, ta xem hắn là phải làm hòa thượng, ngươi liền đi theo ăn chay đi ngươi. Lê Vận dỗi khởi chính mình ra đường tỷ tương đương không khách khí, hỏa lực mười phần. Dỗi Lê Di khi đến phát run tức giận đứng lên, xoay người muốn đi. Kha Ngữ tỉnh chạy nhanh bắt lấy Lê Di tay nói, tỷ tỷ đừng nóng giận, Lê Vận chính là ra một chiếc miệng, nàng không có ác ý, trước ngồi xuống. Từ từ liền đi học, muội muội cho ngươi xin bớt giận. Ngồi ở các nàng ba người mặt sau Lý Ngâm Thấm nghe Vệ Dĩ Đằng hai bàn tay trắng, xuất ra làm hòa thượng nói, nhịn không được vèo cười ra tiếng. Này cười dẫn tới phía trước ba cái đại tiểu thư ghé mắt lại đây. Lê Vận thấy cư nhiên là cái không quen biết Phương Đông gương mặt, nhất thẳng hỏi, ngươi là từ đâu ra? Cười cái gì cười? Ách! Ta sao? Lý Ngâm Thấm tả hữu nhìn xem vẻ mặt mở mịt bộ dáng. 68 chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lê Vận đứng lên túi đầu bệ nghẽ nhìn nàng nói, đối. Chính là ngươi. Cười cái gì? Mới vừa không cẩn thận nhìn đến bên ngoài có người đi đường đi thực tự tin, nhưng không cẩn thận té ngã, ngã xuống tới bộ dáng quá mức buồn cười, liền nhịn không được bật cười. Lý Ngâm Thấm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà đáp lời. Nhưng nàng đấy lòng tiểu nhân cười đến lan lộn. Lê Vận rốt cuộc từ đâu ra điều tình báo. Như thế hình dung mới vừa làm xong nàng nam nhân, thật sự quá mức buồn cười. Vệ Dĩ Đằng là tính vô năng, nhưng nhập trần thế quá sâu, dục vọng rất cao. Căn bản không đảm đương nổi hai bàn tay trắng hòa thượng. Lý Ngâm Thấm chỉ là tưởng tượng đoan chính cắm nàng Vệ Dĩ Đằng mặc vào hòa thượng phục, liền cười đến không thể chính mình. Lê Vận nhìn xem bên ngoài trống rông tàu đạo, liền cảm thấy nữ nhân này đang cười đến khẳng định chính là các nàng. Nàng nâng lên cầm thả ra một thân hào môn đại tiểu thư khí thế, lạnh lùng hỏi, ngươi vị kia. Ngụ ý, chính là ngươi là kia quạng hành kia căn đòi. Ngươi hảo, ta là Lý Ngâm Thấm, năm nay tới tân sinh, vị này học tỷ ngài lại là vị kia. Lý Ngâm Thấm tự nhiên hảo phóng đáp lời, nghĩ thầm hảo hảo đi theo ngươi vị hôn phu vẫn là vị kia hảo môn công tử cha cha tên của ta đi. Nhìn xem có ai tưởng cùng ngươi hảo hảo giới thiệu ta thân phận, thuận tiện lại thâm nhập hiểu biết một chút lẫn nhau chi gian ai là biểu ca ai là biểu đệ phức tạp quan hệ. Lê Vận nhíu mày, tên này chưa từng nghe qua, hảo môn vòng khẳng định không người này. Nhưng nàng không hề kiêng kỵ thuần khiết ánh mắt, cũng không giống như là đi cửa sau nhập học, kia nàng. Đại khái là đọc sách ưu dị hàng thật giá thật thi đậu tới người. Giống loại này lại thông minh lại lớn lên xinh đẹp nữ hài người thật sự thực làm người lo lắng, thường thường sẽ bị hào môn quý công tử tiền tài thế công cấp hôn mê mắt, lập tức liền trở thành tân tiến tình phụ. Tựa như Lôi Lâm vừa mới thu cái Hà Dĩ Tư, hiện tại nhìn xem Lý Ngâm Thâm dáng người khuôn mặt, lại cảm thấy người này rất có thể trở thành Lôi Lâm sau mục tiêu, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Một đám ghê tởm ký sinh trùng. Tự cho là mở ra chân là có thể tễ trên người lưu, trở thành vạn người khâm tiện hào môn phu nhân, nhưng ở các nàng trong mắt bất quá là cùng kỵ nữ không sai biệt lắm ngoạn vật thôi. Lê Vận nghĩ đến đây không khỏi khinh thường thấp nhìn nàng vài mắt, ngươi ngồi xa một chút, chúng ta nơi này không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể tới địa phương. Học tỷ, bất quá là chức hóa, tùy tiện chọn cái chỗ ngồi ngồi cũng không được sao. Ngài phạm vi trăm dặm trong vòng đều không thể ngồi người sao. Lý Ngâm Thâm cố ý để cao điểm âm điệu. Quả nhiên những lời này khiến cho quanh mình người ghé mắt, sôi nổi khinh thường mà nhìn về phía Lê Vận. Nàng cho rằng chính mình là ai đâu. Đi học liền đi học, chơi cái gì đại tiểu thư tính tình, vị trí còn có chỗ nào không thể ngồi. Kia chỉnh đường khóa liền cho nàng một người thượng liền hảo. Kha Ngữ Tình phát hiện quanh mình không khí không đúng, chạy nhanh đem Lê Vận kéo ngồi xuống nói, hảo lạc, mau đi học. Nàng trấn an xong Lê Vận mới quay đầu đối với Lý Ngâm Thâm nói, vị này học muội, Lê học tỷ không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Không có việc gì, học tỷ. Lý Ngâm Thâm như là một bộ không so đo bộ dáng, làm Kha Ngữ Tình xin lỗi càng sâu. Người này bất quá chính là vừa vặn ngồi ở các nàng mặt sau. Lê Vận Hà tất đối một người qua đường như thế hùng hổ doa người, hàng tự thân cách điệu. Nàng từ nhỏ giáo dục chính là dáng người quan trọng. Kha Ngữ Tình mẫu thân có thể nói giao tế đệ nhất đem bắt tay, bất luận là nam nhân nữ nhân nàng đều có biện pháp làm đối phương cùng nàng ở chung thời điểm cảm thấy thả lỏng cùng tin cậy, có thể không hề giữ lại chia sẻ đáy lòng chỗ sâu trong bí mật. Nàng mẫu thân cũng là dựa vào điểm này thuận lợi bò lên trên hào môn phu nhân vòng, trở thành chính thất. Thực mau lớp học bắt đầu rồi, giáo thụ bắt đầu giảng bài. Lý Ngâm Thấm cũng nghiêm túc nghe giảng lên, nhưng nghe nghe không khỏi vẫn là chú ý trước mắt ba cái khí chất khác nhau thiếu nữ tới. Lê Di trên mặt thần sắc buồn bực, hẳn là bị vừa mới Lê Vận nói khí không rõ. Nàng là cái loại này tương đương trầm ổn nội liễm nữ nhân, nghe lời thả quy củ bộ dáng tương đương thích hợp trở thành thứ con dâu người được chọn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thần vận, Vệ Dĩ Đẳng cùng Lê Di thật sự tương đương phối hợp, chỉ tiếc. Người nào đó dã tâm quá cao, lấy Lê Di như thế dịu dàng mà vô tranh thái độ. Không giúp được người nọ quá nhiều. Vệ Dĩ Đẳng lại yêu cầu xây dựng chỉ một mà sạch sẽ hình tượng, càng là yêu cầu đem Lê Di đẩy càng khai, mới có thể xây dựng ra hắn vô dục vô cầu bầu không khí. Ngẫm lại Lê Di cũng thật là đủ đáng thương, quan thượng như vậy cái tâm cơ nam. Nhưng quay đầu nhìn về phía Lê Vận, lại cũng cảm thấy nàng quá đến cũng hảo không bao nhiêu. Lôi Lâm Hoa danh bên ngoài, làm nữ nhân không hề kiêng kỵ bộ dáng, cảm giác hoàn toàn không để bụng Lê Vận thể diện. Như vậy còn không có kết hôn liền biết chính mình nam nhân bên ngoài dưỡng một đống tình phụ, thật cũng không hảo đến kia đi. Ngẫm lại Lê ra 2 tỷ muội tình cảnh, thật sự đều không tốt lắm. Khả năng đây là tương đối tầng dưới chốt hảo môn thiên kim vận mệnh, trở thành gia tộc chấp nối tiến cống phẩm. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi xuống Kha Ngữ Tình trên người, vị này. Đại khái cảm thấy chính mình là duy nhất thành công hợp lại trụ nam nhân tâm hảo môn thiên kim. Tư nàng hồng nhuận sắc mặt cập phát ra từ nội tâm mỉm cười, bên người không ngừng phát ra phấn hồng phao phao. Đều làm người cảm thấy nàng thật sự quá rất khá. Hơn nữa là quá tương đương dễ chịu, tốt không thể lại hảo. Lý Ngâm Thấm nghiêng đầu tưởng, có lẽ là mấy ngày nay Bạch Tử Thừa đối nàng yêu thương có thêm, làm nàng lâm vào tình yêu mê tư trung, làm nàng cho rằng chính mình hoàn toàn hợp lại ở Bạch Tử Thừa tâm, trở thành hào môn trung khó được đem chính mình nam nhân nắm chặt may mắn nữ nhân. Nhưng, thật là như thế sao? Lý Ngâm Thấm nghĩ buổi sáng Bạch Tử Thừa bắt lấy nàng một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng. Liên rất tưởng hảo hảo kinh doanh một chút này đoạn ba người hành, làm hào môn đại tiểu thư hưởng thụ một chút chia sẻ vui sướng. Nghĩ vậy, vừa vặn trung gian nghỉ ngơi tan học trung vang. Lý Ngâm Thấm thu hồi lung tung rối loạn tâm tư, thấp giọng thở dài ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Nàng không biết chính mình cái gì thời điểm cũng trở nên như thế mặt mày khả ố, cư nhiên nhận không ra người hảo, tưởng phá hư người khác chi gian quan hệ. Nhưng, rốt cuộc ai là kẻ thứ ba? Có hay không thứ tự đến trước và sau quan hệ, thật đúng là nói không rõ. Vừa tan học, Lê Di lập tức đứng lên đi phòng hóa trang, hoàn toàn không nghĩ cùng Lê Vận nhiều lời một câu. Kha Ngữ Tình còn lại là kéo kéo vẫn mang theo tức giận Lê Vận thấp giọng nói, làm gì đâu. Không, ta chính là không quen nhìn những cái đó làm bộ làm tịch, nói chuyện hàm hồ lời nói có ẩn ý người, hảo hảo đáp lời đều không được, luôn giống như ý có điều chỉ. Lê Vận biên nói chuyện biên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía ghé vào trên bàn như là ngủ Lý Ngâm Thấm. Kha Ngữ Tình lại lần nữa viên dung hòa giải nói. Nàng bất quá chính là người qua đường, ngươi không cần vì không liên quan nhân sinh khí, không đáng. Hy vọng nàng chính là cái không liên quan người. Sợ nhất chính là cái loại này tới trường học không hảo hảo học tập, cả ngày ra vẻ thanh thuần, lại chỉ nghĩ tìm cơ hội leo lên kẻ có tiền. Lê Vận Ý có điều chỉ châm chọc nói. Kha Ngữ Tình đánh giá một chút Lý Ngâm Thấm xinh đẹp trắng non sáng trong sơn mặt, cặp đầy đặn vòng ngực cùng ngạo nhân đường cong, không khỏi cũng từ đáy lòng từ từ dâng lên cảnh giới tâm. Nữ nhân này sắc thật thật xinh đẹp, bất luận khuôn mặt hoặc dáng người đều là nhất đẳng nhất vưu vật, khó trách Lê Vận sẽ như vậy lo lắng. Nhưng cũng may nàng đã hợp lại ở Bạch Tử Thừa Tâm, không cần giống Lê Vận như vậy lo lắng để phòng suốt ngày lo lắng nàng nam nhân lại muốn thu dùng nữ nhân kia. Ách! Lôi Lâm ca, hiện tại vẫn là như thế hảo phong sao? Kha Ngữ Tình không biết như thế nào an ủi Lê Vận chỉ có thể xoay cái đề tài. Lê Vận khinh thường tấm tắc hai tiếng, ngữ mang châm chọc mà nói, không sao cả đi, dù sao hắn đổi nữ nhân cùng thay quần áo giống nhau, lần trước thu cái bề ngoài song toàn tài nữ, chơi không được mấy tháng hiện tại lại không có gì hứng thú. Dù sao hắn quản không được chính mình tiểu đầu, này đó nữ nhân đem hắn đương coi tiền như rác, theo như nhu cầu cũng không có gì không tốt. Chỉ cần hắn không cần làm ra mạng người, nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, tùy hắn đi. Dù sao này đó nữ nhân cùng miễn tẩy đua không sai biệt lắm. Lê Vận lại ngắm Lý Ngâm Thấm liếc mắt một cái, như là cố ý giảng cho nàng nghe, làm nàng không cần tự cho là đúng, nào lên đi đương cái miễn tẩy đua. Lý Ngâm Thấm nghe đáy lòng cười lạnh. Nói thật ra, Lê Vận dùng miễn tẩy đua cái này so sánh dùng cũng thật hảo, đẩy ra bên ngoài quần áo là có thể dùng, còn miễn tẩy miễn mang bộ, dùng xong liền ném thực phương tiện. Kha Ngữ Tình đương nhiên nghe được ra Lê Vận ngôn hạ gõ chi ý, tiếp tục tiếp theo nói, là à. Chúng ta nữ nhân niên hoa hữu hạn, vẫn là tìm cái đáng tin cậy nam nhân cộng độ cả đời tương đối hảo, ngàn vạn không cần thiện cận gần lợi đạp hư chính mình giá trị con người. Lý Ngâm Thấm đáy lòng chỗ sâu trong cảm thấy thực bất đắc dĩ. Này đó đại tiểu thư cho rằng các nàng đều chỉ là vì tiền mới bước vào cái này bất kham vòng sao. Có bao nhiêu nữ nhân cũng là bị lạc nam nhân chế tạo tình yêu nhà giam, mới có thể vướng sâu trong vũng lầy vô pháp tự kiềm chế. Ngẫm lại Kha Ngữ Tình chính mình ngày đó hiến thân biểu hiện. Nàng thật sự không cho rằng nàng cùng nàng có cái gì khác biệt, bất quá là một cái ở cái bàn phía dưới ký nữ, cùng nằm xoài trên dưới ánh mặt trời ký nữ. Xem Bạch Tử Thừa hưởng thụ khi biểu tình, thịt dục cắm vào cùng đùa nghịch Kha Ngữ Tình thân thể khi có bao nhiêu quý trọng là xem không quá ra tới, căn bản cùng làm nàng cái này ngầm tình phụ không sai biệt lắm. Đối Bạch Tử Thừa mà nói, đối đãi Kha Ngữ Tình đại để cũng là đi thận không đi tâm. Cho nên, kết luận là ở cái này dâm loạn ghê tởm trong vòng. Nhưng phàm là nữ nhân đều không cần đem chính mình xem quá trọng yếu, này đó nam nhân nhất coi trọng chính là chính mình. Có hay không hưởng thụ đến hắn muốn thân thể, có hay không được đến hắn muốn ích lợi, kia mới là thật sự suy tính điểm. Mặt khác, liền cười cười liền hảo. Đi học tiếng chuông vang lên, Lý Ngâm Thấm ngẩng đầu lên đối thượng Lê Vận cùng Kha Ngữ Tình ánh mắt, tương đương thản nhiên hồi lấy mỉm cười. La a, hà tất tự oán tự ngải, đám mình truy lạc đâu. Các nàng cùng nàng giống như không có gì bất đồng. Đều là đồng dạng đều là vây ở cái này ghê tởm trong vòng vô pháp thoát đi nữ nhân thôi. Lê Vận cùng Kha Ngữ Tình đón nhận Lý Ngâm Thấm mạc danh mang theo ôn nhu ánh mắt, đồng thời cảm thấy chính mình tựa hồ đem nhân tính tưởng quá mức bất ham. Ở cái gì sự tình đều không có phát sinh dưới tình huống, các nàng cần gì phải dùng nhất hạ lưu chứa đầy khinh thường ánh mắt đối đãi vừa tới tân sinh đâu. 69 liền mặt ngoài công phu đều không làm. Tính, đừng nói này đó, không thú vị. Kha Ngữ Tình không nghĩ lại đem lực chú ý đặt ở một cái không biết nơi nào tới người qua đường trên người. Kha Ngữ Tình lập tức cũng nói tiếp nói, là a, liêu chút vui vẻ, đúng rồi tháng sau lữ đổ bạt ti ngươi sẽ tham gia sao? Kia đương nhiên, nghe nói là xe lửa lữ hành, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ đi sao? Lê Vận tương đương chờ mong. Mỗi năm học sinh hội đón người mới đến xong, liền sẽ nên đón ngưng tụ lực hướng tâm lữ đổ bạt ti. Học sinh hội làm cái này và tỷ chủ yếu mục đích đương nhiên là ngưng tụ đại gia lực hướng tâm, càng quan trọng là quyết định năm đầu đến mang lãnh học sinh hội cán bộ thành viên. Đương nhiên, lần này lữ đổ không phải mỗi người có thể tham gia trừ bỏ học sinh hội chủ yếu kim chủ thành viên ngoại, cũng sẽ làm có tiềm lực tân sinh, cùng cuộc đua học sinh hội đại vị các thành viên tham gia. Xem như một cái tương đương chính thức hơn nữa quan trọng hoạt động. Ta không quá xác định, hôm nay buổi tối ta hỏi lại hỏi Tử Thừa. Kha Ngữ Tình nhắc tới Bạch Tử Thừa cả người liền kiểu khiếp khiếp mang theo lâm vào mối tình đầu điểm mỹ cảm giác. Lê Vận điểm điểm nàng cái mũi nói, ai, ngươi nha. Có nam nhân đều chỉ nghĩ nghe nam nhân nói, đúng không? Bất quá Bạch Tử Thừa là cái tốt, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Bạch Tử Thừa cùng vệ dĩ đằng thanh danh, ở hào môn giới là số một số hai hảo. Đương nhiên không phải nói bọn họ hoàn toàn không có nữ nhân, nhưng ít ra không có trầm mê với thịt dục chung, có thu dùng nhưng cũng chỉ là hưởng thụ không có nhiều tâm tư. Vậy thực hảo. Ta biết. Ngươi cũng đừng lo lắng, Lôi ca chỉ là tương đối ham chơi, sớm hay muộn sẽ hồi tâm. Kha Ngữ Tình thử an ủi nói. Lê Vận nhún nhún vai nói thật, ngươi đừng an ủi ta, hắn là cái dạng gì người ta còn không biết sao. Năm trước như vậy trắng trợn táo bạo phịch ở Hà Dĩ Tư trên người, làm lơ ta tồn tại làm ta năng kham, ta liền biết người nọ đầu to căn bản quản bất động hắn tiểu đầu, thôi bỏ đi. Hà Dĩ Tư sự kiện, làm Lê Vận hoàn toàn thấy rõ nàng đã từng ký thác kỳ vọng cao nam nhân. Năm trước cũng là học sinh hội lữ đồ party, Hà Dĩ Tư vừa ra chàng khiến cho mọi người ánh mắt sáng lên, các vị hào môn công tử căn bản không rời được mắt. Lôi Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc ấy hắn vẫn là hội trưởng hội học sinh thân phận, đương nhiên mạnh mẽ dịu dắt Hà Dĩ Tư, đem nàng đưa lên phó hội trưởng bảo tọa. Lê Vận kỳ thật lúc ấy cũng coi như là phó hội trưởng đứng đầu người được chọn chi nhất, tuy rằng nói nàng đối phó hội trưởng chức không thể nói thực để bụng, nhưng cũng không thể nói không có một chút tâm tư. Nhưng không nghĩ tới nên mạnh mẽ duy trì nàng người, không hề cố kỵ mà đem phiếu đầu cho một cái không biết lai lịch nữ nhân, hoàn toàn không suy xét đứng ở bên cạnh hắn vị kia từ nhỏ ám đính vị hôn thê ý tưởng, thật là liên mặt ngoài công phu đều không làm một cái lạ nam nhân. Kha Ngữ Tình đương nhiên biết chuyện này đối Lê Vận đả kích rất lớn, thậm chí trở thành hào môn vòng truyền lưu một cái trò cười. Nữ tính các trưởng bối thậm chí cảm thấy Lê Vận bất kham đại nhậm, liền cái nhảy nhót vai hề đều trị không được, không có thủ đoạn. Lê Vận kỳ thật không nghĩ ra vì cái gì nàng cùng Lôi Lâm không đối bản. Nàng cá tính tùy tiện, Lôi Lâm cá tính hải phái. Nàng giao hữu rộng lớn, Lôi Lâm kết giao bằng hữu cũng đến từ ngũ hồ tứ hải. Nàng làm người trọng cảm tình, Lôi Lâm đối đãi bằng hữu cũng tương đương có nghĩa khí. Các mặt tới xem, hai người khí chất tương hợp, ý niệm tương thông, nhưng thật sự không biết vì cái gì ghé vào một khối, nói chuyện giống như là điểm pháo, cho nhau hoanh tới hoanh đi, đại ở một khối tương đương không thoải mái. Lê Vận cũng từng ý đồ buông xuống dáng người tới đón hợp Lôi Lâm, nhưng hắn vừa mở miệng chính là muốn nàng hàm hắn điểu. Nàng một cái đường đường chính chính thiên kim đại tiểu thư vì cái gì phải dùng tình phụ hạ tiện thủ đoạn tới đoạt được nam nhân tâm. Nàng tự nhiên phẫn mà ném đầu mà đi, Lôi Lâm cũng không giữ chặt nàng. Tiếp tục hưởng thụ này đó nguyện ý làm này đó ghê tởm bỉ ổi thủ đoạn các nữ nhân. Lê Vận tiếp tục nói, ta thật không có việc gì, dù sao ta đã thấy ra. Ta cùng Lôi ra hôn ước là trốn không xong, người nọ muốn như thế nào liền như thế nào đi, ta cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hắn không bận tâm ta, ta cũng không cần suy tính hắn, nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Kha Ngữ Tình an ủi không đi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng vô vô nàng bả vai. May mắn, tiếp theo đường chương trình học liền bắt đầu. Lý Ngâm Thấm ngồi ở phía sau đồng dạng nghĩ Lôi Lâm đối đãi Lê Vận thái độ, xác thật thực không bình thường. Nàng cảm thấy Lôi Lâm không phải cái liền mặt mũi đều không cho nhà mình vị hôn thê người, đến tột cùng là cái gì lý do làm Lôi Lâm đối Lê Vận như thế chán ghét đâu. Cái này lý do tựa hồ thực đáng giá tìm tòi. Lý Ngâm Thấm nghĩ vậy cảm thấy trò chơi càng ngày càng có ý tứ, rất nhiều nhân sự vật đều trói tới rồi một khối, nàng đối với tương lai sinh hoạt bắt đầu có chờ mong cảm. Có lẽ nàng tránh ở âm u chỗ cũng là có trốn tránh chỗ tốt, các nàng không quen biết nàng, nhưng nàng có thể thực hiểu biết các nàng. Lý Ngâm Thấm sung sướng mà vượt qua tài vụ quản lý chương trình học sau, mới đi ra khỏi phòng học liền thu được Lôi Lâm truyền đến tin tức. Ta tưởng ngươi, hôm nay Bạch ca có ước, muốn hay không cùng ta thấy mặt. Lý Ngâm Thấm nhìn thấy này tắt tin tức khi, vừa vặn Lê Vận cùng Kha Ngữ Tình từ nàng vai bên xuyên qua, Lê Vận quay đầu lại còn cho nàng một cái khinh thường ánh mắt. Khoe miệng nàng hơi câu trở về cái có thể. Lôi Lâm tương đương săn sóc dò hỏi Lý Ngâm Thấm muốn ăn cái gì, lập tức liền an bài đi xuống, cũng ở biệt thự cao cấp ký túc xá bên chờ tiếp nàng. Lý Ngâm Thấm tưởng Lôi Lâm đối nàng như vậy mãnh liệt theo đuổi, có lẽ chỉ là 3 phút nhiệt độ tình yêu cùng nhiệt kỳ, nhưng như vậy là đủ rồi, đủ nàng hoàn thành rất nhiều chuyện. Lý Ngâm Thấm không nhanh không chậm trở lại biệt thự cao cấp ký túc xá, rửa mặt trải đầu trang điểm phun thượng nồng hậu đào hương sau, mới dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi ra môn. Lôi Lâm rất xa ở trên xe liền thấy Lý Ngâm Thấm. Tâm đống nhiên lỡ một nhịp, hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Nàng người mặc một thân thấp ngực bó sát người màu trắng ren liền thân váy ngắn, đem nàng hùng vị dáng người phụ trợ đến càng thêm bành luận, vòng eo tinh tế doanh doanh không kịp nắm chặt, phía dưới mông tuyến tất lộ, toàn bộ tương đương mê người. Xuống chút nữa xem, Lý Ngâm Thâm trắng non chân dài xứng với một đôi kim sắc giày cao gót, hoàn mỹ quả thực chính là thiên sứ hạ phàm. Chờ thật lâu sao? Xin lỗi A Ta Lâm. Lý Ngâm Thâm khom lưng tiến xe, gợi lên một mặt mê người tươi cười biên hỏi. Lôi Lâm vừa chuyển đầu đã bị Lý Ngâm Thấm đầy đặn nhũ tuyến tới cái trái tim bạo đánh, nên diện mà đến là mang theo sắc dục màu hồng phân nhớ tới, quang xem còn không có đụng tới người khiến cho hắn nửa người dưới ngao ngoe dục dịch. Lôi Lâm lôi kéo trên người cà vạt nói, ngươi, cũng quá mỹ. Phía trước cũng chưa xem ngươi như thế xuyên qua. Kia đương nhiên, thấy người trong lòng có thể cùng thấy những người khác giống nhau sao. Ta chính là cố ý vì ngươi trang điểm. Lý Ngâm Thấm như là lơ đãng liêu liêu tóc, khiến nàng toàn thân tản mát ra ngọt ngào mang theo sắc dục mật đào hương khí phát ra đến trong xe mỗi một chỗ. Lôi Lâm nuốt nuốt nước miếng nói, phải không? Hắn sắc thật chưa thấy qua Lý Ngâm Thấm như thế xuyên qua, liền ở tính ái phạt tỉ thượng Lý Ngâm Thấm như cũ là bạch áo trên xứng với quần đùi thanh xuân sức sống thiếu nữ bộ dáng. Đột nhiên ở trước mặt hắn tản mát ra mê người nữ nhân vị, làm hắn khó có thể tự chế khỏe miệng càng tiểu càng cao. Bực này đãi ngộ chính là liền bạch ca đều không có. Xem ra Lý Ngâm Thấm đối hắn là chân ái. Lý Ngâm Thấm nhìn về phía lái xe chung Lôi Lâm, hắn cái kia thỏa mãn gương mặt tươi cười lại nói minh hắn thực ăn này một bộ. Nàng đã trải qua mấy nam nhân sau, kỳ thật chậm rãi kinh nghiệm tích lũy cũng làm nàng nhìn ra môn đạo tới. Tứ đại gia tộc thiếu gia thật là mỗi người mỗi sở thích. Bạch Tử Thừa thoạt nhìn ít ham muốn bạc tình, nhưng kỳ thật là nhất thanh thuần một cái. Hắn thích người trước xử nữ, trên giường lãng nữ loại hình, cho nên mới sẽ mua một đống gợi cảm nội y để cho nàng. Cho nên, hầu hạ Bạch Đại Thiếu rất đơn giản chính là ở bên ngoài bưng như là thanh thuần không trải qua sự thiếu nữ, quay đầu về nhà liền cởi sạch, thay áo rách quần manh gợi cảm xa mỏng phát lãng cấp cắm là được. Chu Lập Phàm liền không cần phải nói, hắn chính là nơi đó kích thích nơi đó đi loại hình. Thích có người làm, thậm chí cường bạo khoái cảm. Cho nên, càng là xuất kỳ bất ý địa điểm, hắn càng là thiên hảo. Cho nên, hầu hạ Chu đại gia cũng là rất đơn giản, không cần cố ý chờ hắn. Dù sao hắn thích ở nguy hiểm địa phương làm, chỉ cần chờ đợi thình lình xảy ra cơ hội là được. Vệ Dĩ Đằng càng không cần phải nói, hắn cũng không thích làm tình, càng thích xem người làm tình. Tương đối với dùng nữ nhân thỏa mãn thị dục, càng thêm thích dùng nữ nhân tới đạt thành đích lợi. Hầu hạ Vệ Dĩ Đằng càng thêm đơn giản, hưởng thụ Vương Chấn Hưng phục vụ, sau đó ngẫu nhiên làm hắn đỉnh đỉnh tiểu huyệt khẩu là được, cho nên hảo hảo tỏ lòng trung thành so trên giường biểu hiện càng thêm quan trọng. Mà bên người cái này Lôi Lâm thoạt nhìn thực hoa tâm, nhưng ở chung lên lại phát hiện hắn so với ai khác đều càng khát vọng tình yêu, phi thường thiếu ái. Hắn tựa hồ càng thêm thích nữ nhân đối hắn khác biệt đãi ngộ cùng dụng tâm đối đãi cảm giác. Cho nên muốn thỏa mãn Lôi Lâm đối nữ nhân ảo tưởng, trừ bỏ thân thể trả giá ngoại, cảm tình thượng giao lưu tựa hồ càng thêm quan trọng. Cho nên phải dùng tận các loại phương pháp trương hiển hắn trong lòng nàng không giống người thường, cũng thiết làm hắn đối nàng bảo trì mới mẻ cảm cùng ỷ lại cảm. Suy nghĩ cái gì? Thường như vậy nhập thần. Lôi Lâm đỉnh đèn xanh đèn đỏ khi, nghiêng đầu nhìn về phía nhìn hắn cũng không nhúc nhích như là lâm vào trầm tư Lý Ngâm Thấm. Lý Ngâm Thấm vội vàng đem suy nghĩ bắt trở về cũng lắc đầu trả lời, không có gì, liền suy nghĩ buổi chiều kia đường khóa. Cái gì khóa? Lôi Lâm theo Lý Ngâm Thấm nói hỏi đi xuống. Lý Ngâm Thấm tiếp tục nói, tài vụ quản lý khóa. Ngươi đối cái kia có hứng thú à, là giáo thụ không hảo vẫn là như thế nào, nếu là báo cáo quá khó. Ta có người có thể viết thay, ngươi nếu yêu cầu ta có thể giúp ngươi an bài. Lôi Lâm cho rằng Lý Ngâm Thấm việc học thượng xuất hiện vấn đề, vội vàng trấn an nàng. Lý Ngâm Thấm lắc đầu nói, không phải, ta buổi chiều nghe xong ngươi một lỗ thai sự tình, làm ta thực không vui. A, cái gì ý tứ? Ta không thượng quá tài vụ quản lý a. Lôi Lâm không hiểu ra sao, hắn đi học đều là nửa điệu, tuyển đều là có thể hoa thủy kia học vị chương trình học, như thế nào khả năng tuyển tài vụ quản lý loại nào nghe tới liền rất chuyên nghiệp chương trình học. Lý Ngâm Thấm chống cằm hỏi, Lâm, thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không cùng Bạch Tử Thừa giống nhau có vị hôn thê? A, đáng chết, Lý Ngâm Thấm sẽ không gặp gỡ Lê Vận cái kia tiện nhân đi. Ngươi nọ giảng hắn khẳng định không một câu có thể nghe. 70 nữ vương có thể cắm sao? Hắc, ngươi nói Lê Vận. Lôi Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Ngâm Thấm gật đầu tiếp tục nói phát, nàng hôm nay vừa vặn ngồi ở ta phía trước, sau đó ta nghe thấy nàng nhắc tới tên của ngươi, hơn nữa đối với ngươi tương đương quen thuộc bộ dáng. Ngươi nếu cùng Bạch Tử Thừa giống nhau, ta đây liền không. Từ từ, Lê Vận là tự cho là đúng vị hôn thê của ta, nhưng ta sẽ không làm nàng tiến ta ra môn. Lôi Lâm nói lên Lê Vận, ngữ khí cực độ khinh thường. Lý Ngâm Thấm khó hiểu hỏi, vì cái gì? Chính là nàng nói. Lôi Lâm lái xe tiến vào một gian thoạt nhìn cực kỳ xa hoa tư nhân câu lạc bộ. Hắn dừng lại hảo xe, liền bình tĩnh nhìn Lý Ngâm Thấm nói, ngươi đừng nghe cái kia kỵ nữ nói cái gì. Nàng liền không phải cái tốt, còn ở bên kia trang. Có ý tứ gì? Lý Ngâm Thấm tiếp tục nghi hoặc hỏi. Lôi Lâm nhíu mày dừng một chút mới nói, hảo, tiểu bảo bối của ta, miễn bản cái kia ghê tởm nữ nhân, làm ta ăn uống toàn vô. Tóm lại mặc kệ nàng nói cái gì đều đừng lý, với ta mà nói nàng cái gì cũng không phải. Lý Ngâm Thấm chấn an sờ sờ Lôi Lâm tay, mới đi theo xuống xe. Nàng xác thật không nghĩ tới Lôi Lâm đối Lê Vận phản ứng lớn như vậy. Nay đã không phải đơn thuần phản cảm mà thôi, mà là cực độ chán ghét trạng thái. Cảm giác Lê Vận khẳng định là dẫm đến Lôi Lâm nào đó điểm, thậm chí là chọc giận Lôi Lâm, nhưng nàng chính mình tựa hồ hoàn toàn không biết vì cái gì. Lý Ngâm Thấm gợi lên khóe miệng, hai người tựa hồ có điểm hiểu lầm, như vậy chuyện này liền có ý tứ. Lôi Lâm hiện tại không nghĩ để cũng không quan hệ, về sau chậm rãi luôn là sẽ biết. Đi thôi, ta đính một bàn đồ ăn, nhà này hương vị thực hảo, bảo đảm ngươi sẽ thích. Lôi Lâm kéo qua Lý Ngâm Thấm, ôm quá nàng eo đi phía trước đi. Bọn họ thượng thang máy, thẳng tới câu lạc bộ tầng cao nhất đặc cấp phòng cho khách quý. Thang máy mở cửa, vừa vào mi mắt chính là rất nhiều thâm tử sắc cùng kim sắc đan sen màn che màn xa, đem không khí phụ trợ thần bí lại mang theo ngộng ảo cảm giác. Lôi Lâm nắm Lý Ngâm Thấm tay đi phía trước đi, bên cạnh như ẩn như hiện màn che trung tựa hồ có người ở giao hợp. Thâm thâm thiển thiển tiếng rên rỉ này khởi bị lạc. Bọn họ đều là ta huynh đệ tới này hưởng thụ một chút, không có việc gì, chúng ta ở nhất bên trong. Lôi Lâm thấy Lý Ngâm Thấm tò mò nhìn xung quanh, đơn giản giải thích một chút. Lý Ngâm Thấm đi theo Lôi Lâm đi, nơi này cao cấp tinh xảo bầu không khí xứng với cấp thấp giao hoan tiếng rên rỉ, làm nàng cảm thấy người thế giới giống như đều không sai biệt lắm, chỉ là kẻ có tiền có thể sử dụng tiền làm nguyên thủy thú dục được đến lớn nhất thỏa mãn. Nhìn xem nơi này, Lý Ngâm Thấm thân thiết cảm nhận được trước kia người là cùng nhau thượng quá chiến trường chính là huynh đệ, hiện tại còn lại là cùng nhau ngủ quá cùng cái nữ nhân cũng là huynh đệ khái niệm. Dùng chia sẻ tư mật nhất tình dục thịt dục, tới thành lập tiểu chúng vòng, làm lẫn nhau quan hệ có thể chặt chẽ liên kết, này có lẽ cũng là hào môn vòng thành lập nhân mạch phương thức chi nhất. Lý Ngâm Thấm đi vào tận cùng bên trong ghế lô, là độc lập ngăn cách một cái ghế lô, bên trong tầm nhìn tương đương hảo, có thể thấy rõ ràng bên ngoài toàn bộ bể bơi cảnh tượng. Bên ngoài có thể thấy mấy cái dáng người mạn rượu bikini mỹ nữ, đang ở cùng mấy nam nhân ngươi truy ta đánh chơi đùa. Trong đó một cái bikini thiếu nữ bị nam nhân cấp bắt lấy, kia nam nhân nhắc tới điều tới hung tợn liền cắm đi vào, còn hô to đây là chạy bộ quá chậm trừng phạt. Lý Ngâm Thấm nhìn kia mấy cái nữ hài bị tam bốn cái nam nhân tùy ý thọc vào rút ra, biểu tình vẫn là tương đương hưởng thụ. Nàng khẳng định bên này là cao cấp kỹ viện không có lầm. Ăn cơm trước đi. Lôi Lâm cùng người hầu công đạo xong sự tình, đứng ở Lý Ngâm Thấm phía sau nhìn nàng như vậy chuyên chú mà nhìn bên ngoài nam nhân nữ nhân chơi đùa bộ dáng, tựa hồ rất muốn đành phải bồi thêm một câu. Lý Ngâm Thấm đi theo Lôi Lâm ngồi vào bên cạnh bàn, lập tức liền thượng một bàn lớn đồ ăn, thật là kiểu Trung Quốc kiểu Tây Nhật thức Mỹ kiểu dáng dạng có. Lý Ngâm Thấm không khỏi kinh hô, này quá nhiều đi. Chọn thích ăn liền hảo. Lôi Lâm ngầm tìm hiểu một chút Lý Ngâm Thấm ẩm thực yêu thích, biệt thự cao cấp hạ nhân hồi báo cư nhiên là hoàn toàn không kén ăn cái gì đều ăn, hại hắn tưởng thảo mỹ nhân niềm vui cũng không biết từ đâu xuống tay. Lý Ngâm Thấm tùy tay gấp khối tiểu bài, nhập khẩu hoạt nộn thuận miệng tương đương mỹ vị, xem ra này bản quả nhiên là xuất từ danh gia bút tích. Lôi Lâm xem Lý Ngâm Thấm nơi nào động chiếc đũa liền lập tức đi theo gấp đồ ăn cho nàng, biểu hiện phải có nhiều săn sóc liền nhiều săn sóc. Lý Ngâm Thấm cảm thấy Lôi Lâm như vậy ôn nhu nhiều kim nam nhân, khó trách liền Hà Dĩ Tư như vậy người thông minh cũng sẽ rơi vào đi. Rốt cuộc, có tiền nhiều kim lại ôn nhu săn sóc xoáy khí nam nhân thật sự quá mức thưa thớt, nếu gặp gỡ một cái, cho dù biết là tiền đặt cược nhưng đa số người đều không nghĩ bỏ lỡ như vậy leo lên chi đầu biến phượng hoàng cơ hội. Lôi Lâm giơ lên chén rượu tới cùng Lý Ngâm Thấm chạm cốc nói, chúc chúng ta, chúc chúng ta. Lý Ngâm Thấm cũng nhắc tới chén rượu ngọt ngào mà cười. Trong lòng lại là không ngừng bức, kính cái gì chúng ta? Bọn họ hai cái có thể có cái gì tương lai a? Hắn không có biện pháp dọn khai Bạch Tử Thừa, Lý Ngâm Thấm cũng không tính toán trở thành hắn hậu cung chi nhất. Hiện giai đoạn pháo hưu quan hệ chính là tốt nhất kết quả, nói bọn họ hai cái có tương lai thật là cái chê cười. Hai người khi nói chuyện, Lôi Lâm đã quen cửa quen mẻo dán đi lên, bắt tay sờ lên Lý Ngâm Thấm tinh tế trắng non chân nội sườn. Lý Ngâm Thấm còn lại là ngoài dự đoán không chút do dự chụp bay hắn. Này hành động làm Lôi Lâm khiếp sợ vội vàng hỏi, làm sao vậy bà bối? Ta còn ở ghen đâu? Đừng chạm vào ta. Lý Ngâm Thấm một bộ cọp mẹ bộ dáng, làm Lôi Lâm nháy mắt không biết giận thấp giọng khuyên bảo, như thế nào lạp, không phải nói không đề cập tới người kia sao? Vấn đề là ta bị khinh bị lạp. Nàng cho ta không thoải mái, ta liền đem khí rơi tại trên người của ngươi. Cho nên, ngươi cho ta cái công đạo. Lý Ngâm Thấm không chút khách khí vênh mặt hất hàm sai khiến. Lôi Lâm nhấc tay đầu hàng nói, hảo hảo hảo, ta hảo bà bối, chỉ cần ngươi hết giận, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Được không? Ân Lý Ngâm Thấm chỉ chén rượu, Lôi Lâm lập tức hiểu ngầm chính mình trước rót tam ly. Lôi Lâm xem Lý Ngâm Thấm tiếp tục lắc lắc ngón tay, lập tức lại rót tam ly, đáng thương hề hề hỏi, không tức giận hảo sao? Lý Ngâm Thấm không trả lời, nhưng gợi lên Lôi Lâm cả vạt theo đi phía trước kéo, hôn lên hắn môi, khí phách tham nhập hắn khẩu nội, dùng đầu lưỡi quấy hắn tràn đầy mùi rượu tiếng nói chi gian. Nàng cho hắn một cái cực nóng kiểu pháp hôn sâu. Lôi Lâm manh rót 6 ly rượu sau, lại bị tới một cái hôn nồng nhiệt, cả người choáng váng say mê không thôi. Lý Ngâm Thấm hôn xong không chút khách khí đem hắn cổ áo kéo ra, đẩy ngã ở lưng ghế thượng, khí phách liền khóa ngồi ở trên người hắn, lại tiếp tục câu quấn lấy hắn, hôn hắn cũng theo hắn trước ngực đi xuống thăm. Lôi Lâm bị Lý Ngâm Thấm câu tâm ngứa, như vậy chủ động nữ nhân không phải không có, nhưng trước nay không ai khí phách đến dám cưỡng hôn hắn, đẩy ngã hắn. Hắn cho rằng hắn không thích, nhưng hiện thực nói cho hắn, hắn không chỉ là thích, còn ái đến không được. Loại này bị cưỡng hôn tư vị xả ngây người. Lý Ngâm Thấm linh hoạt lưới quay cuồng Lôi Lâm đầu lưỡi, đấu đá lung tung làm hắn chống đỡ không được. Tay nàng như là muốn đem hắn mỗi một tấc xoa nhập trong áo giống nhau, không kiêng nể gì thăm dò hắn mỗi một chỗ da thịt, trừ bỏ. Hắn bị gợi lên kia căn. Lý Ngâm Thấm như là cố ý, mỗi lần đi xuống sờ đến hắn giữa háng, đến hắn chờ mong kia vùng, liền hướng bên cạnh sờ soạng. Nơi nơi đốt lửa, lại đối hắn nhất cực nóng kia chỗ chẳng quan tâm. Nàng theo hắn cần cổ đi xuống hôn, biên xé rách hắn quần áo. Sau đó ở hắn ngực dừng lại, hô khẩu khí ở hắn trái tim, sau đó nói, ngươi phải vì ta mà nhảy lên, thế giới muốn vòng quanh ta chuyển, biết không? Lôi Lâm bị nàng như vậy khí phách tuyên ngôn cấp kinh nói không ra lời. Nàng! Đây là ở biểu thị công khai hắn là nàng người sao? Lý Ngâm Thấm theo sở đến hắn ngay lưng, thuận thế mãnh lực một xả liên quan chân quần gian quần áo đều bị xé mở. Lôi Lâm kinh ngạc nhìn hắn trước người tiểu nữ nhân, đang ở xé mở hắn quần áo, chuẩn bị chiếm hữu hắn, trái tim thình thịch nhảy, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lý Ngâm Thấm túi đầu sờ soạng một phen hắn ở bên trong quần kiên quyết xông ra thật lớn, tắc hề hề cười nói, nó giống như rất muốn ra tới ra, làm sao bây giờ? Bà bối, phóng nó ra tới sờ sờ nó hảo sao? Lôi Lâm không tự giác buông dáng người cầu xin Lý Ngâm Thấm âu yếm. Lý Ngâm Thấm dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút hắn điều nói, đều ta nữ vương. Ta nữ vương, cầu ngươi. Lôi Lâm đè nặng Lý Ngâm Thấm đặt ở nó quần lót thượng tay không chịu buông ra. Lý Ngâm Thấm cao ngạo rút ra tay, hôn Lôi Lâm một chút, sau đó dựa nghiêng dựa vào phía sau trên bàn mở ra chân nói, vậy ngươi làm ta thoải mái, ta liền thỏa mãn ngươi. Lôi Lâm vừa nghe lập tức hăng hái, túi đầu liền đẩy ra Lý Ngâm Thấm tiểu thấp ngực tiểu dương trang. Một đẩy ra tới, Lý Ngâm Thấm hai cái lại đại lại trắng nón nở nang tuyết nhũ liền nhảy ra tới, hắn một tay xoa bóp một bên, bên kia còn lại là tình tế mà hôn môi nàng bên kia vú. Lý Ngâm Thấm nằm nghiêng hưởng thụ Lôi Lâm phục vụ, hắn lươi kỹ xảo tương đương hảo, khiêu khích nàng mẫn cảm không thôi. Nửa người dưới cũng theo hắn âu yếm cùng hôn môi mà ở mức lầy lội bất ham, nàng càng ngày càng muốn. Nhưng lý trí vẫn là không ngừng nhắc nhở nàng, nàng cần thiết hoàn toàn thuần phục người này. Nàng nhất định phải cùng vệ dĩ đằng giống nhau có kiên nhẫn làm hắn hoàn toàn thượng câu. Nay thủ đoạn huấn phục người thủ đoạn, còn muốn cảm tạ vệ dĩ đằng mấy ngày hôm trước tay cầm tay dạy dỗ nàng đâu. Nữ vương, có thể cắm sao? Lôi Lâm cấp hống hống liền đem chính mình quần lót cấp kéo ra, lộ ra hắn ngạnh đến không thể lại ngạnh cự điểu. Hắn đã lâu không như vậy nhẫn mại chính mình qua. Lý Ngâm Thấm xoáy khí đem phía sau cơm điểm một đẩy ra, khí phách ngồi trên bên cạnh bàn, sau đó dùng trên chân cao căn giày ngoắc ngoắc Lôi Lâm kia căn nói, ta còn không có thỏa mãn đâu, cắm cái gì cắm. Lôi Lâm vội vàng Lý Ngâm Thấm quần lót một sờ, sau đó lôi kéo Lý Ngâm Thấm tay đến hắn dương vật phía trên nói, bảo bối đều như vậy ướt, không cần lại nhẫn mại đi. Cầu ngươi yêu quý nó đi. Lý Ngâm Thấm rỗi lớn lên chân, ngoắc ngoắc chân ý bảo hắn hôn lên tới. Lôi Lâm nháy mắt đã hiểu. Cái này tình thú có thể có. Vẫn là Lý Ngâm Thấm hiểu chơi a. Hắn lập tức biết nghe lời phải mà thế Lý Ngâm Thấm bắt rất dày cao gót, tự nhiên từ nàng tình tế mu bàn chân một đường theo càng chân, đùi hướng lên trên hôn. Sau đó hắn hôn tới rồi Lý Ngâm Thấm phần bên trong đùi khi, thuận thế đem nàng yếu ớt gen quần lót cấp xé rách, lộ ra nàng không ngừng thấm ra mật nước câm huyệt. 71 khẩu dao sau trò chơi nhỏ, hắc. Lôi Lâm biên ở Lý Ngâm Thấm tư mật mang hôn, biên xoa nàng âm đế nói, bảo bối ngươi ướt đẫm. Lý Ngâm Thấm từ thượng mà xuống nhìn chui đầu vào nàng giữa hai chân nam nhân, cảm thấy mạc danh cảm giác thành tựu. Sau đó nàng hai chân một kẹp ngăn chặn Lôi Lâm đầu nói, giúp ta hàm một hàm. Lôi Lâm không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt không ngừng thấm ra mật hoa dâm nhụy. Chưa từng có nữ nhân muốn hắn hàng quả, hắn cũng trước nay không nghĩ tới sẽ bị nữ nhân mệnh lệnh hàm nàng âm hạch. Lý Ngâm Thấm phát hiện Lôi Lâm lui ra phía sau ý đồ lập tức lại nói, ngươi đáp ứng muốn thỏa mãn ta. Không thể tư lợi bội ước a. Nàng nói chuyện đà đà, có loại uy hiếp lại có loại làm nũng cảm giác, làm Lôi Lâm tâm ngứa. Lôi Lâm dùng ngón tay hơi hơi đẩy ra nàng môi âm hộ, nhìn trước mắt phóng đại âm đạo khẩu, nội tâm có chút dãy rủa. Hắn nghĩ hàm quá hắn điểu nữ nhân không có hơn 1000 cũng có thượng trăm cái, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới các nữ nhân hàm hắn điểu tâm tình, cũng không nghĩ tới một ngày kia chính hắn cư nhiên sẽ muốn giúp nữ nhân hàm. Làm ơn, thỏa mãn ta. Bạch Tử Thừa đều không giúp ta. Lý Ngâm Thấm kẹp chặt chân một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Lôi Lâm cái này tên ngốc to con nghe thấy mấu chốt tự, tức khắc thắng bại dục tới. Bạch Tử Thừa không được hắn hành. Vì thế Lôi Lâm không hề do dự, hé miệng liền đem Lý Ngâm Thấm hai mảnh thịt non cấp hàm đi vào. Ân thật thoải mái. Lý Ngâm Thấm nháy mắt cảm giác được sảng cảm từ dưới mà thượng thẳng thoán. Cái này khẩu giao sảng cảm đã thật lâu đã không có, duy nhất một lần là Mễ Đức chủ động giúp nàng thời điểm, khi đó tựa như mở ra tân thế giới. Lý Ngâm Thấm bắt đầu rung động rên rỉ ra tiếng, Lôi Lâm kêu nàng ngồi âm hộ cũng tương đương hưng phấn. Hắn không nghĩ tới nữ nhân âm đạo ngoại kia hai mảnh sẽ là như vậy mềm mại, Lôi Lâm nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đụng vào Lý Ngâm Thấm âm đế, nháy mắt Lý Ngâm Thấm thét chói tai ra tiếng, bà bối, quá sung sướng. Lôi Lâm hàm chứa nàng tiểu nộn thịt non, bị nàng lớn tiếng dâm kêu cùng toàn thân không tự giác không ngừng tiểu run bộ dáng, cấp làm cho toàn thân giống nhau cảm giác được hưng phấn run rẩy cảm giác. Hắn lười tựa như hắn điểu, vừa bãi khiêu khích Lý Ngâm Thấm mẫn cảm mang. Bên ngoài hút dẫn thăm dò không sai biệt lắm, liền bắt đầu nhẹ nhàng đụng chạm nàng cái kia không ngừng chảy nước mật huyệt khẩu. Hắn mới vừa duỗi điểm đầu lưỡi đụng tới, nàng lập tức sảng cả người chấn động không thôi, đè nặng Lôi Lâm đầu muốn hắn lại nhiều một chút. Nữ nhân này, Lôi Lâm cảm thấy giờ khắc này hắn đại khái cả đời sẽ không quên, hắn cái thứ nhất khẩu giao nữ nhân. Ân, lại đến, đừng có ngừng. Lý Ngâm Thấm bị Lôi Lâm linh hoạt đầu lưỡi cấp làm cho toàn thân mẫn cảm không thôi, hắn không có gì cao siêu kỹ xảo tới, nhưng hắn rắn chắc đầu lưỡi không ngừng qua lại quay lại, làm Lý Ngâm Thấm mẫn cảm âm đế cùng âm đạo mẫn cảm mang cả người sảng đến không có biện pháp hô hấp cảm giác. Đương hắn rắn chắc môi lưỡi tham nhập nàng nhất kiểu nộn mật huyệt khi, âm nhung cùng hắn hạt lưỡi đầu vũ đụng chẳng khi, cái loại này sảng cảm, thật sự là khó có thể miêu tả sảng. Tinh tế âm nhung cùng lưỡi nhung va chạm, làm Lý Ngâm Thấm không ngừng co rút lại chính mình, cũng cao giọng dâm gọi tới biểu đạt chính mình cảm thụ. Lôi Lâm lưỡi tựa như du long, đụng chạm Lý Ngâm Thấm âm vết tưởng, nàng càng là lui hắn càng là tưởng tiến. Vì thế hắn cắn Lý Ngâm Thấm hai mảnh môi âm hộ, môi trên gặp phải Lý Ngâm Thấm âm đế. Hắn lưỡi liền theo mềm mại âm kính một đường hướng nội, đến một chỗ khe lõm chỗ, hắn có thể cảm giác được một chạm vào Lý Ngâm Thấm toàn thân mạnh mẽ rụt lên. Nơi này hắn lại quen thuộc bất quá, là nữ nhân mẫn cảm nhất dê điểm. Lôi Lâm nhẹ nhàng cắn Lý Ngâm Thấm hai mảnh môi âm hộ, môi trên cọ sát nàng âm đế, dùng đầu lưỡi như là mềm mại điểu giống nhau, phòng theo ngày thường thọc vào rút ra tần suất bắt đầu động lên. Nay vừa động, Lý Ngâm Thấm cảm thấy thiên đường tới rồi. Nàng trước nay không như vậy thoải mái quá, đỉnh nàng không hề là ngạnh bang trói dương vật, ngạnh điểu cắm nàng cảm giác thực sảng, nhưng sảng chung mang theo một chút không thoải mái. Nam nhân ôn nhu lưới tuy rằng không thể mang cho nàng lấp đầy khoái cảm, lại làm nàng âm đế cùng âm đạo đồng thời bị ma đến cao trào, hơn nữa là ôn nhu từng đợt đẩy mạnh cao trào. Cảm giác này thật là sảng đến không thể miêu tả. Lôi Lâm vong tình thế Lý Ngâm Thấm khẩu giao. Sau đó cảm giác được Lý Ngâm Thấm tay đè nặng hắn đầu lực đạo càng ngày càng tăng thêm, cảm giác được hắn đầu lưỡi đã chịu càng lúc càng lớn đè ép cảm. Nàng dâm huyệt tựa như một phen căng chặt đến không được cung, banh ở kia càng ngày càng gấp. Sau đó một cổ lực lượng đem đầu của hắn mang theo hắn lưỡi đẩy đến nàng mật huyệt chỗ sâu nhất, hắn cảm giác được một cổ lại một cổ dòng nước gấm tập kích mà đến. Lý Ngâm Thấm bắn. Lôi Lâm trong cuộc đời lần đầu tiên đối mặt nữ nhân bắn ở hắn trong miệng, cũng là lần đầu tiên uống đến dâm thủy cảm giác, này tư vị thật sự quá kỳ diệu. Lý Ngâm Thấm đè nặng Lôi Lâm đầu, phun xong dâm thủy sau toàn thân vô lực mở ra. Lôi Lâm thuận thế tiếp nhận Lý Ngâm Thấm cao trào qua đi tiểu mềm thân thể, liền rốt cuộc chịu không nổi theo vệt nước cắm đi vào. Hắn cắm xuống nhập cũng không vội vã chịu động, ngược lại là hưởng thụ nàng cùng hắn chặt chẽ tương liên cảm giác. Bảo bối có phải hay không thực sảng? Lôi Lâm gắt gao ôm hoàn toàn sủi lơ vô lực Lý Ngâm Thấm hỏi. Lý Ngâm Thấm vừa mới thật sự leo lên siêu cấp cao phong, cũng hoàn toàn không dự đoán được nàng cư nhiên thật sự chiều suy bắn ở Lôi Lâm trong miệng. Hắn còn theo nàng, thật sự đem dâm dịch cấp uống lên đi xuống. Nàng kỳ thật không quá nguyện ý ăn đến nam nhân tinh dịch, bởi vì hương vị thật sự thực nùng làm người không quá thoải mái. Nhưng không nghĩ tới Lôi Lâm đem nàng dâm thủy cấp nuốt nuốt xuống, nữ nhân dâm thủy hương vị. Hẳn là tương so nam nhân tinh dịch tốt một chút đi. Lý Ngâm Thấm thoải mái nằm ở Lôi Lâm khuỷu tay trùng, vuốt Lôi Lâm rắn chắc bối. Nàng không nghĩ tới nàng thật sự thành công, làm hào môn công tử giúp nàng khẩu giao. Hơn nữa nàng cần thiết hảo hảo tán thưởng Lôi Lâm cái này hoa hoa công tử, quả nhiên xem nhiều không thầy dạy cũng hiểu, chỉnh thể phục vụ tương đương đúng chỗ, làm người thập phần thoải mái, nàng có thể cấp 5 sao đánh giá. Nhưng không biết những cái đó từng hàm hắn điều các nữ nhân, nếu biết vị này cao cao tại thượng quý công tử cư nhiên làm chuyện này, không biết có gì cảm tưởng. Lôi Lâm ôm nàng thong thả thọc vào rút ra. Hắn thật sự lần đầu tiên cẩn thận phẩm vị đến nữ nhân cao trào khi thân thể biến hóa, từ kẹp chặt đến thả lỏng toàn bộ quá trình, thật sự tương đương thần kỳ thú vị. Quá khứ hắn đều chỉ coi trọng chính mình sảng cảm, nữ nhân tới chính là làm, chính là cắm. Hai người có thể cùng nhau cao trào là tốt nhất, nhưng nếu không thể, hắn tưởng bắn liền bắn rất ít bận tâm đối phương, trừ phi là ngẫu nhiên cũng không tệ lắm thích nữ nhân, mới có thể nhiều cắm cái vài cái làm hai người cùng phó vũ vũ. Lý Ngâm Thấm thật vừa mới thật sự phàn quá cao, hiện tại một chút lực đều sử không thượng, chỉ có thể sủi lơ ở Lôi Lâm trên người, mặc hắn đùa nghịch thọc vào rút ra. Lôi Lâm đem Lý Ngâm Thấm bế lên, liền đi đến bên ngoài mộng ảo màn che đi, tùy ý tìm cái chất đầy ôm gối cùng đệm mềm địa phương, nhẹ nhàng mà đem Lý Ngâm Thấm cấp thả đi lên. Lý Ngâm Thấm thoải mái nằm, mông hạ lót thật nhiều cái gối đầu, cả người hiện ra 45 độ nghiêng giác nghiêng. Lôi Lâm ở phía trên nhẹ nhàng đứng cắm vào nàng huyệt. Nàng ẩm ướt tiểu huyệt lại mềm lại lầy lội, nàng mãi cũng theo hắn chịu động tần suất nhanh chóng đông đưa. Góc độ này có thể thấy nữ nhân đẹp nhất thân thể, còn có nàng đại xưởng giao hợp dâm huyệt, thật là đẹp không sao tả xiết. Bà bối, vừa mới ta thỏa mãn ngươi, ngươi nguyện ý thỏa mãn ta một cái tiểu nguyện vọng sao? Lôi Lâm ôn nhu phục hạ thân hôn nàng hỏi. Lý Ngâm Thấm bị thoải mái đại điểu thọc vào rút ra hảo sảng, hơn nữa vừa mới cao trào qua đi mệt mỏi cảm, làm nàng có điểm mơ màng sắp ngủ, vì thế không chút suy nghĩ mà hồi, ân, đương nhiên có thể. Thật tốt quá. Lôi Lâm đem chính mình điểu cấp rút khởi, sau đó bên cạnh xé khối mềm tơ lụa bố, đem nàng đôi mắt cấp mông khởi. Lý Ngâm Thấm tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vàng hỏi, ngươi, làm gì? Vì cái gì che lại ta mắt? Bảo bối đừng khẩn trương, chơi cái trò chơi nhỏ mà thôi. Lôi Lâm đem tay nàng cung cấp cố định ở phía trên không biết tên vấn đề thượng. Lý Ngâm Thấm bị trói vô pháp lúc đích, trong lòng tương đương khẩn trương, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định hỏi, cái gì trò chơi? Sẽ không đem ta cấp bán đi. Bảo bối ta nơi nào bỏ được đem ngươi bán A? Chỉ là tưởng cùng ngươi chơi cái giải đố trò chơi thôi, bảo bối trước đừng động những cái đó, hảo hảo cảm thụ một chút ta. Lôi Lâm túi xuống thân hôn Lý Ngâm Thấm tiểu mềm đầu vũ, đem hắn cự điểu lại lần nữa cắm đi vào. Lần này thọc vào rút ra càng thêm kịch liệt mãnh liệt, Lý Ngâm Thấm toàn thân bị cắm kịch liệt đong đưa thân thể đều cung lên. Đang lúc nàng lại muốn thời điểm cao trào, Lôi Lâm lại đỉnh bất động. Lúc này toàn thân mẫn cảm nàng cảm giác được bên cạnh giống như có người, nàng kinh mà nhớ tới thân, lại bị nguy với tay bị trói, chân bị đè nặng, hoàn toàn không thể động đậy. Đột nhiên Lôi Lâm đem hắn đỉnh sâu nhất điều cấp rút ra tới. Lâm. Lý Ngâm Thấm cả kinh thét chói tai ra tiếng. Tức khắc nàng cảm giác được một cây thon dài không như vậy thô to điều cấp cắm tiến vào, kia nam nhân tay so với Lôi Lâm càng thêm thô ráp. Lôi Lâm thanh âm từ bên cạnh truyền đến nói, bảo bối đoán xem cái kia là ta điểu, đoán đúng rồi mới cho người cao trào. Lôi Lâm vẫn là cái kia Lôi Lâm. Hắn biểu hiện lại ái ngươi, ở huynh đệ trước mặt vẫn là giống nhau có thể chia sẻ đi ra ngoài. Một cây thon dài điểu lộng tới mau bán, bị người đẩy sau khi rời khỏi đây, một khắc căn thô đoạn điểu cấp chát tiến vào. Này căn bản là cái luân gian trò chơi nhỏ. Lý Ngâm Thấm đôi mắt bị hoàn toàn bịt, ngũ cảm ngược lại bị phóng đại đến cực hạn. Nàng có thể nhạy bén cảm giác được mỗi cái nam nhân bất đồng. Lôi Lâm làm tình tương đương khí phách, chặn ngang rút khởi thọc vào rút ra tuyệt đối là đỉnh cho thuê lại nhập, không chút nào trộn lẫn thủy, tần suất mau làm người cảm thấy chính là sảng tự có thể hình dung mà thôi. Cái thứ hai nam nhân cắm vào tới, có thể cảm giác được hắn tinh tế đỡ lấy nàng sau thắt lưng sườn. Thọc vào rút ra cũng là tất cả hoàn toàn đi vào nhưng hơi hơi rút ra tiểu biên độ cách làm, cảm giác là cái tâm tư tỉ mỉ người. Đệ ba cái nam nhân tắc bất đồng, khí phách sang sảng trình độ càng sâu. Hắn điểu có thể là Lý Ngâm Thấm hưởng thụ quá ngắn nhất, thọc vào rút ra cũng là không hề tần suất loạn cắm một hồi, làm người cảm giác được hắn không phải dụng tâm ở làm tình, mà là ở chơi. Cuối cùng đi vào cái thứ tư nam nhân. Thường thường vô kỳ, hắn điểu không phải đặc biệt đại cũng không nhỏ. Nhưng này nam nhân mạc danh Lý Ngâm Thấm cảm thấy hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm. 72 không thể bạch phiêu. Lý Ngâm Thấm cảm giác chính mình hình như là tùy tiện bị cắm đồ đựng, một loại bị chia sẻ thân thể. Cuối cùng đi vào thứ 5 cái nam nhân hắn một chảo trụ Lý Ngâm Thấm eo, Lý Ngâm Thấm lập tức gắt gao dùng chân bám lấy hắn. Vì cái gì như thế đối ta? Lôi Lâm nghe thấy Lý Ngâm Thấm hỏi câu, vội vàng đem tay nàng mở trói. Nàng lập tức ôm chặt lấy Lôi Lâm khóc thực thương tâm. Nhưng Lý Ngâm Thấm sâu trong nội tâm lại là tâm như nước lặng. Bị như vậy nhiều nam nhân trải qua, lại nhiều mấy cái nàng tựa hồ cũng không kém. Chỉ là thực không thích như là nhà vệ sinh công cộng giống nhau làm không quen biết các nam nhân rút điểu liền cắm. Nhưng tính, nàng đều tới cao cấp ký viện, chính mình còn trang cái gì thành cao đâu. Quan trọng là, nắm chắc nàng muốn. Lôi Lâm dùng sức ôm Lý Ngâm Thấm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, bà bối, ta cũng không vui à. Ngươi không vui cái gì? Lý Ngâm Thấm đem bịt đôi mắt khăn cấp kéo xuống. Trước xuyên qua mi mắt chính là Lôi Lâm rắn chắc cánh tay, nàng ngẩng đầu xem bốn phía màn che màn, nhưng chính là không thấy bóng người. Lôi Lâm biết Lý Ngâm Thấm đang xem cái gì, đem nàng áp hồi trong lòng ngực nói, yên tâm đi, bọn họ đều đi rồi, đều tự tìm người phát tiết đi. Vì cái gì? Lý Ngâm Thấm dùng sức kẹp chặt Lôi Lâm thô trắng cũng ép hỏi nói. Lôi Lâm buồn không nghĩ tước vũ khí, nhưng bị Lý Ngâm Thấm nộn mãi cỏ, tinh tế dâm huyệt bao vây lấy. Hắn cũng nhẫn mại không được chính mình dục vọng, nắm lên Lý Ngâm Thấm liền hung hăng nâng ngông thọc vào rút ra lên. Hắn tích tụ lâu lắm tinh dịch cũng liền mãnh liệt buộc phát ra tới, từng đợt tất cả đều bắn vào Lý Ngâm Thấm ấm áp tử cung trung. Lý Ngâm Thấm đi theo lôi lâm đong đưa, âm đạo chỗ sâu trong bị hắn đại điểu cấp cọ sát thật thoải mái, sảng đến cũng cùng leo lên đỉnh. Lý Ngâm Thấm sảng khoái qua đi, lôi lâm còn tại không ngừng chịu xúc bắn tinh, liền biết hắn nghẹn nhiều ít. Làm xong ngươi sau liền không ngừng tưởng ngươi, không chấp nhận được người khác. Lôi lâm bắn xong toàn thân cũng đi theo thả lỏng lại, đem điểu rút ra. Một tảng lớn bạch trọc tinh dịch cùng ái dịch liền theo Lý Ngâm Thấm âm nhụy róc rách chảy xuống, dính phía dưới quý báu tơ lụa ôm gối cùng cái đệm đều là. Lý Ngâm Thấm nghiêng người nằm ở lôi lâm khuỵu tay bên, hai người đối diện ôm nhau. Lý Ngâm Thấm dừng một chút tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc sinh cái gì khí? Vì cái gì muốn tìm người tới làm ta? Bọn họ không phải người khác, là ta huynh đệ. Phải làm ta nữ nhân phải quen thuộc này khối, đối người khác ta không được, nhưng đối huynh đệ ngươi nhất định phải 100% tiếp nhận. Lôi lâm khí phách tuyên bố nói. Lý Ngâm Thấm bất đắc dĩ. Đây là cái gì kỳ quái ý tưởng? Trước kia hoàng đế khai hậu cung, đều là chỉ có thể có hắn có thể đương cái thật nam nhân. Lôi lâm khai hậu cung lại là nhạc với chia sẻ, hy vọng đem hắn nữ nhân tất cả đều chia sẻ cho hắn tán thành nam nhân. Có loại này giá trị quan đảo cũng là rất kỳ ba. Lý Ngâm Thấm xoay người liền áp thượng lôi lâm, tay nhỏ cánh tay như là bọ ngựa đứng máy bộ dáng, áp chế lôi lâm hung tợn tiếp tục hỏi, cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Lôi lâm đối thượng nàng nghiêm túc mà chân thành tha thiết ánh mắt, mới không hề né tránh nghiêm túc hồi, hảo đi, ta ghen tị. Nói rõ ràng, Lý Ngâm Thấm đấm đánh lôi lâm chắc lịch ngực, một bộ muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng. Lôi lâm lúc này mới mở miệng trả lời, ta biết ngươi cùng Chu Lập Phàm lên giường. Bạch ca hoặc vệ dĩ đằng liền tính, nhưng Chu Lập Phàm không được. Ta liền không hiểu ta nữ nhân vì cái gì đều phải trước bị cái kia ghê tởm người cắm quá. Những lời này, phanh một tiếng ở Lý Ngâm Thấm trong đầu vang lên vang lớn. Lôi lâm lời này tin tức lượng rất lớn, đệ nhất là hắn thực không thích Chu Lập Phàm, nhưng lại không thể không cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đệ nhị là hắn lần trước tính ái bạt tỷ như vậy nhục nhã Hà Di Tư, kỳ thật cũng là ở nhục nhã Chu Lập Phàm. Cho nên lần này như thế đối nàng xem như khách khí. Kia, ngươi biết là hắn ở Bạch Tử Thừa trong phòng cường ta sao? Lý Ngâm Thấm nước mắt trực tiếp dừng ở lôi lâm ngực. Lôi lâm đem xưng ở hắn phía trên Lý Ngâm Thấm cấp ôm vào trong lòng ngực, trấn an nói, ta không biết, ta chỉ biết hắn ở biệt thự cao cấp dùng quá ngươi. Kia thật sự không phải ta tự nguyện, hắn tới biệt thự cao cấp ký túc xá giúp Bạch Tử Thừa lấy đồ vật, ta vừa mới tỉnh ngủ, trên người ăn mặc rời rạc gợi cảm áo ngủ, hắn thấy sắc nảy lòng tham, đem ta đè ở Bạch Tử Thừa trên giường liền làm lên. Lý Ngâm Thấm ghé vào lôi lâm trên vai khóc thực thảm. Lý Ngâm Thấm cảm thấy nàng nói cùng sự thật chân tướng cũng tương đi không xa, như thế nói không tính quá khác người. Lôi lâm cái này đau lòng an ủi nói, người nọ chính là cái cầm thú, không phải cái tốt, hán. Tính, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lý Ngâm Thấm ghé vào lôi lâm trên người khóc thương tâm, nhưng đại não lại là không ngừng vận chuyển. Cái này hào môn vòng càng ngày càng có ý tứ, vệ dĩ đẳng tưởng sẽ rách bạch ra cùng vệ ra quan hệ, lôi lâm mặt ngoài cùng Chu Lập Phàm là huynh đệ, nhưng ngầm hận thấu xương. Bạch vệ lôi Chu này tứ đại gia quan hệ thực sự có ý tứ A. Bất quá, hào môn vòng còn không phải là như vậy, một đống người mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng sau lưng nơi nơi bịa đặt giảng tiểu lời nói. Cho nên, lần trước ngươi mới như thế đối Hà Dĩ Tư, lần này như thế đối ta sao? Lý Ngâm Thấm nước mắt lưng tròng mà từ lôi lâm ngực bỏ dậy, kia bộ dáng có bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Lôi lâm vốn đang tưởng giảng chút đạo lý lớn, thấy nàng nhu nhược đáng thương, hốc mắt rưng rưng bộ dáng cũng giảng không đi xuống. Chỉ có thể nói, bà bối, thực xin lỗi. Về sau sẽ không. Thật sự. Lý Ngâm Thấm lau lau nước mắt, giống như bị thương lại lần nữa xác nhận. Nàng nội tâm còn lại là hò hét lần sau. Lần này đều bị luân gian, ta còn làm ngươi có lần sau. Lý Ngâm Thấm ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, về sau đáp ứng mời muốn càng tiểu tâm mới được, nàng tuyệt đối không hề tới loại này cao cấp kỹ viện nơi. Lôi lâm thận trọng gật đầu cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thật sự, không có lần sau. Kỳ thật ta cũng không phải khí ngươi, mà là khí người kia. Tính. Không đề cập tới. Chu Lập Phàm chính là cái biến thái. Một cái mặt người dạ thú. Lý Ngâm Thấm lập tức phẫn nộ nói tiếp mắng. Lôi lâm gật đầu xưng là, không có đánh gây Lý Ngâm Thấm nói, ngược lại làm nàng tiếp tục chửi rủa. Lý Ngâm Thấm mắng một đốn, tức khắc đã hiểu. Lôi lâm đã sớm xem Chu Lập Phàm khó chịu thật lâu, chỉ là ngại với gia tộc quan hệ chặt chẽ, chẳng những muốn cho nhau giao lưu, càng muốn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Bằng không hắn đã sớm tìm người đánh hắn một đốn, thậm chí đem hắn thiến đều có khả năng. Nhưng Lý Ngâm Thấm trong ấn tượng Chu gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, lôi ra lại là chứ danh súng ống đạn dược thương, hai nhà hẳn là yêu cầu cùng nhau xử lý rất nhiều vượt qua hắc bạch lưỡng đạo mơ hồ mảnh đất sinh ý mới là, lý luận thượng hẳn là tương đương chặt chẽ mà hữu hảo quan hệ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Lôi Lâm như vậy thống hận Chu Lập Phàm đâu? Lý Ngâm thấm tưởng không rõ ràng lắm liền không hề tưởng, ngược lại hỏi nàng nhất quan tâm vấn đề, vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta cái gì thời điểm làm được? A, cái gì? Lôi Lâm cười cười giả ngu trăng lăng. Lý Ngâm thấm nhìn đến hắn này biểu tình trong lòng chợt lạnh, vội vàng làm bộ ninh lỗ thai hắn lại hỏi, ngươi thật đã quên? Không dám quên. Bất quá Lôi Lâm bĩ bĩ đem lại lần nữa bỏ dậy Lý Ngâm thấm chảo hồi trong lòng ngực nói. Lý Ngâm thấm đại ở Lôi Lâm trong lòng ngực nắm hắn đầu vú hung tợn mà nói, đâu ra bất quá. Ai, bảo bối trước đừng nóng giận, buông tay tới. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lôi Lâm buông dáng người ôn thanh khuyên đủ. Hắn ngữ khí càng là ôn nhu, Lý Ngâm thấm tâm càng lạnh. Nàng méo hắn đầu vú, vẫn không trở về lời nói. Lôi Lâm đành phải chính mình yên lặng tiếp theo nói, cái kia. Ta sợ Bạch Ca không muốn. Cái gì ý tứ? Ngươi không phải đều đáp ứng ta. Liên bởi vì một cái không ở học sinh hội người, mà từ bỏ đối ta hứa hẹn. Lý Ngâm thấm tức giận đấm sét đánh Lâm ngực. Lôi Lâm làm bộ ăn đau bắt lấy Lý Ngâm thấm tay nói, bà bối, ngươi muốn ta trích ngôi sao cho ngươi đều có thể, chỉ là chuyện này. So ngươi tưởng tượng chung còn phức tạp một chút. Lý Ngâm thấm đương nhiên biết. Bằng không nàng làm gì phí như thế đại lực ý, còn không tiếc hết thảy bò lên trên ngươi này chỉ lợn giống giường. Nhưng Lôi Lâm ngươi cái này hốn trướng phiêu đều phiêu, còn tưởng bạch phiêu. Kia chính là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Cái gì ý tứ? Hà dĩ tư xứng đảm đương nổi, ta liền không được. Thực hảo Lý Ngâm thấm khí phát run, muốn tránh thoát Lôi Lâm ôm ấp. Lôi Lâm biết Lý Ngâm thấm tức điên vội vàng an ủi nói, không, bảo bối bình tĩnh một chút. Ta không phải ý tứ này, ngươi đương nhiên đảm đương nổi, chỉ là Hà dĩ tư có thể, mà ta không được. Thực hảo, ta biết ta ở ngươi trong lòng. Lý Ngâm thấm bung ra tay quay đầu đi, như thế nào cũng không để ý tới ôm chặt lấy nàng Lôi Lâm. Lôi Lâm vội vàng biện giải nói, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi phải làm ta đương nhiên là cử hai tay hai chân tán thành. Nhưng là ngươi theo Bạch Ca, hắn khả năng không muốn làm ngươi ra tới xuất đầu lộ diện. Cho nên học sinh hội là hắn định đoạt. Vẫn là ngươi định đoạt. Lý Ngâm thấm tiếp tục ép hỏi. Lôi Lâm đúng sự thật trả lời nói, tuy rằng ta là chủ yếu cán bộ, nhưng Bạch Gia vẫn là học sinh hội chủ yếu kim chủ chi nhất, có đầu phiếu quyền, ngày thường ta để ai bọn họ không quá sẽ có ý kiến, nhưng ngươi, ta ngẫm lại về sau liền không quá xác định. Vẫn là ngươi muốn hỏi trước hỏi Bạch Ca ý tứ. Cho nên ngươi liền để cũng không dám để. Lý Ngâm thấm tiếp tục chất vấn. Lôi Lâm gãi đầu nói, muốn đem ngươi bỏ vào chờ tuyển danh sách đương nhiên không thành vấn đề, nhưng có thể hay không thượng ta liền. Kia như vậy là đủ rồi, như thế nào ta đều phải tranh một tranh. Lý Ngâm thấm một bộ nhất định phải được bộ dáng. Lôi Lâm nhìn nàng này chấp nhất bộ dáng, nhịn không được khuyên đủ, kỳ thật đương học sinh hội phó hội trưởng cũng không có gì tốt, ngươi không cần như thế chấp nhất đi. Ta có thể giúp ngươi an bài càng tốt. Không được, Hà dĩ tư đều đương. Ta cũng không thể bại bởi nàng. Lý Ngâm thấm đương nhiên trả lời. Trọng điểm là ngươi cái này vương bắt đản không thể bạch phiêu. Nên có thủ lao không cho ngươi vẫn là người sao ngươi. Lôi Lâm nghe thấy nàng lời nói có chút đau đầu, hắn nhất sẽ không xử lý này đó nữ nhân chi gian phân tranh. Lý Ngâm thấm nếu là vì cùng Hà dĩ tư một tranh cao thấp, hắn thực sự không có biện pháp ngăn cản nàng. Cũng hảo, liền đem nàng bỏ vào danh sách, làm nàng chính mình đi tranh một tranh, thất bại hắn lại an ủi nàng liền hảo.